Chương 73, ta nghĩ tức chết hắn, 3, chương 73, ta nghĩ tức chết hắn, 3, không sai. Vừa tiến Nam Thủy trấn thời điểm hắn liền có chỗ nghi vấn, Diêm Lý tại sao phải chủ động tiếp cận hắn, coi như hắn là người mất tích trở về, Diêm Lý cũng không cần thiết tại phóng thích thiện ý điều kiện tiên quyết, chủ động cùng hắn kết minh. Mở Đở Xạ cũng một mực đang nghĩ biện pháp thăm dò hắn, bởi vì có Lam Vô cái này cần bảo hộ tồn tại, nàng cơ hồ là tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Bây giờ nghĩ lại, hai người kia thật giống như cũng không có thương lượng qua, nhưng cùng lúc làm ra quan sát quyết định của hắn, là tại quan sát có thể hay không kéo hắn nhập bọn. Ngu Hạnh không xác định bọn gia hỏa này rốt cuộc bí mật đang tính toán cái gì, càng không biết có bao nhiêu tầng cao nhất suy diễn người thăm dự, nhưng hắn có thể đoán được, bởi vì hắn là một cái duy nhất mất tích thật lâu, lại không hề có điểm báo trước một lần nữa trở về mới tầng cao nhất, cho nên trên lý luận cần bị quan sát cũng chỉ có hắn một cái. Có lẽ Diêm Lý nguyên bản là nghĩ như vậy, nhưng nửa đường phát hiện còn có một cái Hoa lão bản càng thêm không mò ra nội tình, cho nên ngay tiếp theo cũng tại quan sát Hoa lão bản. Không biết quan sát của bọn hắn kết luận là cái gì, nói tóm lại, Ngu Hạnh cảm giác chính mình khả năng lập tức liền muốn hiểu rõ đến một số bí mật. Nếu như hắn không biểu hiện ra tò mò mà bí mật chủ động hỏi lời nói, Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ hai người khẳng định có trong đó một cái sẽ kìm nén không được. Hắn tại lúc nghĩ những thứ này, ba người đều chính tiếp tục hướng về công viên đi đến, đi vào công viên phạm vi về sau, Mở Đở Xạ dư quang trông thấy một con ghế dài, bước chân dừng lại. Trung quanh đây cũng tạm thời sẽ không bị quấy rầy, Ngu Hạnh tại cái này ngồi một hồi. Ngu Hạnh nội tâm ác thú vị tại biết được bọn hắn phức tạp tính toán sau bị kích phát ra, cố ý làm ra một mặt hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn nghĩ biểu đạt cái gì dáng vẻ, tại sao phải ngồi xuống. Mở Đở Xạ con môi, bởi vì ta nói muốn dùng đặc biệt cách thức khác, cho ngươi xem tối hôm qua kinh nghiệm nha. Chính nàng trước một bước ngồi xuống, giải thích nói, ta có thể đem trong đầu một bộ phận ký ức thông qua ý thức chi xà đồng bộ cho ngươi, ta rút ra ký ức, ngươi đọc đến ký ức, trong quá trình này, bởi vì lực chú ý đều tập trung ở ý thức phương diện, có khả năng sẽ chú ý không đến thân thể tồn tại. Nếu là đứng, có thể sẽ bịch một tiếng ngã xuống. A Diêm Lý giống như là dự đoán được Ngu Hạnh đối loại sự tình này sẽ có cố kỵ, cân nhắc nói, đây là Mở Đở Xạ hội trưởng trước đây thật lâu liền nắm giữ năng lực, đối não người không có tổn hại, có thể thử một chút. Thì ra là thế. Ngu Hạnh liền theo lời ngồi tại Mở Đở Xạ bên cạnh không xa không gần vị trí, hắn có chút tò mò hỏi, ngươi đem ký ức đồng bộ cho ta, sẽ không dính đến ngươi việc riêng tư sao? A, phản ứng đầu tiên thế mà là bận tâm ta việc riêng tư. Mở Đở Xạ che miệng mà cười, ánh mắt liễm diễm, thật sự là ngoài ý muốn đứng đắn. Ngu Hạnh ở trong lòng nhổ nước bọt, chỉ sợ cũng chỉ có Mở Đở Xạ loại trình độ này không đứng đắn, mới có thể nổi bật lên liền hắn cũng giống như cái người đứng đắn đi. Rất có tự mình hiểu lấy Ngu Hạnh hai chân chéo ngoe, đẩy trên sống mũi để hắn lộ ra 10 phần nhã nhặn mắt kính, hất lên đôi mắt rốt cục bại lộ hắn thực chất bên trong bất cần đời. Đừng, khen sai, ta chỉ là tò mò mà thôi. Coi như bên trong tất cả đều là ngươi việc riêng tư, chỉ cần có ta muốn thấy bộ phận, ta cũng sẽ chăm sóc không lầm. Mở Đở Xạ nhíu mày, nàng trên dưới dò xét Ngu Hạnh một phen, không thể không thừa nhận, rút đi cự người ở ngoài ngàn dặm đã mạc. Cô này thành thạo điêu luyện cũng thực là bằng thêm mấy phần phong lưu. Nếu là ta cho trí nhớ của ngươi, đương nhiên có thể từ ta tùy ý bịa đặt. Liên quan đến việc riêng tư đồ vật sẽ bị ta xóa bỏ, ta chỉ cam đoan cho ngươi xem đều là thật, sẽ không lừa ngươi. Nàng nói, ý thức, nhận biết, bị hoặc, hướng dẫn, bịa đặt. Ngu Hạnh tâm niệm vừa động, từ Mở Đở Xạ có được đặc chất bên trong, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn liên tưởng đến âm dương thành tà thần thiết kết. Quả nhiên, đều cùng rắn có quan hệ, Mở Đở Xạ lực lượng đầu nguồn hẳn là chính là thiết kết, cũng không biết chính nàng đối với cái này hiểu bao nhiêu. Tốt, ta đồng ý. Cần ta làm cái gì sao? Không cần, ngươi ngồi liền tốt, cùng, buông lòng nỗi lòng, không muốn kháng cự ta. Tại đồng bộ ký ức thời điểm cũng không cần lo lắng thân thể, Diêm Vương gia tính cách mặc dù không làm người khác ưa thích nhưng tại kết minh vì đồng đội thời điểm, hắn vẫn là rất phụ trách. Mở Đở Xạ nghe hướng Diêm Lý. Diêm Lý nheo mắt lại, không muốn luôn luôn khiêu khích ta. Hắn dừng một chút, ngược lại đối Ngu Hạnh hứa hẹn, ta sẽ phụ trách hai người các ngươi an toàn. Nên nói đã nói qua, Mở Đở Xạ không phải dạy vò khốn khổ người, lập tức liền nhắm mắt lại. Cổ nàng thượng vậy rắn lần nữa liền hiện, kỳ quái là những này lân phiến vào lúc này liền nhìn không ra lạnh như băng cùng cứng rắn, ngược lại là phản xạ ra một loại mê miễn nhu hòa vầng sáng. Một cỗ đến từ ý thức phương diện mị hoặc khí tức như mềm mại tay phất qua. Ở trung quanh nàng Ngu Hạnh cùng Diêm Lý đều cảm giác có một nháy mắt hoàng hốt, ngay sau đó dưới chân mặt đất giống như biến thành gợn sóng, cả người đều dường như thân ở biển cả, tại sóng biển cọ rửa dưới, thân thể trở thành không sao cả thể xác, rơi vào đáy biển, mà ý thức tắc vô cùng nhẹ nhàng phủ trên mặt biển. Đừng lo lắng, đều là hiện tượng bình thường. Mở Đở Xạ nhẹ nhàng nói. Thâm thúy trong hải dương, một đầu màu trắng hư huyễn hải rắn thuận sóng nước bơi lên đến, trong miệng ngậm lấy một viên trong suốt bọt khí. Căn bản không cần ai đi dạy bảo cái gì, Ngu Hạnh ý thức bản năng nhận ra, cái này bọt khí bên trong chính là Mở Đở Xạ một đoạn ký ức. Một đôi móng tay đỏ tươi tay từ rắn biển trong miệng lấy đi bọt khí, lập tức, biển cả cảnh tượng bọt nước tan đi, mặt đất vẫn là mặt đất, ghế dài vẫn là ghế dài, chỉ còn lại hơi say rượu dường như ý thức vẫn chập chờn. Mở Đở Xạ mở mắt ra. Rắn đồng hiện ra sáng lạn sắc thái, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, kia nhan sắc bên trong dường như bao hàm tất cả mộng ảo tưởng tượng, cùng ký ức cùng nhau vỡ thành lâm ta lâm tâm ánh sáng. Nàng ngữ điệu nhu hòa lại cường thế, đôi mắt ngơ ngác Ngu Hạnh nói, nhìn xem con mắt của ta. Ngu Hạnh là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình ở trong môi trường này sinh ra vui thích, nhưng vẫn như cũng hoàn toàn trưởng khống tại chính hắn trong tay, nguyên rủa chi lực chủ động chôn sâu, treo chống một trường tiềm dấu ở biểu tượng hạ lưới. Như vậy liền đầy đủ. Hắn phối hợp nhìn chăm chú hướng Mở Đở Xạ xinh đẹp đến quá phận gián động. Đoàn kia bao vây lấy ký ức bọt khí bị Mở Đở Xạ bưng ra, chậm rãi nhấn hướng Ngu Hành ngực. Cùng rắn đồng đối mặt để Ngu Hành cảm ứng được một cái vô hình thông đạo, không thể chạm đến ký ức liền từ cái lối đi này chậm rãi chiều hắn bật đến, sẽ không có tác dụng phụ ở trong đầu hắn hiện ra. Đột nhiên, bị bọt khí ngăn chặn ngực cấm áp một chút. Ngu Hành sững sờ, lập tức nhớ tới, Thiên Kết lưu cho hắn vé vào cửa Xạ Văn chính là lạc ấn ở nơi đó. Xạ Văn cách quần áo nóng lên, nguyên bản ở trong đường hầm chậm rãi tiến lên bọt khí bỗng nhiên thông suốt, dung nhập thân thể của hắn, Mở Đở Xạ bất ngờ không để phòng nhấn được hắn cơ ngực, rắn đồng cũng lung lay. A, nguyên lai ngươi đã có nàng. Nói đến một nửa, Mở Đở Xạ im lặng, môi đỏ bỗng nhiên câu lên, hướng Ngu Hành xích lại gần, mục tiêu hiển nhiên là Ngu Hành môi. Ngu Hành vô ý thức mặt lạnh né tránh, nhưng thông qua cái kia đạo Xạ Văn vé vào cửa kết nối, một cái có chút giảo hoạt âm thanh trực tiếp từ trong đầu hắn vang lên. Chớ nuốt, không thân ngươi, giúp ta cái chuyện nhỏ, thừa dịp cái cơ hội tốt này, ta muốn để Diêm Lý tức chết ha ha ha Ngu Hành. Mở Đở Xạ quả nhiên tại cách hắn còn có trọn vẹn một quyền khoảng cách thời điểm liền ngừng lại, rắn đồng lộ ra hưng phấn. Ta chỉ cấp hắn một cái quy hướng, hắn sẽ thấy cái gì, đều là chính hắn não bộ lạc. Mở Đở Xạ nắm giữ lấy phân tức, cũng không có động tác khác, nhưng Ngu Hành nghĩ đến vừa mới ý thức hải đem hắn cùng Diêm Lý đều bao ngập vào, chỉ sợ lúc này là dễ dàng nhất vặn bẹo Diêm Lý nhận biết thời điểm. Cho nên, Diêm Lý lúc này sẽ thấy không phát sinh sự tình. Chậc chậc, hai người này thật có ý tứ, lại coi hắn làm công cụ người, hắn liền muốn thu phí. Diêm Lý tại Mở Đở Xạ chiều Ngu Hành nghiêng thân lúc liền nết lên môi. Hắn đối ký ức đồng bộ năng lực này hiểu rõ không sâu, chỉ biết cần một cái lối đi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Mở Đở Xạ sử dụng năng lực này. Cần cách gần như thế sao? Bởi vì ý thức phiêu diêu, Diêm Lý cũng tạm thời không có phát hiện tâm lý của mình hoạt động như thế thẳng thắn. Sau đó, hắn trông thấy Mở Đở Xạ lẻ lưỡi, một viên nho nhỏ ký ức bọt khí ngay tại nàng nộn hồng đầu lưỡi lắc lư. Diêm Lý một ngộng, dùng nơi này truyền. Hắn lập tức tiếp cận Ngu Hành, căn cứ hắn hiểu rõ, Ngu Hành sẽ không tiếp nhận loại phương thức này. Thế nhưng Ngu Hành dường như đang đứng ở một loại hoảng hốt trạng thái, giống như hoàn toàn ở chịu Mở Đở Xạ chỉ dẫn. Mở Đở Xạ lại tới gần một chút, Ngu Hành thấp mắt nhìn mê người đầu lưỡi, không biết đang suy nghĩ gì, thuận theo há miệng. Viên kia bọt khí bị linh hoạt chống đỡ vào Ngu Hành trong miệng, nhưng mà Mở Đở Xạ cũng không có rút mở, để bảo toàn ký ức bình ổn ý thức lực lượng từng kia từng sợi kéo dài, nàng đầu hơi lệch, như là lên ý đồ xấu, chủ động ngậm lấy trước mặt môi. Kề sát đôi môi dưới, Mở Đở Xạ thăm dò vào đầu lưỡi không biết đang làm những gì, câu được Ngu Hành ý thức có chút mê loạn, bắt đầu không lưu loát đáp lại. Ký ức truyền cần bao lâu, bọn họ liền muốn hôn bao lâu. Diêm Lý sắc mặt triệt để hắt rơi, trong lòng giống có một đám lửa tại đốt, cho dù hắn đã không có tư cách ngăn cản Mở Đở Xạ đối với dục vọng phong túng, nhưng cũng biết đây chính là cố ý chọc giận hắn. Diêm Vương ra cơ hội là nghiến răng nghiến lợi, độ, dùng. Thời ra ta nhận biết hướng dẫn. Tại nhìn thấu cái này trò xiết trong ngáy mắt, trong đầu truyền đến tiếng thủy tinh bể, ý thức bay về ổn định, Diêm Lý triệt để ma diệt Mở Đở Xạ lưu lại nhận biết ảnh hưởng. Bộ ngực hắn phập phồng, lạnh lùng dương mắt. Ngu Hành một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tiếp thu trong đầu nhiều ra ký ức. Mở Đở Xạ tắc ý cười giạt rào mà nhìn xem phản ứng của hắn, không có chút nào vừa mới làm rất muốn ăn đòn chuyện rất ngộ. Ngươi quá đáng. Diêm Lý mặt không biểu tình. Diêm Vương ra chân chính hung lên thời điểm, toàn bộ phòng trực tiếp không khí đều giống như muốn ngưng kết. Hết lần này tới lần khác Mở Đở Xạ không sợ hắn. Nàng hai tay ôm ngực, đây chính là nhận biết hướng dẫn, ngươi nhìn thấy, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng, cũng là trong lòng ngươi chỗ vọng. Chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 1, chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 1, Ngu Hành ngay từ đầu còn có thể nghe được bên cạnh Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ đối chọi gay gắt âm thanh. Theo ký ức bọt khí tại trong đầu ba được một tiếng phá vỡ, ngoại giới âm thanh dần dần đậm đi, ý thức chìm vào mới ký ức bên trong, đem thân thể đều lãng quên. Mới ký ức không trở ngại chút nào dung nhập trong óc, rất nhanh, hắn liền nhớ tới Mở Đở Xạ đêm qua. Ta bị phân đến trấn Bắc một cái trong khu cư xá, tiếp đãi lữ khách người ta nghe nói là trên trấn xưởng may lão bản, trong nhà có thể ở lại hai người. Lúc đầu dự định mang Lam vô cùng nhau, nhìn thấy Ngu Hành lựa chọn, ta lâm thời đổi chủ ý để hắn ngủ lữ điếm, có cái mặt không quen tiểu trúc can liền thừa cơ hỏi ta có thể hay không mang lên hắn cùng nhau. Làm sao? Trông thấy Lam vô gầy gò, liền cho rằng ta tốt cái này một bụng. Cái này một mặt làm ra vẻ ngượng ngùng thấy ta thật sự là tê cả da đầu, liền cái này. Thật muốn đem hắn nhét trong đường cống ngầm. Ta cự tuyệt cái này xa đoạn tuyến tiểu trúc can, thuận tiện tại hắn còn muốn dây dưa lúc đem miệng hắn độc sừng, thật làm ta sẽ làm cái gì dục cự còn nên đâu, ta mắng ngươi không xứng, ngươi chính là thật sự không xứng, đối mỹ nhân bên ngoài tồn tại, ta từ trước đến nay kiên nhẫn không nhiều, chỉ có thể nhẫn một lần. Lam vô không tại, ta dự định tự mình đi ở nhờ. Trước kia từng có cùng người xa lạ cùng ở kinh nghiệm, những người kia hoặc là chính mình đồ ăn còn biết cho ta gây phiền toái, hoặc là tự cho là có trương hòa nhã liền nghĩ tại trên giường của ta trèo chút giao tình. Ta biết đây là xác suất vấn đề, nhưng ai để vận khí ta luôn luôn không tốt đâu, ta thái độ đối với tiểu trúc can để cái khác ngao ngoe muốn động ra hỏa đều nghĩ tâm tư, rốt cuộc không người đến muốn bị đánh. Dựa theo trên tờ giấy viết địa chỉ, ta tại bên đường mượn cỗ xe đạp, trực tiếp hướng mục đích đuổi. Không có cách, vận khí luôn luôn rất kém cỏi ta, liền ngẫu nhiên tờ giấy đều có thể phân đến khoảng cách xa nhất đây này. Trên đường tìm dân chứng nghe được, ta muốn đi cái này cư xá còn rất cao ngăn, phàm là thai to mặt lớn có chút tiền người đều muốn ở chỗ ấy, giống như cùng cái khác kẻ có tiền chen cùng nhau liền có thể hiện chính mình như bức dường như. Đến lúc đó, thời gian còn có dư. Vốn cho rằng sẽ là cái sàng lọc tương đối nghiêm khắc cư xá, không nghĩ tới tùy tiện liền có thể tiến, bảo an thậm chí không muốn ngăn ta một chút. Xem ra, cho dù là trên trấn có tiền nhất cư xá đối việc riêng tư cũng không có nửa điểm tốt hơn bảo hộ biện pháp, là bởi vì bọn hắn không có loại ý thức này sao? kia cái gọi là người giàu có cư xá còn có ý nghĩa gì, chính là vì hiện lộ rõ ràng người một nhà ngốc nhiều tiền. Tiến hành lang bên trên cầu thang thời điểm, ta nhớ tới muốn giết Tầm Hoa Nhân chuyện. Vị kia hoa lão bản sáo lộ có mắt có thể thấy được, ta dù sao là không có hứng thú gì giúp người làm công, liền để Diêm Lý một người đi được, nếu có ngoài ý muốn. Ừ, cũng là hắn tự tìm. Nha, hoan nên hoan nên. Trong truyền thuyết xưởng may xưởng trưởng cho ta mở cửa, hắn chừng 50 tuổi, lão bà tuổi tác cũng không kém nhiều, hai người đứng ở cổng nhìn ánh mắt của ta cùng phía ngoài dân chấn không khác biệt, đột xuất một cái nhiệt tình hiếu khách. Cái nhà này trang hoàng cùng ta tưởng tượng bên trong không có khác biệt, có loại nhà giàu mới nổi khí chất, chỗ tốt duy nhất là đợi ở chỗ này sẽ tương đối bưng lòng, so tại múc mèo trong phòng trò trùng ăn tử tốt. Hi hi, nói chính là Diêm Lý rút đến nhà kia, hy vọng tiểu côn trùng cắn hắn đùi, tốt nhất cắn đến hắn khóc nhẹ, hắn khi còn bé sợ nhất côn trùng. Bất quá trời lạnh như vậy, côn trùng có phải hay không đều chết cóng rồi? Sách, ta đang suy nghĩ gì, cho dù có côn trùng, hắn hiện tại cũng không sợ đi, nhanh từ ta trong đầu lăn ra ngoài. Sưởng may sưởng trưởng cùng ta giới thiệu nói hắn họ Vương, ta thẳng thắn liền gọi hắn Vương lão bản. Hai vợ chồng này cho ta nhìn ta phải ở gian phòng, trắng trẻo mũm mĩm, giống cho vị thành niên tiểu nữ hài chuẩn bị. Hai chúng ta có cái nữ nhi, nàng từ nhỏ đã thích màu hồng, lớn lên còn cùng khi còn bé, ha ha. Vương lão bản nụ cười chất phác, còn có chút hoài niệm, từ lúc nữ nhi của ta gả cho người, gian phòng kia liền để trống, bày biện đều không núp ních, nhưng tổng không ngừng người lại có chút không nhân khí, không phải sao, liền san ra đến cho du khách ở. Ta tùy ý gật gật đầu dựa theo cùng nờ đờ cờ liên hệ kinh nghiệm đến nói, lúc này ta hẳn là truy vấn, nói không chừng có thể mở ra cái gì nhiệm vụ chi nhánh hoặc là hiểu rõ một số bí mật, nhưng ta không hiểu có loại dự cảm, vẫn là không muốn cùng hai vợ chồng này có cái gì đặc biệt tiếp xúc, càng lạnh lùng hơn càng tốt. Ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, so ta khuê nữ còn tốt nhìn. Vương lão bản lão bà đột nhiên nhìn ta chằm chằm, hâm mộ nói, ta tại trên trấn nhiều năm như vậy, không có gặp qua so ngươi càng đẹp mắt người đâu, ngươi là đại minh tinh không? Không phải, ta muốn đạt được một cái gì hảo cảm rất đơn giản, nhưng ánh mắt của nàng để ta khó chịu. Ta quyết định ở trong lòng gọi nàng lão bà. Ôi, tiểu khuê nữ nhi trường đẹp mắt như vậy, không làm mình tinh đáng tiếc hưởng. Kia lão bà cao mày vỗ tay một cái, giống như thật cảm thấy đây là cái gì rất làm cho người khác khổ sở chuyện, không hiểu đâu. Vương lão bản giống như nhìn ra ta không kiên nhẫn, hắn đem lão bà túm đi, ngượng ngùng nói với ta, ta lão bà cứ như vậy, đừng còn nàng. Thời gian cũng không còn sớm, nghe nói các ngươi lữ hành đoàn ngày mai còn phải sớm hơn lên tập hợp, vậy thì nhanh lên ngủ đi. Hoàn toàn chính xác dựa theo ta tính ra thời gian, hiện tại đã là thế giới này 11:40 mấy phân. Ta muốn đợi dạng sáng cái này hai vợ chồng ngủ tái khởi đến lục soát một chút phòng, bọn họ cho ta cảm giác không tốt lắm, nhưng vật phẩm tổng sẽ không xuất sai lầm. Ta đóng lại cửa phòng ngủ, cũng tắt đèn, nằm đại phủ lên màu hồng phấn ga giường mềm trên giường. Cuối giường trên mặt đất chất đống rất nhiều công nghệ chẳng ra sao cả bút bê bài, nhưng bằng mượn bố trí đến xem, trước kia ở tại trong phòng này nữ nhi đích thật là thiếu nữ tâm rất sung túc người. Cùng ta không một chút nào giống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bằng vào ta nhĩ lực, có thể nghe thấy kia hai vợ chồng ở phòng khách nói chuyện, nhưng cụ thể nói cái gì? Hẳn không phải là ta không nghe rõ, mà là bọn hắn vốn chỉ là ủng ngục phát ra âm thanh, cũng không có nói cái gì có ý nghĩa từ ngữ. Ân, không ai nhìn thời điểm, liền nói chuyện nội dung đều như thế qua loa sao? 12 giờ vừa đến, ta trước thu được hệ thống kết toán sau đó đông nhiên đặc biệt cuốn, ta không muốn ngủ, nhưng ý chí của ta dường như bù không được một loại nào đó cưỡng chế ngủ quy tắc, đây là mỗi người 12 giờ đều sẽ xuất hiện tình huống. Bị ép rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, ta đem một thanh răng độc chủy thủ đặt ở phía dưới gối đầu. Không chỉ ngủ, ta còn làm giấc mộng. Trong mộng dường như có cái gì cắt đứt lại mơ hồ đoạn ngắn, ta không rõ ràng. Hết thể đều tại trong ý thức của ta lan lộn, liền giống bị tung ra tiến trục lăn máy giặt quần áo giống nhau, vù vù không ngừng, một lần cọ rửa cái gì. Giống như có cái gì biến mất, trong lòng trống rỗng, lại hình như có cái gì nhiều đi ra, cùng vốn có xen lẫn trong cùng nhau. Trong lòng ta lờ mờ kéo còi báo động, thế nhưng trong lúc ngủ mơ ta so thanh tỉnh lúc yếu ớt quá nhiều, rõ ràng phát giác được đây là quen thuộc nhận biết bằng mèo, nhưng lật máy cây vậy đánh nát ta suy nghĩ. Ta ở trong mơ chìm chìm nổi nổi, căn bản không phân rõ hiện tại là năm nào tháng nào. Ta không thích nằm mơ, chờ ta tỉnh lại liền tốt rồi, hiện tại không biết tỉnh lại liền có thể. Nô, vừa rồi đang suy nghĩ gì tới? Không quan hệ, ta nhất định có thể giải quyết, nhưng là màu hồng thật đáng yêu a. Mẹ nó cặn bã nam, nói phân liền phân, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Trên thế giới có tam giác đầu mãnh nam quái vật sao? Suy nghĩ lung tung cái gì a, ta cũng sẽ không cùng tam giác đầu cặn bã nam kết hôn. Sai ẻn hữu hại người rất nặng ô, một vùng tăm tối bên trong, ta mồ hôi lạnh rơi mở mắt ra. Trái tim tại ngực nhảy lên kịch liệt, toàn thân đều tê dại, ta tại gối đầu bên cạnh tìm tòi trong chốc lát, đương nhiên không biết là vì lấy cái gì. A, đồng hồ báo thức. Kéo mở đèn đầu giường kéo dây thừng, ánh sáng dịu dịu vẫn là đâm một cái con mắt của ta, ta dò ra nửa người, ở gầm giường hạ sờ đến ta đồng hồ báo thức. Mới rạng sáng 3 điểm a hô. Tại sao lại bị bừng tỉnh nữa nha, hiện tại một điểm bối rối đều không có. Ta người này có cọp lông bệnh, mỗi lần bị đánh thức sẽ rất khó tiếp lấy chìm vào giấc ngủ, tất nhiên muốn trên giường lật qua lật lại thật lâu, xem ra đêm nay lại đừng nghĩ ngủ ngon. Lại nói, ta vừa rồi mộng thấy cái gì rồi? Tỉnh lại trong nháy mắt đó còn giống như nhớ kỹ rất rõ ràng, cứ như vậy không lâu sau, một chút ấn tượng đều không có. Chỉ có lưu lại một chút khổ sở cảm xúc ảnh hưởng ta. Cha mẹ giống như lại tại phòng khách nói chuyện, đều muộn như vậy hai người bọn họ còn chưa ngủ, là muốn cùng ta người trẻ tuổi này so mệnh trường sao? Dù sao ta cũng ngủ không được, dứt khoát đi phòng bếp rót cốc nước uống đi, thuận tiện đem cha mẹ tiến đến ngủ đi, thật sự là đối thân thể của mình không có một chút số. Ta Ta xuống giường mở cửa, đèn phòng khách quả nhiên lóe lên, cha mẹ hai người ngồi ở trên ghế salon, chính cầm một tấm biểu đang thảo luận chuyện. Ta không cao hứng lắm, trực tiếp đi qua, chuyện gì trọng yếu như vậy thế nào cũng phải hơn nửa đêm mà nói, liền không thể ngày mai trò chuyện sao? Mẹ nhìn thấy ta nhãn tỉnh sáng lên, cười đến giống như thường ngày hiền lành, khuê nữ nhi ngươi làm sao tỉnh rồi? Là mẹ đem ngươi đánh thức sao? Ta vừa định nói chuyện, cha ánh mắt liền liếc tới, ngươi làm sao còn ăn mặc ban ngày đi ra ngoài chơi quần áo à, áo ngủ đều không đổi. Ngươi không biết cái này thời điểm muốn ra ngoài chơi à? Quá muộn, ba ba không đồng ý. Ta sửng sốt một chút, cúi đầu, mới phát hiện xác thực không đổi áo ngủ, khó trách vừa rồi lúc ngủ cảm giác không quá quen thuộc. Không có muốn ra ngoài chơi, đợi chút nữa liền đổi. Mẹ, ta vừa làm ác mộng, ta nũng nịu ngồi đến mẹ bên người, tựa như khi còn bé giống nhau. Khi còn bé mỗi lần thấy ác mộng, mẹ đều sẽ sờ lấy đầu của ta để ta đừng sợ. Mặc dù ta sau khi lớn lên cũng rất ít cùng mẹ như thế thân cận, nàng đại khái sẽ thật bất ngờ. Nhưng mà ta bị mụ mụ ôm chặt lấy. Nhanh để mẹ ôm một cái liền không sợ. A. Mẹ một mặt đau lòng, ta lại trong ngực nàng sửng sốt. Ta biết, sau trưởng thành ta không có thể làm cái cô gái ngoan ngoãn, thường xuyên gây cha mẹ sinh khí tâm phiền, nhưng ta có chính ta ý nghĩ, cùng bọn hắn thế hệ trước thường thường nói không thông. Bởi vậy, chúng ta ở giữa khác nhau càng lúc càng lớn, đã thật lâu đều không có làm qua thân mật như vậy chuyện, ta cùng cha mẹ nói chuyện khẩu khí cứng nhắc, bọn họ cũng tổng đề phòng ta hơn nửa đêm đi ra ngoài quậy. Ta chỉ là đồng nhiên nghĩ nũng nịu mà thôi. Mẹ hẳn là sẽ vô vô đầu của ta, cười trêu chọc ta đã lớn như vậy còn sợ làm ác mộng mới đúng, cái phản ứng này liền cùng. Ta cũng không nói lên được, dù sao là lạ. Mà lại ngực của nàng một chút cũng không ấm áp, ngược lại lạnh như băng. Ta vừa vặn cũng đối loại này tứ chi tiếp xúc không quá thích ứng, thuận thế đẩy ra nàng, nhíu mày, ngươi nhìn ngươi, toàn thân đều đông lạnh thành bộ dạng gì, còn cùng ta cha ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đông lạnh cảm mạo làm sao bây giờ? Còn không phải là vì ngươi ra mắt chuyện. Mẹ đem bọn hắn nhìn tờ giấy kia đưa cho ta, ngươi không phải thích kia tiểu Triệu sao, còn nói tiểu Triệu Thiên Thiên ở trong xưởng bận điệu, ta và cha ngươi thật vất vả liên hệ đến Triệu lão bản, nói tốt rồi muốn an bài cho các ngươi một lần ra mắt. Ta có chút kinh hỉ. Ta thích Triệu ca rất lâu, chính là một mực không có cơ hội tiếp xúc, lại không thể trực tiếp đi tìm hắn, không phải vậy chẳng phải là quá không thận trọng. Triệu ca ra là mở trại chăn nuôi, tại trên trấn cũng là nhà giàu, cha mẹ ủng hộ ta gả cho Triệu ca, bọn họ đã sớm nghĩ danh chính ngôn thuận để ta cùng Triệu ca ở chung, lần này rốt cục có hành động. Chính là nói nha, chờ đợi thêm nữa, ta đều muốn từ nhỏ cô nương ngao thành lao cô nương, phi phi phi, lão nương chính là 30 tuổi cũng giống vậy xinh đẹp. Tờ giấy này thượng là Triệu ca một chút tư liệu, còn có một tấm hình. Ta liền thích. Ách, xấu quá. Không biết vì cái gì khi nhìn đến trên tấm ảnh chương này thường thường không có gì lạ mặt thời điểm, ta vậy mà sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hắn giống như không phải ta trong ấn tượng thích người kia. Ta rõ ràng. Đầu óc có chút đau nhức. Ta chịu đựng trong đầu thỉnh thoảng truyền đến đâm nhói nhìn chằm chằm tài liệu trong tay. Trước kia làm sao không có cảm thấy Triệu ca trộn như vậy không thượng ta đây, ta dáng dấp ra sao, hắn dáng dấp ra sao. Ta nếu là gả cho người này cũng quá hoan uổng. Hắn nếu là muốn chạm ta một chút, ta đoán chừng đều sẽ phạm buồn nôn, tại sao có thể như vậy? Khoe miệng ta không bị khống chế câu lên một cái trào phúng độ cong, lại tại cha mẹ phát hiện trước đó thu hồi. Ta hỏi, như là đã định tốt rồi ra mắt, các ngươi còn tại thảo luận cái gì? Ta và mẹ của ngươi đây không phải không nỡ à? Ba ba nhìn ta liếc mắt một cái, dù sao cũng phải nói chuyện tiểu tử này a cái nào tốt cái nào không tốt. Cũng đúng, tại bọn hắn đời này trong lòng người, ra mắt trên cơ bản chính là muốn kết hôn. Thật sự là nhóm lao cổ đồng. Ta đã đang suy nghĩ làm sao lại rơi cái này ra mắt, nhưng không cần tại đêm nay gấp gáp như vậy. Ta thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ, đi phòng bếp rót chén nước, cũng trở lại phòng ngủ. Đêm nay thật sự là cho ta một loại đặc biệt cảm giác cổ quái, cái nào đều không thích hợp. Uống xong ly kia nước, ta vừa quay đầu, đột nhiên trông thấy thả ở trên bàn sách tấm gương. Trong kính nữ nhân dung mạo kinh diễm, một đầu thuận hoạt tóc dài cho đến mắt cá chân, mọi cử động lộ ra lơ đãng thành thục ý vị, bờ môi còn giống như là bôi son môi giống nhau. Đây là ta, lại hình như không phải ta. Ta thử xoa xoa son môi, nhưng mà ta chợt phát hiện, cái này tươi đẹp nhan sắc cũng không phải là thoa lên đi, mà là miệng ta môi nguyên bản nhan sắc, như máu đỏ tươi, cùng ta độc giống nhau nhiệt liệt. Chờ một chút, cái gì gọi là ta? Độc. Ta cùng trong kính nữ nhân đối mặt, dường như thân ở khủng bố chuyện xưa hiện trường. Ta là Nam Thủy Trấn xưởng may xưởng trưởng nữ nhi, từ nhỏ trôi qua coi như giàu có, nhưng chưa bao giờ từng rời đi thị trấn. Người ta thích là trấn trên có năng lực nhất lại có tiền thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, ta sẽ cùng hắn kết hôn, sau đó tại Nam Thủy Trấn vui vẻ sống hết đời. A, đánh rắm. Liên cái này phá thị trấn, cũng đáng được ta cả một đời không đi ra. Liên kia họ Triệu, cũng coi như nhân tài kết xuất. Ta chạm tới trong kính nữ nhân ánh mắt, có một nháy mắt giống như là nhìn thấy một đầu rung rung bóng rắn. Chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 2, chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 2, trong cõi u minh có cái thanh âm lại nói cho ta biết chân chính nhân tài kết xuất, thích cũng phải là như thế nhân tài ưu tú đúng. Mà chính ta đâu, trong gương như vậy nữ nhân, là Nam Thủy Trấn có thể bồi dưỡng được. Đừng nói giỡn, cho dù là nghĩ như vậy tưởng tượng, ta đều cảm thấy là đang vũ nhục chính mình. Kia vấn đề đến, ta không phải ta là ai? Loại kia ở trong mơ cảm nhận được hỗn loạn lại xuất hiện, như là trọng truy nện ở đầu của ta bên trên, để ta từng đợt mê muội, vừa mới ý thức đến chuyện lại một lần có đạm quên xu thế, ta ngồi bệ xuống giường, dưới chân bỗng nhiên đá phải thứ gì. Ta chịu đựng bước lên ý niệm hướng xuống vọng, tại cuối giường trông thấy một thanh tạo hình kỳ quái truy thủ. Cây truy thủ này không có vỏ, bộ dáng giống như là một cây quái dị giang động. Đây là đồ của ta, theo ý ta đến nó lần đầu tiên liền biết, cái này nhất định là ta đồ vật. Ta không có đem nó nhặt lên, mà là ngồi xổm xuống, gỡ ra chồng chất thú đông đám trẻ con chiều chân giường khối gỗ vương trụ thượng nhìn lại. 1, 2, 3, 4, 5. Năm đạo mới tinh vết cắt song song ra hiện ra tại đó, đầu của ta hỗn độn đến sắp hôn mê, tại một loại nào đó dưới trực giác, ta cầm chặt cái kia đem răng độc chủy thủ, cắt xuống đạo thứ 6 vết cắt. Ta thanh chủy thủ thả lại gầm giường thị giác điểm mù, lại đem những cái kia thú đông tận khả năng hoàn nguyên hồi nguyên trạng, đem vết cắt rắn rắn chắc chắc ngăn trở. Đúng lúc này, ta nghe thấy ngoài cửa chuyển đến hỏi ý âm thanh. Khuê nữ, ngươi thế nào rồi? Ta và cha ngươi nghe được một chút âm thanh. Ta nghĩ, ta giống như không chỉ một lần nghe được vấn đề này. Tại đầu đã chống đỡ không nổi thời điểm, ta dùng cuối cùng thanh minh đảo hướng trên giường, nhắm mắt lại, lâm vào nửa mê nửa tỉnh dãy rủa. Một giây sau, giống như có người đẩy ra cửa phòng của ta. Hai đạo tần suất giống nhau như lúc tiếng bước chân đi vào ta bên cạnh, ta nghe được trên người bọn họ chuyển đến lệnh người chán ghét mùi. Có người đem ta chuyển về trên giường, đắp kín mền, quan ta đèn bàn, còn đem đồng hồ báo thức thả lại giường của ta đầu. Lão bà tự lẩm bẩm, nàng làm sao khó như vậy làm? Lúc nào mới có thể làm cái đại minh tinh đâu? Ý thức của ta trở về yên lặng. Hô, một vùng tăm tối bên trong, ta mồ hôi lạnh rơi mở mắt ra. Trái tim tại ngực nhảy lên kịch liệt, một loại nào đó trong lúc ngủ mơ bực bội còn lưu lại ở trong lòng, ta ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn khởi sướng ốc. Ta giống như mơ tới một chút 10 phần kỳ quái tràn diện, nhưng là vừa tỉnh dậy liền cái gì đều không nhớ rõ. Đưa tay tại bên gối sờ sờ, cái gì cũng không có sờ đến, ta lại quá mức, kéo ra trên tủ đầu giường đèn. Đèn bên cạnh để ta tiểu đồng hồ báo thức, phía trên thời gian là 3 giờ rưỡi sáng. Thật sự là không ổn, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tỉnh. Ta giấc ngủ không tốt, nửa đường tỉnh lại lời nói liền sẽ thật lâu đều ngủ không được, đầu não mê man, có chút khó chịu. Tiết hầu cũng rất làm. Ta xuống giường đi dậy, dự định ra ngoài rót cốc nước uống, đi ngang qua cuối giường đống kia hoa hoa lúc, ta hình như có nhận thấy dừng bước lại, nhìn chằm chằm lớn nhất hoa hoa gấu nhìn trong chốc lát. Hoa hoa gấu đen nhánh đôi mắt phảng phất đang cùng ta đối mặt, ta cởi dưới, thu hồi loại này không thực tế ý nghĩ, mở ra cửa phòng ngủ. Đưa tay lúc, không phải áo ngủ sợi tổng hợp để ta nghi hoặc dừng một chút, chẳng lẽ ta trước khi ngủ không có thay quần áo sao? Kỳ quái, ta trước đó làm gì, làm sao lại trực tiếp ăn mặc ra ngoài quần áo liền ngủ đến trên giường? Không nghĩ tới đèn phòng khách còn mở. Ta vừa mở cửa liền thấy hai cái thân ảnh ngồi ở trên ghế salon, chính đối trên bàn trà thứ nào đó tiến hành im lặng nghiên cứu. Có lẽ là ta một mực không có đi qua phản nghịch kỳ quái phá, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng ta liền sinh ra một tia phản cảm, chờ rạng sáng 3 điểm còn không đi ngủ cũng thực tế khác thường, ta bất đắc dĩ mở miệng, "Cha, mẹ, muốn như vậy, các ngươi làm gì chứ?" "Khuê nữ, ngươi làm sao lúc này tỉnh rồi?" Nữ nhân quay đầu lại, đối ta lộ ra một cái có chút ngoài ý muốn nụ cười, ta đi gần mấy bước mới nhìn đến, trên bàn trà thả một tấm giống như là tư liệu biểu giống nhau giấy, còn để một bát nóng hôi hồi mặt. Mẹ ngươi hơn nửa đêm đói, nhất định phải đứng dậy nấu bữa ăn quê ăn, ta bị nàng dậy vò cũng ngủ không được, ai. Nam nhân ngáp một cái, kết quả nàng còn nói làm nhiều ăn không vô, vừa vặn ngươi đến, nếu không cũng ăn chút. À, đúng, khuê nữ, rất lâu chưa ăn qua mẹ làm mặt đi, ngươi khi còn bé liền thích ăn. Nữ nhân nhiệt tình kêu gọi ta, thậm chí đứng dậy đến túm cánh tay của ta, mà ta cũng không cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy phiền phức. Mẹ, ta tránh đi nàng lôi kéo, ta chỉ là đi ra uống chén nước, muộn như vậy, ta xưa nay không ăn bữa khuya, hội trưởng méo. Yêu nhã thân hình như thủy xà chẳng lẽ sẽ tự mình xuất hiện sao? Cũng sẽ không. Còn không phải phải dựa vào ta dụng tâm bảo trì dáng người. Lại nói, khi còn bé thích ăn, không có nghĩa là ta hiện tại cũng thích ăn, ta đều bao lớn hơn rồi. Chỉ có hoàn toàn không hiểu rõ ta yêu thích phụ mẫu mới có thể đối đã sớm thành nên ta, một mực đem ta khi còn bé thích ăn cái gì dùng cái gì treo ở bên miệng đi. Có lẽ là đấy lòng kia cổ không hiểu phản cảm, để ta ý nghĩ trong lòng cấp tiến rất nhiều, ta biết cái này không đủ lễ phép, nhưng là rất kỳ quái, ta cũng không muốn thay đổi thái độ. Đổ nước ta liền muốn trở về phòng. Dư quang thoáng nhìn trên bàn chén kia mặt một ngụm đều không hề động. Một giây sau ta liền thấy rõ đặt ở bắt bên cạnh tấm kia tư liệu, trên tư liệu nam nhân ảnh chụp để ta hơi có chút ngoài ý muốn, đây là Triệu ca tư liệu. Các ngươi ở đâu ra? Kém chút quên, ngươi không phải thích Triệu gia tiểu tử kia sao? Chúng ta thật vất vả liên hệ thượng ngươi Triệu thúc thúc, chuẩn bị an bài cho các ngươi một lần ra mắt. Nam nhân đem tư liệu biểu đưa cho ta, ra mắt trước đó khẳng định phải làm cho ngươi hiểu rõ hơn hắn, cho nên làm trương tư liệu đến, ngươi nhìn, tiểu tử này tướng mạo, tuổi tác, tiền lương cũng còn không tệ, ta khuê nữ nhi ánh mắt càng không sai. Ta nháy mắt mấy cái, tiếp nhận biểu nhìn thoáng qua. Đúng vậy à, luận điều kiện, đây đã là nam thủy trấn số 1 số 2, giống ta ưu tú như vậy nữ hải. Không, nữ nhân, nếu như muốn kết hôn, đương nhiên cũng phải chọn tốt nhất. Thật là lạ, vì cái gì ta nghĩ tự xưng nữ hải thời điểm sẽ có loại giả bộ mai tơ cảm giác, ta rõ ràng cũng rất trẻ trung a suy nghĩ miên man, ta yên lặng đem biểu thả lại trên bàn. Ta không cùng hắn ra mắt. Ừm. Vì sao? Người trước đó không phải nhao nhao nháo muốn gả cho hắn sao? Nữ nhân hiển nhiên đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn không xứng với ta. Người đứa nhỏ này tịnh nói mỏ, cái này nam thủy trấn bên trong, Triệu gia tiểu tử này không xứng với ngươi, còn có ai có thể xứng với? Nam nhân nhíu mày, phảng phất đang trách cứ ta quá không hiểu chuyện. Cho nên ta vì sao cần phải đợi tại nam thủy trấn? Ta cười, liền không thể đi sát vách trong thành tìm sao? Cha, ngươi là xưởng may xưởng trưởng, trong nam thủy trấn là rất lời nói có trọng lượng, nhưng ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là càng hiểu chúng ta chỗ này có bao nhiêu lạc hậu à? Nam nhân bắt đầu sinh khí, giống như lời ta nói nhói nhói lòng tự tôn của hắn, không, không quá giống. càng giống là phẫn nộ tại ta muốn rời khỏi Nam Thủy Trấn chuyện này. Ngươi nha đầu này, làm sao tâm như thế dã, đều là chúng ta quá sủng ngươi, thế mà ngươi cánh cứng rắn, đều muốn đi bên ngoài bay. Thật sự là cho cười, một cái bảo thủ thị trấn, các ngươi những lao gia hỏa này không nguyện ý ra ngoài thì thôi, còn muốn liên lụy lấy người trẻ tuổi cũng không thể đi ra ngoài, các ngươi là sợ người trẻ tuổi trôi qua tốt một chút. Lời này ta không nói ra miệng, bởi vì từ ánh mắt của hắn đến xem, ta liền biết đối với hắn đến nói chuyện này căn bản cũng không có chừa chỗ thương lượng. Ai, đều chớ quấy rầy, khuê nữ không phải liền là không thích Triệu gia tiểu tử kia sao, không phải đại sự. Nữ nhân ở bên cạnh an ủi, lại nhìn ta, giống như rất hiểu ta, ngươi nói, ngươi lại nhìn lên nhà nào. Cho dù là cái tiểu tử nghèo, chỉ cần người không tệ, đều không phải là không thể thương lượng. Kỳ thật ta ai cũng không coi trọng, cái này kỳ quái thị trấn liền cái có thể nhìn đều không có ta muốn thế, nhưng thân cao chân dài rộng eo kình đại xoay ca, tính cách cũng phải tốt, tối thiểu không phải trên trấn những này không học thức tên du thủ du thực có thể so sánh. Một thân ảnh đống nhiên tại trong đầu ta hiện hiện, toàn thân áo đen nam nhân đưa lưng về phía ta, nghiêng đi đầu. Ta sửng sốt một chút, đây là ta trong ngộng ngộng thấy người sao? Được rồi, đừng nghĩ những này có không có. Bất quá như thế quấy rầy một cái, ta ngược lại là lờ mờ nhớ tới, trên trấn trừ Triệu gia, còn có cái uy phong hơn gia tộc đâu. Ta thích Phương gia. Mặc dù ta chưa thấy qua Phương gia bất cứ người nào, nhưng là ta biết, gia tộc này người trẻ tuổi cũng không phải trước mặt hai người này muốn liên lạc liền có thể liên hệ, trước cho bọn hắn ra cái nan đề, để bọn hắn kiên đi, tránh khỏi ba ngày hai đầu đánh ta chủ ý Phương gia. Nam nhân nhíu mày, người nói Phương gia. Đừng nghĩ, Phương gia Phương Tiêu đều kết hôn, người ta cặp vợ chồng trôi qua tốt đây, nào có ngươi chuyện gì. Nữ nhân cũng cười thở dài, ngoan quê nữ, cái này trò đùa cũng mở quá không hợp thói thường. Phương gia không còn có cái tiểu nhi tử sao? Nhà bọn hắn tiểu nhi tử đều trở về, ta còn gặp qua đâu? Ta cũng không biết vì sao lại nói như vậy, dù sao câu nói này ta nói đến vô cùng thuận miệng, thật giống như ta thật gặp qua giống nhau. Cái gì? Trở về rồi. Trước mặt sắc mặt hai người bỗng nhiên biến. Mặt của bọn hắn để ta cảm thấy lạ lẫm, giống như đang nghe tin tức này trong nháy mắt, ta thích ai hoặc là muốn với ai ra mắt cũng không thành được chuyện trọng yếu. Nữ nhân hướng ta đánh tới, nắm chặt bờ vai của ta, vội vàng hỏi, ngươi còn gặp qua? Ở đâu nhìn thấy? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi lúc nào trông thấy hắn? Liên tiếp vấn đề hướng ta vào tới, ta có loại cảm giác, chỉ cần ta nhẹ nhàng đẩy, nàng liền sẽ biết không nên như vậy mạo phạm ta. Một loại hoang đường ý nghĩ trong lòng ta dâng lên, ta thình lình hỏi, ngươi là mẹ ta sao? Trong không khí tĩnh một cái chớp mắt, nữ nhân động tác dừng lại, nam nhân cũng yên lặng nhìn qua ta. Ta tối nay là không phải lần thứ hai hỏi vấn đề này rồi. Ta không nhìn dị thường của bọn hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trong đầu truyền đến một trận nhói nhói, nhưng tại nhói nhói đồng thời, cũng đem một đoạn xốc xếch hình ảnh mang về trong trí nhớ của ta. Thật có lỗi, là mẹ quá kích động. Đang trầm mặc lan tràn trong vài giây, nữ nhân thu tay lại, giơ lên một cái nụ cười thật thà. Nam nhân cũng một lần nữa lộ ra sủng ái nữ nhi ôn nhu ba ba biểu lộ. Bọn hắn nói ta khả năng không nghĩ muộn như vậy thảo luận những này, là bọn hắn quấy rầy ta, để ta trở về phòng ngủ. Ta như có điều suy nghĩ mang theo ta chén nước trở về phòng. Đóng cửa phòng về sau, ta bước chân dừng lại ấn xuống khóa trái. Trực giác dẫn theo ta đi đến cuối giường, đem những cái kia bút bê vải quét đến một bên, trông thấy lục đạo vết cắt. Ta thử tại thị giác góc chết bên kia sờ một cái, quả nhiên sờ đến một thanh dùng để cắt ra những này vết cắt lợi khí. Cái này tựa như là ta giang độc truy thủ, ta có chút chần chờ nghĩ đến. Ôm hoàn thành một loại nào đó nghi thức cảm giác ý nghĩ, ta khắc lên đạo thứ 7 vết cắt. Không sai biệt lắm đi, muốn nhìn đều đã thấy. Chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 3, chương 74, cũng không phải lần đầu tiên khóc nhẹ rồi, đặc thù thị giác, 3, ta không phải xưởng may xưởng trưởng nữ nhi, đúng không? Như vậy, ta là ai đâu? Sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, trong đầu nhói nhói bỗng nhiên tăng cường, giống như là muốn cưỡng ép đem óc của ta quấy thành một đoàn tương hồ. Nhưng là lần này ta không có muốn ngã xuống cảm giác, trái lại, từng khối mảnh vỡ ký ức tại trong đầu của ta chắp vá, đem ta vốn là đã không được tín nhiệm nhận biết triệt để bài trừ. A, là nhận biết bằng mèo. Có đồ vật gì muốn để ta đem mình làm trên chấn người, vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Bọn nó thậm chí muốn dùng hôn nhân trói chặt ta. Buồn cười, ta ghét nhất kết hôn cái từ này, ta đã từng tin tưởng ngày đó sẽ tới, nhưng cho ra cái hứa hẹn này người, vứt bỏ hứa hẹn lúc cũng là như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ta là ai? Ta dần dần nhớ tới tại những dấu ấn này bên cạnh phát sinh qua chuyện. Lần thứ nhất tỉnh lại là 12 giờ 30 phút, ta trong phòng đi dạo một vòng, chiếu một lát tấm gương, đã phát giác được không thích hợp. Ta đi ra phòng ngủ muốn rời khỏi, lại phát hiện hai cái bị đầu góc của ta phán định vì cha mẹ người ngay tại phòng khách, bọn họ nhìn ta chằm chằm, hỏi ta muốn đi đâu. Loại này không hài hòa làm cho ta trong nháy mắt thanh tỉnh, vặn mẹo nhận biết loại sự tình này với ta mà nói vốn là nhìn quen lắm rồi, thân là người đánh cờ, ta như thế nào lại giống một viên nho nhỏ quân cờ giống nhau bị nhốt trên bàn cờ đâu. Ta cười hỏi, các ngươi thật là cha mẹ ta sao? Đầu não chuyển đến đâm nhói áp chế ta thanh tỉnh tốc độ, ta biết, để ta ngắn ngủi chúng chiêu tồn tại còn tại nhìn biểu hiện của ta. Vậy được rồi, thế mà chiếm lao nương tiện nghi, để lao nương gọi cha mẹ, vậy ta không trái lại từ các ngươi chỗ này nghiền ép điểm tin tức, làm sao xứng đáng chính mình. Ta chủ động nói đây chỉ là cái trò đùa, về đến phòng. Ta biết bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, nhất định sẽ một lần nữa vặn vẹo ta nhận biết, thẳng đến đạt tới mục đích của bọn hắn, nhưng thật đáng tiếc, loại trình độ này nhận biết vặn vẹo thực tế khó mà vây khốn ta bao lâu, ta còn phải cho bọn hắn giúp một chút. Ta từ dưới gối đầu lấy ra trước khi ngủ bỏ qua giang độc truy thủ, bản thân cái này là vì phòng ngừa ta quên làm sao cầm lấy tế phẩm mới sớm lấy ra, vừa vặn ta nhận biết còn không có khôi phục lại một bước kia, vật tận kỳ dụng. ta tại chân giường khắc xuống đạo thứ nhất vết cắt, đồng thời đối tự mình tiến hành nhận biết hướng dẫn, tiếp xuống ta đem vung lòng đối nhận biết phương diện phòng bị, đem mình làm bên ngoài hai người kia nữ nhi, toàn bộ tiếp nhận bọn hắn đối ta ký ức làm thay đổi, từ bọn hắn nơi đó đạt được tin tức. Dù vậy, ta cũng rõ ràng ta sẽ rất nhanh phát giác được không thích hợp, sau đó liên tưởng đến trận tướng. Thế là ta cho ra một cái phi thường rộng rãi điều kiện. Thẳng đến vết khắc tích lũy đến 7 cái, ta mới không cần tiếp tục. Đằng sau không ngoài sở liệu của ta, cơ hồ là cách mỗi nửa giờ ta liền sẽ một lần nữa tại cái giường này thượng tỉnh lại, sau đó tốn hao một chút thời gian cùng phía ngoài phụ mẫu trò chuyện một vài thứ, lại tại sinh ra bản thân hoài nghi về sau, trở về phòng phát hiện vết khắc, bị một lần nữa áp chế. Hiện tại, đã 7 đạo vết khắc. Nói như vậy, buổi chơi cũng nên kết thúc. Không tận lực đi nên hợp ta đối trong đầu đâm nhói căn bản không phải rất để ý, loại lực lượng này còn không có ta nắm giữ mạnh đâu, giống Diêm Lý cái loại người này, chỉ sợ bằng vào ý chí lực liền có thể ngăn cản đi. Khuê nữ, xảy ra chuyện gì sao? Ta và cha ngươi nghe thấy một điểm âm thanh. Ngoài cửa, kia lão bà lần thứ 7 nói ra câu nói này. Ta cơ hồ muốn cười lạnh thành tiếng. Thứ gì, liền dám gọi ta khuê nữ, không đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ, ngươi cũng không biết ta tính tình có bao nhiêu kém. Giang độc chủy thủ bị ta linh hoạt đi lòng vòng, một giây sau, cùng mấy lần trước giống nhau, bọn họ hẳn là đẩy cửa vào. Nhưng ta lúc này khóa môn, ta ung dung dựa vào bên bàn đọc sách, nhìn xem ngoài cửa đồ vật càng ngày càng nhanh cắt, tức giận muốn đem cửa mở ra tức hồn hển dáng vẻ. Hồi tưởng lại ta vừa tiến cái phòng này lúc, cái gọi là xưởng may xưởng trưởng Vương lão bản cùng lao bà hắn lộ ra loại kia nhiệt tình nụ cười, sách, diễn kỹ không gì hơn cái này. Làm cái gì a? Ta ôm một tia ác liệt trêu cợt tâm tư cất giọng nói, hai người các ngươi làm sao cùng mở khóa tặc, hơn nửa đêm muốn trộm tiến phòng ta. Hiểu không hiểu cái gì gọi tôn trọng. Ngoài cửa trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Hai giây về sau, gõ cửa âm thanh vang lên lần nữa. Thanh âm của nam nhân dối trá lại cường ngạnh, đem cửa mở ra, ta là cha ngươi, ngươi được nghe ta, không phải vậy ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi hòa, còn biết đem ngươi đuổi đi ra. Ôi, đây thật là hù chết ta, ta tranh thủ thời gian cho vị này không tầm thường kẻ có tiền mở cửa. Ngoài cửa, Vương lão bản cùng lão bà hắn song song ngăn ở cổng, nhìn ta thế mà thật phối hợp mở cửa, bọn họ bắt đầu dò xét ta. Ngươi tại kéo cái gì chứng đâu, chớ ép lao nương mắng ngươi. Ta giả vờ như rất khốn bộ dáng ngáp một cái, sau đó bất mãn hết sức chất vấn, còn đang ngủ liền bị ngươi đánh thức, các ngươi là tại nại ra môn. Uy, không phải là muốn đối ta làm chuyện gì xấu đi, đây chính là các ngươi cùng lữ hành đoàn hợp tác mục đích. Khuê nữ, ngươi đang nói cái gì a? Kia lão bà còn không tin ta, ý đồ dùng ngôn ngữ tiếp tục xuyên tạc ta nhận biết, bủ mê ngộ trả. A, ta mười phần không khách khí chế giễu lên tiếng, ta ngủ các ngươi nữ nhi gian phòng là không sai, nhưng cái này không có nghĩa là ta liền muốn cho các ngươi làm nữ nhi, hai vị là các ngươi ngủ mê hồ tại làm xuân thu đại mộng đi. Ta thật phục, đi ra du lịch còn có thể gặp được các ngươi loại này kỳ hoa, thế mà nửa đêm ý đồ tiến nữ du khách gian phòng, may mắn ta khóa lại, nếu như không khóa, ta cũng không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Ngày mai ta sẽ cùng dẫn đường phản ứng, làm sao lại có như thế không hiểu thấu người a? Còn xưởng may Vương lão bản, nhìn xem dạng chó hình người, cho chính ngươi dệt kiện áo liệm đi, con rùa đều so người thuận mắt. Thật sự là mở rộng tầm mắt, cũng không chiếu tấm gương, liền các ngươi hai vị bộ này tuân dùng, ta bình thường chỉ biết khích lệ mỹ nhân, không có công kích người khác bình thường hình dạng hứng thú, trừ phi đối phương nhất định phải cho ta. Muốn làm cha mẹ ta, các ngươi xứng sao? Được, gian phòng kia ta cũng không ngừng, tỉnh ngủ tiếp 2 tiếng đứng dậy. Các ngươi nên coi ta là thành các ngươi vật sở hữu bán cho người khác làm lão bà, coi như ta xui xẻo ta căn bản không cho bọn hắn chen vào nói cơ hội, thoải mái mắng một lần thu điểm lợi tức, quay người cầm lấy ta thả trong phòng ba lô. Ai chờ một chút. Vương lão bản mặt tâm trầm, có lẽ hắn còn chưa từng học qua muốn ứng đối như thế nào loại này bị trực tiếp vạch trần tràn diện, vô luận như thế nào đều không làm được loại kia nhiệt tình hiếu khách đủ cười. Hắn một thanh kéo lấy cánh tay của ta, lạnh như băng tay không giống người sống, ngược lại giống như là một loại nào đó sức lực rất lớn máy móc chế phẩm. Lão bà nhìn hắn đã bắt lấy ta, ánh mắt thả không. Không biết đang nói chuyện với ai, nơi này có người muốn rời đi, nơi này có người nhìn thấy chúng ta làm chuyện. Vừa dứt lời, không có từ bỏ vặn bẹo ta nhận biết cố lực lượng kia bỗng nhiên tăng lớn, cho dù là ta, đều cảm giác trong đầu lại bị nhét vào một đống đồ vật loạn thất bát ao. Như vậy mạo phạm, tại ta cho phép lúc là không quan hệ đau khổ, mà tại ta không cho phép lúc, chính là tại chọc giận ta. Con mắt của ta hóa thành rắn đồng, hướng phía trên nhìn lại. Bởi vì ta có thể cảm ứng được, ý đồ khống chế ta đại nao đồ vật, liền phía trên ta. Thậm chí có một cố khí tức của đồng loại, ta ghét nhất đồng loại hương vị. Chậm rãi ngẩng đầu, che lại con mắt ta mê trướng lặng yên tan ra, ta cùng một cái khác song xà đồng đối thượng ánh mắt. Kia là một cái có ta hai lớn gấp 3 thân người đôi rắn hư ảnh. Thô to đôi rắn quẩn tại phòng khách mặt đất, chân trụi nửa người là nữ tính hình tượng, tóc dài che khuất cần che giấu bộ vị, gương mặt kia lộ ra rắn độc lưu âm độc, hai tay mở ra, từng đầu con rối tuyến giống nhau đổ vật đang cố gắng vào ta trong đầu. Chính là người a. Ta đồng lỗ nổi lên oánh oánh quái quang, một bên để mãnh liệt tinh thần lực thuận những khôi lỗi kia tuyến phản vệ đến trên người nàng, một bên nắm chặt răng độc truy thủ, nhảy lên một cái, chiều lồng ngực của nàng đâm tới. Đây là ta biết đến, nàng là ta vĩnh viễn lấy bọn chúng là địch. Bởi vì tại lĩnh vực, kẻ yếu chỉ có thể trở thành cường giả khẩu phần lương thực. Ta nàng chạy, lưu lại còn bị ta cắt mất đầu lưỡi, mà ta chỉ là bị nàng móng đuốt bắt một vết thương mà thôi, là ta thắng. Cái này đạo vết thương không dễ dàng như vậy phục hồi như cũ, mà một bên, theo nàng từ bỏ nơi này, Vương lão bản cùng lao bà hắn sớm đã trở thành hai cái sẽ không động đậy búp bê. Ta đem hai cỗ thân thể sẽ thành nát bét bùn. Sau đó ta tắm rửa một cái, cho tự mình xử lý một lần vết thương, lại tại phòng khách nằm ngủ. Nói không ngừng nơi này đương nhiên là giả. quy tắc không có nói không có thể giết dân chấn, nhưng rời đi chỗ ở rất có thể làm trái quy tắc, ta tối thiểu sẽ trở đến Hưng Đông. Ký ức bọt nước hiện ra hoàn tất, chậm rãi tiêu tán. Vu Hạnh mở to mắt, đại não thích ứng một chút ta cùng chính mình khác biệt, ý thức cùng thân thể một lần nữa đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Nửa đường có một chút bộ phận bị mỡ đỡ xả xử lý, nhưng đầu kia to lớn thân người đuôi rắn hắn cũng nhìn thấy, rõ ràng là thiên kết một loại nào đó biểu tượng. Chỉ là trong trí nhớ nhìn thấy cái này, năng lực kém xa tít tắc hắn tại âm dương hành lang gặp phải thiên kết tự thần, mỡ đỡ xả dường như nghĩ là, nàng cùng cái khác thân người đuôi rắn tồn tại là nuốt chửng quan hệ. Tựa như hắn cùng bị trầm cây. Chẳng lẽ, trừ tất cả tồn tại không phải phân thân chính là đứa bé nàng cái khác, tà thần giải tại từng cái thế giới năng lực vật dẫn đều là lẫn nhau chiếm đoạt quan hệ ạ? Ánh mắt từ hỗn độn đến thanh minh, Vu Hạnh suy nghĩ những này chỉ dùng một giây tà hữu. Hắn không muốn bị mỡ đỡ xạ nhìn ra hắn đối với cái này có ít nhiều hiểu rõ, thế là đưa tay nhấn nhấn huyệt thái dương, giống như là bị những ký ức kia làm cho đầu góc phình to. Bất quá, cái này đoạn trong trí nhớ mỡ đỡ xạ giống như bại lộ không ít cùng Diêm Lý có liên quan chuyện nàng ngược lại là không ngại ta biết. Vu Hạnh đông nhiên ý thức đến bên cạnh quá an tĩnh, hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy hai cái có vẻ như vừa nhau nhau xong một không người. Mỡ đỡ xạ bắt chéo hai chân, tựa hồ là cãi nhau người thắng, mặc dù tay nắm phải có chút gấp, nhưng trên mặt vẫn là một bộ xem thường thần sắc. Diêm Lý tắc, Diêm Lý là đôi mắt hồng sao? Nam nhân cao lớn mặt lạnh lấy, liền đứng ở ghế dài đằng sau, vốn là nghiêng đầu nhìn phía xa, nghe được hắn có động tĩnh, ngay lập tức xoay mặt nhìn về phía hắn. Vu Hạnh hít sâu một hơi. Lan tăn cái gì, có thể đem người làm ra như thế dáng vẻ bị khuất, bởi vì hắn hiện tại không có gì huyết sắc, đáy mắt cùng chóp mũi phiếm hồng liền đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải tại Lai Sở Trệ Ảm, Vu Hạnh thật hoài nghi Diêm Lý sẽ khóc lên, khả năng có thể là mỡ đỡ xạ trong trí nhớ nâng lên người này khi còn bé bị côn trùng cắn đến khóc nhẹ chuyện cho hắn tương đối lớn rung động đi. Đều xem hết rồi. Diêm Lý âm thanh có một tia khàn khàn, nhìn ra được hắn đã rất cố gắng tại bình tâm tĩnh khí, duy trì biểu lộ kỹ năng dường như khắc vào DNA bên trong, có thể tiếp tục đi. Ngu Hạnh, thật không có vấn đề sao? Không cần phải để ý đến hắn, kết thúc sau để hệ thống đem người xem ký ức che đậy một chút là được, cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Mở đờ xạ biết hắn đang suy nghĩ gì, mắt liếc ủy khuất đến không được nam nhân, vỗ vỗ cho đứng dậy. Ngu Hạnh giống như lại đã biết cái gì ghê gớm chuyện. Chương 75, chúng ta dưa, 1, chương 75, chúng ta dưa, 1, sau đó lộ trình bên trong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian Diêm Lý lại một lần chống lên lập thể trận pháp, giống như là bị khí hung ác, tiến lên tốc độ chỉ tăng không giảm. Có thể là một loại nào đó từ nơi sâu xa tương đối phi tụ vận khí tại quái phá, bọn họ đi một đường, vòng qua rất nhiều chỗ ác quỷ tụ tập đường hẹp, cũng lục tục ngoe giết một chút lạc đàn ác quỷ, mãi đến tận khi sắp đi vào trấn bắc, mới phát hiện cái thứ nhất con rối. Đây là Ngu Hạnh không ngừng dùng cảnh thị giác dò đường lục soát, cuối cùng tại một viên khô cạn đại thụ trên nhánh cây tìm tới. Có thể nói Nam Thủy trấn xanh hóa làm được rất kém cỏi, đại khái là còn không có bảo vệ môi trường ý thức, mở ra một mảnh có thể kiến tạo thành trấn thổ địa sau liền một mạch xây nhà ở, nếu không phải cây ít như vậy, Ngu Hạnh cảm thấy mình tìm con rối nhất định sẽ nhẹ nhõm gấp mấy lần, bởi vì cho dù hắn hiện tại tinh thần lực đặc biệt cường đại, một mực câu thông điều khiển những cái kia một cái khác chiều không gian đến cảnh cũng có chút chịu không nổi. Trái lại, lợi dụng nguyên bản liền tồn tại những cái kia cảnh khô cây cối làm kẻ chỉ điểm con người, liền không cần tốn hao khí lực gì. Cái trước là hắn tiếp nhận đầu này quỷ dị đầu lưỡi tê phẩm bị thêm vào lực lượng, cuối cùng là phải ngoài định mức trả giá tinh thần. Cái sau thì là quỷ trầm cây nguyên rủa chi lực vận dụng, đối với hắn mà nói tựa như đi đường sử dụng tứ chi giống nhau đơn giản. Trước mắt cây này đã chết rồi, nó bộ rễ mất đi từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu chất dinh dưỡng năng lực, ra hiện ra bệnh, một chiếc lá đều chưa từng còn lại, dương nhanh múa vút thân cảnh gánh chịu lấy điểm điểm tuyết động, mà cái kia con rối ngay tại nhánh cây dày đặc nhất, tương đối bí mật một cái trong đống tuyết. Không biết có phải hay không trùng hợp, chung quanh ác quỷ nhóm vừa vận tập hợp tại gốc cây kia bên cạnh, số lượng còn không ít. Có thể nói, nếu như có người muốn cầm tới cái này con rối, hoặc là đỉnh lấy ác quỷ công kích mạnh sông, hoặc là liền phải hoàn toàn che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí từ tất cả ác quỷ bồi hồi con đường trong khe hở xuyên qua. Mà ngạnh sông kết quả cũng có thể tưởng tượng được, thanh thế như vậy to lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn đến xung quanh càng nhiều ác quỷ theo đuổi giết, cũng không biết như thế nào mới có thể để cho khóa chặt mục tiêu ác quỷ từ bỏ, vạn nhất là loại kia trông thấy người sống sau liền nhất định phải đuổi tới chết loại hình, chẳng phải là càng về sau truy đuổi ác quỷ càng nhiều. Tốt vừa ra làm cho người rung động dọn bị vây thành cảnh tượng, bất quá vừa nghĩ tới muốn dẫn lấy một đoàn so dọn bị mạnh hơn nhiều ác quỷ tại trên trấn các loại bu tập, cũng chỉ có mông đao có thể làm được. Đúng vậy, mông đao là ba người tại trên trấn đi lại đến bây giờ duy nhất nửa đường gặp qua suy diễn người, khi đó mông đao sau lưng liền đã đuổi tầm 10 con ác quỷ, miệng bên trong ngậm con rối một đường hướng bách bảo đường phố phương hướng phi nước đại. Nhờ phúc của hắn, Ngu Hạnh không cảm thấy xông vào là cái không làm được biện pháp. Bách bảo đường phố dường như cũng không bị bên ngoài thay đổi ảnh hưởng, những này ác quỷ hoặc là vào không được bách bảo đường phố, hoặc là tiến bách bảo đường phố liền sẽ biến trở về bình thường dân chấn, mông đao đã cầm tới con rối, chỉ cần tiến bách bảo đường phố, liền có thể an toàn không lo đợi đến buổi tối. Nếu như hắn không nghĩ thừa dịp thời gian này là một chút nhiệm vụ tích lũy điểm tích lũy, mà những cái kia mua thương thành đạo cụ người tắc không có cách nào an tâm hồi bách bảo đường phố, bọn họ còn thừa điểm tích lũy khẳng định không đủ 5.000, chỉ cần còn muốn sống, là không thể nào không mua nhận biết khôi phục đạo cụ. Chỉ là tại dân chấn trong nhà ở lại một đêm thượng liền khủng bố như vậy, sớm liền bị báo trước tuyết lành tế đến tột cùng có như thế nào nhận biết vặn mẹo cường độ, ai cũng không nói chắc được. Tóm lại, Ngu Hạnh bọn hắn không thể giống như mông đao đoạt con rối liền trở về, càng không có ý định tại loại địa phương này tiêu hao điểm tích lũy. Nhìn qua cây kia cây khô cùng cây khô bên cạnh ác quỷ, Mở Đờ Xà nói, ta đi thử xem. tốc độ của nàng đã bị xác minh qua, nếu như trước hết để cho tiểu xà hư ảnh leo đến trên cây, nàng chỉ cần có thể thuấn di đi qua cầm đến con rối, liền có thể lông tóc không thương trở về. Ngắn ngủi khí tức bại lộ cũng không phải là đại sự, bởi vì nàng không có di động đường đi, trở về bị Diêm Lý trận pháp bao phủ, lại biến mất khí tức, ác quỷ kiếp sau cũng không tìm tới nàng. Nhưng ngươi sẽ không leo cây. Diêm Lý dọc theo con đường này đã điều chỉnh tốt tâm tình, cũng không biết hắn nghĩ thứ gì, dù sao chính mình đem ủy khuất của mình cho nghẹn trở về. Chỉ lưu lại một chút không quá thoải mái cảm xúc thật lâu không tiêu tan, thanh âm hắn buồn buồn, mà lại miệng vết thương của ngươi đang chảy máu. Cũng không biết vì cái gì rắn sẽ leo cây, nhưng Mở Đở Xạ sẽ không, Ngô Hạnh suy tư một chút, Mở Đở Xạ thuấn di đi qua cầm con rối hẳn là không cần leo cây, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là trễ không cũng có thể. Nhưng chảy máu là thật. Nàng trên lưng vết thương là thiên kết biểu tượng lưu lại, cùng nàng đồng nguyên, có lẽ mỗi khi nàng sử dụng loại này năng lực chiến đấu, liền sẽ xúc động đến trong vết thương còn sót lại khí tức dẫn đến vết thương chuyển biến xấu đi. Từ công viên đến nơi đây, Mở Đở Xạ bên hông trắng loãng băng gạc đã bị nhuộm đỏ, trong tầng bao khỏa thấu đến tầng ngoài cùng, mặc dù vẹn vẹn hiện ra đạm màu đỏ, nhưng cũng có thể đoán được vết thương dữ tợn. Nàng nói với Lam Vô không có việc gì cuối cùng vẫn là một loại trấn an. Thôi đi, chỉ cần ta tại từ trên người nàng năng lượng xuống tới, loại này tổn thương lập tức liền có thể chữa khỏi. Mở Đở Xạ xem ra Tịnh không để ý cái này đạo vết thương, cũng nói nàng tương đương tự tin. Vu Hạnh hiện tại ngược lại là hoàn toàn có thể nghe hiểu nàng ý tứ, xem ra Mở Đở Xạ là dự định tại sau này chủ động đi tìm cái kia xà nữ hư ảnh gốc giả nhi. Không hiểu tiết chế, chỉ có nàng từ trên người ngươi cầm lại bá phần. Hiển nhiên, Diêm Lý cũng biết tình huống của nàng, tại Mở Đở Xạ không nghe khuyên bảo muốn thả rắn thời điểm cầm cổ tay của nàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần ngươi động thủ, xin ngươi đừng lại cậy mạnh. Lúc đầu nha, nếu như Mở Đở Xạ không có ở trước đó cho bọn hắn bộc lộ tài năng, cầm con rối loại sự tình này cũng sẽ chỉ đến phiên Diêm Lý hoặc là Ngu Hạnh trên thân. Hoàn toàn chính xác chỉ là làm việc nhỏ, Ngu Hạnh nhìn hai người này lôi lôi kéo kéo, một cái tinh thần lực không có khôi phục một cái trên thân có tổn thương, không khỏi thở dài. Không sai biệt lắm được, hai vị. Diêm Lý đoán chừng cũng biết mình có chút chuyện bé xé ra to, tiếng trầm không nói. Xem ở các ngươi một cái duy trì một đường trận pháp, một cái cho ta nhìn tối hôm qua tình báo phân thượng, tiếp xuống gặp được con rối đều từ ta đi lấy. Ngu Hạnh đẩy mắt kính, một bên treo tinh tế dây xích tùy theo lắc lư, mời các ngươi giữ lại một chút tinh lực, chuẩn bị ứng phó trong phương phủ các loại đột phát tình huống, mà không phải tại loại địa phương này xoắn xuýt. Diêm Lý, thật có lỗi. Mở Đở Xạ cũng cười cười, ai nha phá kính hội trưởng thật sự là đáng tin cậy. Cuối cùng, khiến cho bọn hắn lãng phí thời gian nho nhỏ tranh chấp trong chốc lát con rối, bị cây kia cây khô nhánh cây chủ động đưa đến trước mặt bọn hắn. Một đầu rất nhỏ cành không hề có đạo lý kéo dài, xuyên qua thú đông thân thể cùng thú đông quần áo ở giữa khe hở, cứ như vậy đem thú đông treo, lặng yên không một tiếng động từ những cái kia ác quỷ đỉnh đầu đi qua, đem thú đông đưa đến một cái trên thềm đá. Cái kia thềm đá hoàn toàn không tại ác quỷ trong vòng đây, Ngu Hạnh thong dong tiến lên, nhặt lên thú đông, vô vô phía trên trò. Coi như không có xem nhẹ qua Ngu Hạnh, trang diện này vẫn là để Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ không phản bắt được. Bởi vì gốc cây kia đều chết rồi, phía trên cũng không có bám vào cái gì không cam lòng linh hồn, ai có thể nghĩ tới Ngu Hạnh có thể để chết cây cảnh trái ngược lẽ thường sinh trường đâu? Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Ngu Hạnh đối cảnh trưởng không càng nhiều là từ dưới đất đâm xuyên thuấn sát loại hình thủ đoạn công kích. Xác thực rất đơn giản à, ta có thể nói cái này lộ ra hai người khác rất ngốc sao, đừng đánh ta, cũng không có cách, bọn họ lẫn nhau không hiểu rõ đối phương cụ thể năng lực, dù sao cũng là đại lão nhà, liền viện nghiên cứu tư liệu đều không cách nào bảo đảm thật, quá mức đột xuất ngược lại rất khó đoàn đội hợp tác đi lại nói ta bỗng nhiên quên chúng ta trước đó một đám người ở nơi đó cười cái gì, loại này bỗng nhiên quên chuyện cảm giác thật sự là khó chịu a đúng vậy à. 20 phút trước chúng ta đang làm gì? Giống như có một kiện để ta cảm thấy rất khiếp sợ lại thật buồn cười chuyện phát sinh, nhưng là hiện tại ta không có chút nào ấn tượng, thưa rồi, ta phải đi Nam Thủy Trấn định cư, không phải, vì để tránh cho chuyện làm lớn chuyện không dễ thu thập, tại đội trưởng mất mặt trong nháy mắt liền đã tìm hệ thống làm che đậy cùng ký ức vặn vẹo Diễn Minh Yên lặng lặn xuống nước. Hắn A, lão giải quyết tốt hậu quả người. Về sau hành động thuận lợi rất nhiều, Ngu Hạnh lại tại một nhà quán trà cùng một cái ven đường xe xích lô trong xe tìm được mặt khác hai cái con rối, đồng thời trộm đi ra. Siêu chiều không gian cảnh nhóm thật rất không tệ, đủ để thay thế hắn đã từng có được tất cả tế phẩm hoàn thành công kích, dò xét, phòng ngự toàn bộ công năng. Nhất Thanh Mộng cảnh ngoại trừ, kia là mua Diệp Thanh đưa truy thủ. Tầng cao nhất suy diễn người ai cũng có sở trường riêng, Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ cũng chỉ là cảm thán năng lực của hắn dùng tốt, nhận lấy con rối. Con rối tại bọn hắn trong ba lô, trình độ an toàn không thua gì ngân hàng kết sắt, không có hôm nay trò chơi nỗi lo về sau, ba người quyết định tìm một chỗ hảo hảo khôi phục một chút hao tổn tinh lực, sau đó trực tiếp đi phương phủ. Cái này trực tiếp đi ý tứ, chính là không còn chậm rãi vứt bỏ chân đi đường, trực tiếp dùng năng lực giảm bớt phần sau đoạn đường. Diêm Lý truyền tống trận, Ngu Hạnh lợi dụng cảnh tiềm nhập lòng đất cũng có thể làm đến, sở dĩ không ngay từ đầu cứ làm như vậy, còn không phải là vì trước tiên đem con rối nhiệm vụ làm xong. Bởi vì tiến phương phủ, cũng không biết lúc nào có thể đi ra, đương nhiên, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ tại giao nhiệm vụ trước đó đi ra. Nhưng giao nhiệm vụ thời hạn còn có thể đem khống, tìm con rối thời gian lại không thể, vạn nhất đi ra về sau tìm không thấy con rối, rất dễ dàng quá thời gian. Ba người tìm cái bên đường không người cửa hàng, tại cửa hàng bên trong riêng phần mình làm bổ sung. Diêm Lý rốt cục có thời gian trải bước bị bóp méo thành bánh quai trèo tinh thần lực, Mở Đở Xạ cho vết thương một lần nữa băng bó, Ngu Hạnh thèm được không được, hủy đi cửa hàng bên trong đồ ăn liền dồn vào trong miệng. Canh sử dụng quá độ hậu quả, chính là đầu lưỡi đang kháng nghị. Loại kia đói cùng muốn ăn đồ vật dục vọng đều không cần mượn canh đến truyền đạt, chính Ngu Hạnh liền có thể cảm giác được. Không phải thèm, là đói, hắn nhất định phải ăn chút gì, mới có thể đền bù khoảng thời gian này tiêu hao. Diêm Lý ngồi dựa vào kệ hàng trước điều tức, bên hai đóng gói xé mở cùng nhấm nuốt âm thanh liền không ngừng qua. Nhìn thấy Mưu Hạnh quai hàm đều trống thành hamster, quả thực là đem mắt kính mang tới nhã nhặn khí chất xung kích thành vô. Hắn mặc dù có thể đoán được đây là năng lực sử dụng tác dụng phụ, nhưng vẫn là chần chờ một lát. Ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt bữa sáng đi? Ngông nô. Mưu Hạnh che miệng, không dành nói chuyện, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy trong miệng đồ ăn kinh người biến mất tốc độ. Diêm Lý coi như hắn không biết, nhắm mắt lại bên cạnh nghỉ ngơi vừa nói, trên trấn không có chân chính đồ ăn, đều là hư giả, người từ ngoài đến ăn mỗi một chiếc, đều sẽ biến thành nhận biết hỗn loạn thai hoàng ẩm. Cho nên dân trấn luôn luôn dùng đủ loại lý do hướng dẫn chúng ta ăn cái gì, bao quát cùng ngươi ôn chuyện cái kia diện than lão bản miễn phí mời ngươi ăn mặt. Cho nên ngươi bây giờ ăn nhiều như vậy, liền không sợ đằng sau xảy ra chuyện. Mưu Hạnh, nô. Hắn thức ăn trong miệng rốt cục biến mất, cười nói, không sao, nếu như là bình thường đồ ăn, ngược lại đối ta vô dụng. Đầu lưỡi mới không muốn ăn bình thường đồ đâu, nó khát vọng là huyết, là quỷ vật, là hết thể mặt trái khí tức. Nếu như Diêm Lý lại đối với hắn chú ý một điểm, liền có thể phát hiện hắn một mực tại ăn, nhưng không có nuốt qua. Bởi vì là đầu lưỡi của hắn nói, cùng bụng của hắn không quan hệ. Những này hư giả đồ ăn đến trong miệng hắn liền sẽ hóa thành nguyên hình, kia là từng sợi nồng độ rất thấp quỷ khí, mặc dù khó ăn, nhưng ngay tại lúc này, đầu lưỡi cũng không chọn, đem quỷ khí toàn diện hấp thu. Đến nỗi nhận biết hỗn loạn, hắn toàn thân cao thấp không còn có so đầu lưỡi lại càng dễ để hắn nhận biết hỗn loạn tồn tại. Mặc dù đầu lưỡi năng lực để hắn có suy nghĩ không tấu rốt cuộc đến từ cái nào bản nguyên, nhưng vị cách bày ở nơi đó, đối phó điểm ấy thiên kết biểu tượng lưu lại hiệu quả dư xài. Nếu Mưu Hạnh nói không quan hệ, Diêm Lý sẽ không nhắc lại nữa tỉnh cái gì, đi kệ hàng đằng sau xử lý vết thương mỡ đỡ xạ lúc này đi ra, đổi mới sạch sẽ băng gạc, cả người tinh thần nhìn qua so trước đó còn muốn tốt. Nha, Diêm Vương gia làm sao vẫn là một bộ thận hư dạng a? Trông thấy ngồi dưới đất Diêm Lý, mỡ đỡ xạ mỉm cười đánh giá đường này. Diêm Lý phát ra hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đều chẳng muốn mở ra. Bất quá đây chính là dùng tinh thần lực trọi cứng nhận biết vật bèo di chứng, tinh thần hắn cường độ cao tập trung một buổi tối, nhận biết là bảo tồn được rất hoàn hảo, nhưng ngoại tầng dùng để phòng ngự tinh thần lực lại có rất lớn một bộ phận loạn thành bánh qua trèo. Chương 75, chúng ta dưa 2, chương 75, chúng ta dưa 2, những cái kia hỗn loạn lực lượng tựa như quấn ở cùng nhau cọp lông đoàn, tại mở ra trước đó vô pháp lại dùng đến xe chỉ luồn kim, tương đương với đã không thể vận dụng, lại chiếm cứ vị trí, lúc này mới sẽ để cho đại não một mực ở vào trong thống khổ. Gặp hắn đã đối cái đề tài này miễn dịch, mở đỡ xạ không còn đùa hắn, mà là đi đến Diêm Lý trước mặt. Diêm Lý chân dài, cũng sẽ không làm đoàn chính mình nuốt ở nơi hẻo lánh, cho nên ngồi xuống thời điểm, hai chân liền nửa khúc lấy tự nhiên tách ra. Mà mở đỡ xạ vừa vặn liền dừng ở hắn hai chân trung gian để chống địa phương, Diêm Lý giống như đối loại chuyện này phi thường nhạy cảm, lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, làm gì? Mở đỡ xạ ngồi xuống, hai người khoảng cách một nháy mắt kéo đến rất gần, nàng đầu gối lại hướng phía trước mấy phần, liền có thể chống đỡ Diêm Lý bụng dưới. Bất quá lần này, nàng không có lại nói cái gì trêu chọc lời nói, mà là vươn tay, đừng ngược trống, liền ngươi điểm kia trải bớt thủ đoạn, lại cho ngươi một giờ cũng lý không hết một nửa, để cho ta tới đi. Có thể đem thiên kết biểu tượng đầu lưỡi đều cho gọt sạch mỡ đỡ xạ, đương nhiên là ở đây, hoặc là nói toàn bộ hệ thống bên trong tất cả suy diễn người bên trong, có năng lực nhất vì người khác sắp đặt lại tinh thần lực tồn tại. Chỉ là nàng hung danh hiển hách, vặn mẹo người khác thanh danh xa so với trị liệu người khác thanh danh lớn, tại quá khứ căn bản không ai dám tìm nàng loại này bận điệu, sợ hai mắt nhắm lại vừa mở, liền thành mỹ nhân trung thành nhất tụ đội. Mưu Hạnh ở bên cạnh vừa ăn vừa xem kịch. Diêm Lý nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, lâu đến chú ý một màn này, người xem đều cho là hắn sẽ không đồng ý lúc, hắn mới nói, "Tốt, vậy liền mất bà ngươi." Mở đỡ xạ câu môi, đem nhẹ tay nu che ở Diêm Lý cái chán. Nhưng là, tại mở đỡ xạ muốn bắt đầu khai thông trước một giây, Diêm Lý bỗng nhiên nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu, hắn nói khẽ, "Đừng thừa cơ cho ta hạ loại kia ám chỉ." Chủ động rộng mở phòng bị để nàng đối tinh thần của mình làm điều chỉnh, một khi bị cấy ghép một loại nào đó nhận biết hướng dẫn, cũng không phải là trước đó dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Nó thậm chí có thể ẩn tàng cả một đời. Loại kia ám chỉ. Mở đỡ xạ dù bận vẫn đung dung, dường như nghe không hiểu. Chính là loại kia ám chỉ, ngươi đừng giả bộ ngốc. Diêm Lý dư quang thoáng nhìn Mưu Hạnh, có chút nói không nên lời. Cái gì a, thật nghe không hiểu đâu. Mở đỡ xạ ý cười dần sâu, được rồi, đừng cọ sát, nhắm mắt lại để ta giúp ngươi. Bị nàng bộ này không muốn cho ra xác thực đáp án bộ dáng gây gốc, mắt thấy thuộc về mở đỡ xạ khai thông lực lượng liền muốn bao phủ tới. Diêm Lý bỗng nhiên một tay đỡ lấy mỡ đỡ xạ eo không để nàng mất đi cân bằng, tay kia níu lại cổ áo của nàng, thoáng dùng sức hướng xuống kéo một phát. Nguyên bản khoảng cách lân cận hai người triệt để kề đến cùng nhau, mỡ đỡ xạ cũng không nghĩ tới hắn sẽ tới này vừa ra. Ngay sau đó, trên lưng tay nắm chặt, Diêm Lý hất cằm lên, hôn lên mỡ đỡ xạ bên môi. Mưu Hạnh, ta gõ. Trông coi đội trưởng phòng trực tiếp nhìn thấy bạo tăng mà kinh khủng mưa đạn diễn minh, ngươi mẹ. Mưu Hạnh cảm thấy mình lại nhìn tiếp liền không lễ phép, hai người kia một hồi muốn tại ống kính phía trước trang cũng quen, một hồi lại dám to gan như vậy. Hắn mang theo một chút khiếp sợ, bay thân liên chiến hướng một bên khác thực phẩm kệ hàng. Mở đờ xạ trên trán sợi tóc theo góc độ thay đổi mà trượt xuống, che lại đồng bên trong suy nghĩ. Đây chỉ là một chuồn chuồn lướt nước khắc chế hôn. Diêm Lý hôn qua sau nhưng không có rút mở, liền lấy loại này rất gần khoảng cách, mỗi nói một chữ đều một lần nữa đụng vào tại mở đờ xạ trên môi, âm thanh khàn khàn lại hàm hồ không rõ. Đừng hạ để ta từ bỏ ám chỉ. Rõ ràng là tại động tác như vậy dưới, Diêm Lý trong mắt lại không có nửa điểm hỗn loạn cùng dục niệm, chỉ có cực độ thanh tỉnh lý trí. Mở đờ xạ khoe miệng ý cười sớm đã biến mất không còn tâm tích. Nàng tiếng nói bên trong lộ ra ý lạnh, cảm xúc không rõ, đem đầu thoáng về sau nhường, tránh đi khí tức nam nhân, yếu ớt nói, loại kia vô dụng chấp nhất chỉ biết lãng phí thời gian của ngươi, người ta đều là kiêu ngạo người, cùng này thật không minh bạch, không bằng thoải mái điểm, thừa dịp ta đối thân thể của ngươi còn cảm thấy hứng thú, phóng túng điểm không tốt sao? Thế nhưng ta không cam tâm a. Diêm Lý trầm thấp phản bác, đáy mắt lại có chút phím hồng, chúng ta rõ ràng lẫn nhau thích, ta làm sao cam tâm? Mở đờ xa mặt không biểu tình, gần như quyết tuyệt, ta lúc đầu đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chính miệng nói rồi sẽ không hối hận, đừng để ta xem thường ngươi. Ta chính là hối hận. Cái gì? Diêm Lý chậm rãi nhắm mắt lại, cực đại một con trưởng thành Diêm Vương ra cùng tiểu hài dường như bắt đầu chơi xấu, ta thua, ta sai, ta hối hận, đặc biệt hối hận. Ngươi đều nói ta không chỉ khóc một lần, ta một điểm kiêu ngạo đều không có, ngươi xem thường ta đi. Mở đờ xa. Trên mặt nàng băng hàn không thể duy trì được, lập tức liền cho khí cười. Có rất ít liền nàng đều duy trì không ngừng phong độ thời điểm, nàng ngực chập trùng, lại bỗng nhiên cảm giác được đầu gối trước truyền đến đặc thù nhiệt độ cùng. Không thể nhịn được nữa, một bàn tay đập vào Diêm Lý trên trán, nàng mắng, tỉnh đầu óc đi, cái này mẹ hắn là lai sở trẻ ảm. Ngươi không muốn hình tượng rồi. Dù sao không có mấy người sẽ nhớ kỹ. Diêm Lý cũng thở dài, hắn làm sao nghĩ như vậy, nhưng hắn sợ hắn không hiện tại nói những này, cái này nhẫn tâm nữ nhân thật có thể thừa cơ cho hắn đưa một phần ám chỉ gói quà lớn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể giao cho Diễn Minh xử lý. Trước tiên đem ngươi tinh thần lực khai thông tốt lại nói, ngươi vừa rồi nói những lời kia, ta coi như chưa từng nghe qua. Mở đờ xạ ám chỉ chính mình không nên tức giận, tại Diêm Lý còn muốn nói điều gì thời điểm, cảnh cáo nói, chớ chọc ta chán ghét ngươi. Nam nhân rốt cục trung thực xuống tới, mở đờ xạ nổi giận trong bụng bắt đầu tinh thần lực khai thông. Vu Hạnh coi như đi xa một chút, cũng vẫn như cũ ngăn không nổi nghe thấy bọn hắn đối thoại lỗ tai, hắn thầm nghĩ, chính mình vì cái gì cuối cùng sẽ trùng hợp hoặc là bị ép ăn vào hai người này dưa đâu? Chẳng lẽ là hắn trước đó ăn vào dưa thời điểm không cẩn thận mở miệng nói câu thích nghe sao? Làm sao cảm giác so hắn nói ra miệng còn linh nghiệm? Trước đó đều không có cùng hai người kia tiếp xúc qua, hai người bọn họ nguyên bản cứ như vậy sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là rất có cá tính, hắn dù sao không phải rất có thể hiểu được. Qua đại khái mười mấy phút, ngay tại tinh thần khai thông hai người bên kia có động tĩnh. Gót giày đạp lên mặt đất âm thanh không ngừng tiếp cận, Vu Hạnh quay đầu, Mở Đờ Xạ chạy tới phía sau hắn. Trải bước xong rồi, hắn hỏi, "Ừm, loại sự tình này đối ta mà nói vốn là rất đơn giản." Mở Đờ Xạ tùy tiện tìm cái cố định vật khẽ nghiêng, hắn còn cần thích ứng một hồi, một hai phút bên trong tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. "Chúng ta đợi chút nữa liền có thể trực tiếp đi phương phủ." Nàng nhìn qua vừa rồi chủ động đi ra tị hiểm thanh niên, cười cười, "Để ngươi chế giễu." Vu Hạnh nhíu mày, "Ngươi lúc này làm sao không hì hì, ta muốn chọc giận chết hắn rồi." "Mở Đờ Xạ." Nàng giọt nói thầm, "Bởi vì lúc này khí đến là ta a." Dù sao dọc theo con đường này bị ngu hạnh trông thấy không ít chi tiết, phòng trực tiếp người xem có thể để cho hệ thống giải quyết, cùng bọn hắn cùng cấp bậc ngu hạnh lại không thể. Nàng lúc này cũng muốn phát tiết một chút, dứt khoát liền cùng ngu hạnh nói, muốn đem dưa ăn toàn sao. Ngu hạnh khép cười một tiếng, xin lắng hay nghe. Mở Đờ Xạ lo lắng nói, ta cùng Diêm Lý từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn lớn hơn ta 2 tháng. Ta là cái chính cống nhăn chó, từ nhỏ đã thích thưởng thức các loại xinh đẹp xoái khí người, mà hắn, loại kia lạnh lùng gợn sóng bộ dáng cũng một chút cũng không thay đổi. Thần kỳ là, ta gặp qua không ít lớn lên so hắn càng đẹp mắt. Rất nhiều người cho rằng ta là cái hải vương, hắn ở trong mắt người khác cũng cùng cá tính lãnh đạm giống nhau, nhưng tất cả mọi người cảm thấy chúng ta lớn lên sẽ cùng một chỗ. Sự thật cũng đúng là như thế, chúng ta từ trước đến nay liền không có thích qua trừ đối phương bên ngoài người. Ta thành niên ngày đó hắn cùng ta tỏ tình, ba ngày còn khóc khóc lôi kéo tay của ta nói không chính xác không đáp ứng hắn, buổi tối liền bắt đầu khóc, nói may mắn ta không có cự tuyệt, không phải vậy hắn cũng không biết phải làm sao, ha. Nói lên lúc kia, Mở Đờ Xạ cũng cười lên, trong mắt hoài niệm căn bản cũng không có che lấp. Hắn xem ra chính là tính cách lãnh khốc manh nam, bí mật đi cùng với ta thời điểm lại yêu thích đúng nịu, ân, sống lại tốt, ta là thật rất thích hắn. Về sau chúng ta cùng nhau bị cuốn vào một trận sự kiện linh dị, sống sót về sau liền thành suy diễn người, dù vậy, chúng ta cũng cơ hồ không có lên qua mâu thuẫn, lúc đầu suy diễn đều là hai chúng ta tổ đội cùng nhau qua. Thẳng đến có một lần, tại suy diễn bên trong, hắn nhận một cái khó mà phá giải nguyên rủa, cho dù chúng ta đã hoàn thành suy diễn, nguyên rủa vẫn là lưu tại trong cơ thể của hắn. Cái kia nguyền rủa sẽ từ từ tra tấn hắn, trong vòng 1 năm cướp đi tính mạng của hắn, mà ở trong quá trình này cũng sẽ liên lụy đến tất cả cùng hắn có thân cận quan hệ người, cha mẹ của hắn chết bệnh được sớm, có thể bị liên lụy, cũng chỉ còn lại có ta. Lúc này, Mở Đờ Xạ lời nói xoay chuyển, năm đó hắn tỏ tình thời điểm nói qua, đời này cũng sẽ không nói chia tay, hắn muốn cùng ta kết hôn, sau đó chúng ta cùng đi các nơi trên thế giới lữ hành, nhận biết các loại bạn bè, cuối cùng tìm một cái thích nhất địa phương táng cùng một chỗ. Ngươi khả năng cảm thấy 18 tuổi liền bắt đầu kế hoạch đến điểm cuối của sinh mệnh một ngày là rất rong rạc chuyện, nhưng là hắn thật có năng lực làm được, ta cũng tin tưởng cái này tương lai. Mặc dù đi vào suy diễn là chúng ta đều không có dự đoán được ngoài ý muốn, nhưng cái này dường như cũng không ảnh hưởng cái gì. Thẳng đến, hắn bởi vì cái này nguyện rủa chuyện, nói với ta chia tay. Mở Đờ Xạ khó được tâm tình gì đều chẳng muốn ẩn tàng, khẽ ngẩng đầu nhìn qua hư không thở dài. Ta biết hắn nghĩ như thế nào, ngươi nghe hẳn là cũng rất dễ dàng liền đoán được, đúng không? Hắn không nghĩ để nguyện rủa liên lụy đến ta, tự mình một người đỏ hồng mắt suy nghĩ kỹ mấy cái buổi tối. Cuối cùng ba chạy tới, muốn tách ra. Sự thông minh của hắn cùng năng lực gần như bẩm sinh, tại suy diễn bên trong chỉ là có càng lớn thi triển sân khấu, cái này khiến thực lực của hắn đột bay manh tiến. Thế nhưng rất khéo, ta cũng giống vậy. Ngươi có thể tưởng tượng ta 18 tuổi chính là cái tính cách này sao? Ngu Hạnh một mực ngay trước một cái yên tĩnh lắng nghe người, thẳng đến nghe được câu này, cũng có chút buồn cười, khó có thể tưởng tượng. đúng không? Tóm lại, khi đó chúng ta 20 tuổi, hắn có tâm tư gì, ở trước mặt ta căn bản không chỗ che thân. Mở đờ xạ ý cười đạm điểm, ta không thích hắn phương thức xử lý, cũng không muốn dùng cảm xúc thay thế trả lời, cho nên, ta hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý. Ta nói với hắn, cái này nguyện rủa không nhất định vô giải, còn có thời gian một năm, chúng ta đại khái có thể làm rất nhiều nếm thử. Thời gian một năm, chúng ta có thể đứng ở cái gì cao độ, liền chính ta đều không thể dự đoán. Có lẽ lúc kia, cái này nguyện rủa không đáng kể chút nào. Thế nhưng hắn sợ, nguyện rủa quá bá đạo, một khi không có giải trừ, không chỉ hắn muốn chết, ta thân là một cái duy nhất cùng hắn có quan hệ thân mật người, cũng sẽ chết. Hắn nhất định phải chia tay. Mở đỡ xạ cười nhạo lên tiếng. Chương 75, chúng ta dưa, 3, chương 75, chúng ta dưa, 3, ta nói cho hắn, chúng ta xuất sinh chỉ kém 2 tháng, cho dù là kết quả xấu nhất, cũng chết lại có quan hệ thế nào. Hắn cũng không có so ta kiếm bao nhiêu. Ta có thể tiếp nhận mất mạng, nhưng ta không thể tiếp nhận hắn muốn bội ước. Nếu như hắn làm ra quyết định này, liền tương đương với đem hắn đã từng lời hứa toàn diện sẽ thành mảnh nhỏ, ta đã từng hoàn toàn giao phó cho tín nhiệm của hắn, sẽ trở nên như cái trò cười. Huống chi ta nói với hắn rất rõ ràng, cái kia nguyền rủa không nhất định vô giải. Hắn là người kiêu ngạo, lại tự tin như vậy, vượt hắn muốn xưa nay sẽ không chiếm được, chỉ cần hắn cố gắng đi lấy, kết cục tiểu gì cũng sẽ như hắn sở liệu. Nhưng lần này hắn rõ ràng không có tự tin như vậy, lại như cũ cố chấp, hắn muốn cùng ta chia tay, ta liền khó mà giữ lại. Dù là ta thật buông xuống kiêu ngạo giữ lại thật lâu, còn nhớ rõ tại cuối cùng làm ra quyết định ngày ấy, ta nói với hắn, nếu như hắn thật cùng ta chia tay, đã nói lên hắn tự mình dạy dỗ ta, cho dù là ta chưa từng hoài nghi tới người, cũng sẽ xé bỏ lời hứa, cho dù là ta chưa từng hoài nghi tới tình yêu, cũng sẽ khiến ta thất vọng. Như vậy, coi như chia tay sau hắn tìm được giải trừ nguyền rủa sống sót phương pháp, coi như ta từ đầu tới đuôi đều biết hắn rời đi ta là bởi vì yêu ta, không có sai lầm giải, không có qua phản bội, ta cũng sẽ không lại cùng với hắn một chỗ. Mở đờ xạ trong mắt giống như là có sáng sáng ngôi sao, cũng như bể nát ánh sáng, ta vẫn là như vậy yêu hắn, chỉ thích hắn một cái. Nhưng ta không còn cần hắn. Bởi vì tình yêu trong lòng ta, tại khiến ta thất vọng về sau, liền đã không có phân lượng. Ta đem đây hết thảy đều nói với hắn rất rõ ràng, cuối cùng hỏi hắn. Chia tay về sau, mặc kệ hắn là chết rồi, vẫn là một người cố gắng sống tiếp được, về sau cũng sẽ không lại là người yêu của ta, dù là như vậy, hắn y nguyên không thay đổi quyết định này sao. Ta muốn hắn nghĩ rõ ràng, về sau hối hận cũng muộn, bởi vì hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, ta cũng có. Mở đờ xả nhún nhún vai, nhìn chúng ta tình huống hiện tại, đáp án không cần ta nói rồi a. Hắn một bên khóc một bên nói hắn sẽ không hối hận, chỉ cần ta sống. Một cái kệ hàng chi cách, Diêm Lý đã mở to mắt, nhếch môi, trong mắt nghe không biết bao lâu. Hắn nghe thấy Ngô Hành hỏi, kia về sau là? Các ngươi ở giữa làm sao lại biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Mở đờ xả a một tiếng, về sau ta thành lập đêm khuya công hội, không có tận lực đi chú ý Diêm Lý động tĩnh. Một năm về sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, nguyên rủa giải, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một ngày, tuyệt sử phùng sinh. Hắn trở về. Ta chỉ nói câu, chúc mừng. Khi đó bên cạnh ta đã có rất nhiều phù hợp ta thẩm mỹ người, chính là bởi vì ta không yêu bọn hắn, cho nên mới có thể không cố kỵ gì cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau, bởi vì bọn hắn coi như một ngày chết một cái, ta cũng sẽ không đả thương tâm, càng không cần thấp ta cao ngạo đầu lâu đi giữ lại. Đến nỗi Diêm Ly à, hắn có thể còn sống ta thật cao hứng, ta còn hy vọng hắn về sau cũng có thể bình an sống sót, thật dài thật lâu, bởi vì ta thật rất thích hắn. Ta hy vọng hắn y nguyên có thể được đến tất cả hắn muốn, chỉ có một dạng đồ vật, hắn vĩnh viễn không có khả năng lại có được. Đó chính là từng lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có hắn cái kia ta. Nghe được chúc mừng sau hắn chạy, lưu rất nhanh, đến mức ta đều không thấy rõ hắn có phải hay không lại muốn khóc. Về sau hắn thành lập vị vong tổ điều tra, những cái kia ưu tú thành viên đều là bằng hữu của hắn. Hắn cũng cùng ta trong dự liệu giống nhau, lấy rất tốc độ nhanh càng bỏ càng cao, thành trong mắt người khác nhất toàn năng suy diễn người, sợ hắn kính hắn người gọi hắn Diêm Vương ra. Ta có ta cuộc sống mới phương thức, gặp được để ta kinh diễm túi ra cùng có đầy đủ năng lực người, ta liền sẽ đem người mời được trong công hội đến, bọn họ làm việc cho ta, lớn mạnh ta công hội, che chở một chút kẻ yếu. Mà nếu như bọn hắn muốn, ta ngẫu nhiên cũng sẽ đáp ứng bọn hắn cộng độ lương tiêu, bọn họ biết đối ta ái mộ chỉ có thể dừng ở đây, sẽ không vi phạm, mà ta cũng không có cần trung thành đối tượng, tận hưởng lạc thú trước mắt. Mở đờ xạ thật rất tiêu sái, dù cho là lần đầu tiên cùng Ngũ Hạnh có tiếp xúc, nói lên loại sự tình này cũng không có nửa điểm nhăn nhó, nàng buông tay, lúc đầu ta cùng Diêm Lý, nên như vậy nước giếng không phạm nước sông, ta làm việc chưa từng che lấp, hắn sớm phải biết ta hiện tại là hạng người gì. Thế nhưng hắn lấy vị vong tổ điều tra hội trưởng thân phận tới tìm ta, muốn cùng ta đêm khuya công hội kết minh. Ta đương nhiên rất hoan nghênh à. Tổ điều tra thực lực rõ như ban ngày, nhiều ra như thế một cái minh hữu là vinh hạnh của ta. Ai biết giá hỏa này công hào tư dụng lại theo ta biểu một lần mạnh. Ta thật không biết hắn sẽ như vậy không có tiến bộ, từ khi liệu về sau, cái này đều đi qua mấy năm, ta cho là hắn sớm nên buông xuống, không nghĩ tới hắn ở nơi đó âm thầm góp nhặt thực lực, biết ta đã từng nói lời nói không thể thay đổi, liền định quân cái ngoại tử, lấy bị vong tổ điều tra cùng đêm khuya công hội kết minh làm điều kiện, đổi một cái thông ra. Ta sẽ không lại cùng hắn yêu đương, cho nên hắn dự định trực tiếp kết hôn. Mở đờ xạ giống như cười mà không phải cười, rất thiên tài ý nghĩ, nghe nói tổ điều tra bên trong tất cả mọi người ủng hộ hắn, bởi vì hắn cũng không có việc gì liền đem cùng quá khứ của ta làm cố sự nói cho đội viên nghe. Thế nhưng ta không có đáp ứng, ta muốn nghe, sớm tại hắn lần thứ nhất cùng ta thổ lộ thời điểm giao tất cả đều nói cho ta. Ta không cần một lần nữa bị thổ lộ một lần, cũng sẽ không phối hợp hắn loại này tiểu thông minh giống nhau tâm tư. Tình yêu đều không có phân lượng, ta yêu hắn đương nhiên cũng không có phân lượng gì. Ta đối với hắn thích đã từng so ta có được hết thảy đều chân quý, nhưng là bây giờ, liền thuộc hạ của ta cũng không sánh bằng. Ta nhưng không nguyện ý vì hắn từ bỏ ta cuộc sống tự do, bất quá, ta nói với hắn à, mặc dù không thể làm hắn bạn gái, càng không khả năng gả cho hắn, nhưng là ta rất hoan nghênh hắn tìm ta giải quyết một chút sinh lý nhu cầu, bởi vì ta đối thân thể của hắn thật rất hài lòng, cũng rất thích hắn trên giường phong cách. Thế nhưng hắn dường như cảm thấy, một khi làm như thế, hắn cùng bên cạnh ta những người khác liền không có khác biệt, thế là mỗi lần chúng ta nói đến cái này hắn đều muốn sinh khí xong lại chính mình ủy khuất qua sau nhớ tới là hắn lúc trước làm quyết định, lại chỉ có thể chính mình kìm nén. Mở đờ xa nói xong chuyện xưa của bọn hắn, tâm tình đại khái cũng bình phục lại, lại khôi phục thường ngày bộ dáng, che miệng mà cười, hắn muốn tình cảm, mà ta chỉ muốn thân thể, đây chính là chúng ta hiện tại khác nhau. Ân, cái này dưa có ăn ngon hay không? Ngu hạnh thở dài, hắn không lời nào để nói. Diêm Lý cùng Mở Đờ Xa đều là trời sinh thích hợp làm suy diễn người người, chỉ cần có thể còn sống, liền có thể đến đỉnh phong. Như vậy người đều quá có nguyên tắc của mình, quá có tự tin, mà lại cũng càng mang thủ. Mở Đờ Xa cơ hồ đem bạc tình bạc nghĩa cùng lòng dạ ác độc viết lên mặt, bởi vì đã từng bị ném bỏ, nàng lại làm qua cố gắng mà không có kết quả về sau, tự nhiên cũng có thể đoạn được không còn một mảnh, tựa như một cái siêu cấp thích đồ vật, một ngày kia có tí vết, liền sẽ không chút do dự ném vào trong thùng rác. Ân, tốt dưa. Cảm tạ Mở Đờ Xa để hắn một lần tính đem hai cái đại lao dưa an toàn. Nhưng ngu hạnh thật không có cách nào đánh giá, hắn dù sao không có tình cảm kinh nghiệm, đây là hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong kinh nghiệm thiếu hụt nhất một cái lĩnh vực, nghĩ cũng muốn không tới. Chẳng qua nếu như là hắn còn có một năm tính mệnh, mà lại sẽ liên lụy người thân cận cũng chết. Ngu hạnh đống nhiên bật cười, loại trang diện này thật đúng không phải là không được xuất hiện. Thật đến loại kia thời điểm, lại thay vào một chút. Hắn đại khái sẽ tùy ý thích người lựa chọn đi. Muốn cùng chết thì cùng chết, muốn tách ra liền tách ra, hắn đều phải chết, muốn để thích người thương tâm, như thế thất trách, cái nào còn có tư cách thay thích người làm quyết định đâu. Kệ hàng đằng sau truyền đến một chút nhỏ bé tiếng vang, Mở Đờ Xa duỗi lưng một cái, chỉnh lý một chút mái tóc dài của mình. Cùng ngươi nói cặn kẽ như vậy, một là cảm thấy cùng ngươi rất hợp ý, mà lại ngươi là ta gặp qua dáng dấp tốt nhất nhìn người, trừ chính ta. Hai, cũng là nghĩ mượn cơ hội thay cái nào đó nghe lén nửa ngày người nhớ lại một chút, ta lúc đầu rốt cuộc nói được nhiều rõ ràng, hiện tại cho dù là chơi xấu, cũng rất khó đợi đến ta tâm mềm. Diêm Lý từ kệ hàng khác một bên đi tới, tinh thần trải bước hoàn tất trên mặt hắn đã một lần nữa có huyết sắc, nhưng không hiểu, ngu hạnh cảm giác sắc mặt của hắn so trước đó còn một kém. Rất khó đợi đến, cũng không phải là nhất định đợi không được. Diêm Lý siêu nhỏ giọng, mà lại ta có thể nhiều đường nghịch điểm vô lại. Hắn thật có thể làm được một mặt lãnh đạm nói những này, cao lớn lanh khốc nam nhân một tay vịn kệ hàng, vung phóng mắt, kinh ngạc nhìn Mở Đờ Xa tóc kia, bởi vì ta thật biết ta sai, ở trước mặt ngươi ta chỉ sai một lần, nhưng đại giới đã để ta không chịu được nổi. Cùng với ta thời điểm, ngươi rõ ràng mỗi ngày đều so hiện tại vui vẻ, thật xin lỗi, là ta làm không tốt, để ngươi rất khó lại tín nhiệm ta. Nhưng là nếu có một ngày ta có thể một lần nữa để ngươi tín nhiệm ta, có phải hay không chúng ta liền có thể một lần nữa? Mở Đờ Xa nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sẽ nhịn không được cùng ngu hạnh một ngoại nhân nói nhiều như vậy, nàng dĩ nhiên không phải thật không có xúc động. Hôm nay là Diêm Lý lần thứ nhất nói hắn sai, lần thứ nhất như vậy vỏ đã mẹ không sợ rơi khóc lóc om sòm đánh đủ. Cho dù là khi còn bé, Diêm Lý bị côn trùng dọa khóc, cũng sẽ không ngay thẳng nói hắn sợ hãi, chỉ biết quanh co lòng vòng mời nàng đem côn trùng đánh chết, lớn lên càng là học xong dùng đủ loại phương pháp đạt thành mục đích, nũng nịu cũng là một loại thủ đoạn. Chưa từng có một cái phương pháp là hoàn toàn yếu thế, không quan tâm. Giống nàng giữ lại bạn trai lúc giống nhau, Diêm Lý cũng rất giống cũng học xong cúi đầu, xem ra cho dù là người như bọn họ, ý nghĩ cũng có biến một ngày. Nàng vẫn là thích hắn như vậy, lại thế nào dám xác định hắn phân lượng sẽ không một lần nữa biến trọng đâu. Chỉ là, gợn sóng phiền muộn tại nàng đấy chợt lóe lên, ai cũng không thể phát hiện. Nàng lộ ra xem thường biểu lộ, nhíu mày đẩy ra Diêm Lý đi đến bên ngoài, dường như đã ý chí sắt đá, có lẽ là, cái này là duy nhất để cho ngươi vãn hồi ta, cũng là để ta vãn hồi quá khứ phương pháp, thế nhưng, đồ ngốc, chúng ta có lẽ không có nhiều thời gian như vậy. Ngày hôm đó tiến đến trước đó, những này đều không đủ trọng yếu. Thời gian của chúng ta không nhiều, thân là tất cả suy diễn người nhất tin phục mạnh nhất ngươi càng không thể như xe bị tuột xích a, Diêm Lý. Nàng cười nhẹ cảnh cáo, ngươi biết, ngươi hiện tại mỗi nói nhiều một câu, ngươi ưu tú phó đội trưởng Diễn Minh đồng chí liền muốn tốn thêm một chút đền bù mời hệ thống cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Từ giờ trở đi, ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không xảy ra, thu thập một chút biểu lộ, làm tốt ngươi Diêm Vương ra. Diêm Lý trong nháy mắt nghe hiểu nàng rốt cuộc là tại cảnh cáo cái gì. Ngu hạnh. Hắn đột nhiên quay đầu, về sau đại bộ phận người đều sẽ không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Ngu hạnh. Ân, ngươi lúc này đem ta nhớ tới a. Diêm Lý bình tĩnh nói, làm phiền ngươi nhớ một chút. Đây là ta từ ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất hữu hiệu nhận lầm, có trọng đại đột phá ý nghĩa, không thể tất cả mọi người quên. Ngu hạnh. Nhìn thấy ngu hạnh không hiểu, Diêm Lý giải thích nói, bởi vì nếu như ta tại tình huống khác hạ nhận lầm, chính là không tôn trọng nàng. Năm đó nàng cùng ta nói được rất rõ ràng, tình huống hiện tại đều là ta nên được, nếu như ta chỉ là nhận lầm liền muốn lấy được tha thứ, cũng quá không coi nàng là chuyện. Ngu hạnh nháy mắt mấy cái, thần sắc vi diệu, không, ngươi hiểu lầm. Ta không hiểu là cái gì để ngươi có tự tin coi ta là thành các ngươi bạn đi nhớ. Diêm Lý. Hắn trầm mặc hai giây, dù một lần, thiếu pha kính một cái nhân tình, ngươi có thể tùy thời muốn ta trả. Ngu hạnh lập tức lộ ra nụ cười, thành giao. Chương 76, người nhà, 1, chương 76, người nhà, 1, gió thổi qua, tường viện bên ngoài tích tuyết ngọn cây hơi trao đảo một cái, điểm điểm xám trắng liền lông vũ giống nhau rơi xuống. Mấy điểm tuyết bọt tung tóe đến một bên xám đậm tường viện bên trên, lập tức bốc hơi tan rã, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Phía trên Nam Thủy trấn bầu trời âm u u ám, đường đi đường tắt đều bị pha tạp vết tích bao trùm lúc, chỉ có trấn Bắc với cái này tòa đại viện tử không có sinh ra nửa điểm biến hóa, tiêu túc khí phái lại nặng nề cứng nhắc. Băng tuyết đều rơi không tiến phòng ở dường như bị thời gian bảo hộ lấy, nhiều năm như một ngày. Hơi sáng quang đột nhiên tại bức tường mặt ngoài xuất hiện, những cái kia khó mà hình dung là màu gì lưu chuyển tia sáng bay nhanh phát họa ra một cái đường kính chừng 2 mét kỳ dị trận đồ phong bế trong nháy mắt, ở giữa nhất bộ phận đột nhiên giống như là sập co lại giống nhau, lộ ra bên trong thần bí không gian. Một cái chân từ không gian bên trong bước đi ra, nặng nghề giày đen tại mặt đất dẫm thực, phát ra vang lên trong trẻo. Ngay sau đó, mang theo bao tay không ngón vươn tay ra, chế trụ trận bên cạnh tường gạch, một cái thân hình cao lớn người từ không gian bên trong chui ra. Diêm Lý phủi tay thượng cho, nhìn về phía xung quanh. Chỗ này tường viện cách phương phủ cửa lớn rất gần, nhưng vẫn là cùng hắn nguyên bản định vị trí sinh ra nhất định sai lầm. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là hắn lựa chọn xác định vị trí vật bản thân bị một loại khác vị cách khá cao năng lượng bao phủ, mới có thể đối với hắn truyền tống trận sinh ra ảnh hưởng. Năng lực này thật tốt dùng a. Ngu Hạnh cảm thán âm thanh truyền đến, Diêm Lý quay đầu, nhìn thấy Ngu Hạnh từ chỗ kia không thể diễn tả không gian bên trong dò ra nửa gương mặt. Mặc dù hắn biết Ngu Hạnh hẳn là nghĩ xem trước một chút trận pháp kết nối một bên khác là cái dạng gì, nhưng từ góc độ của hắn nhìn, Ngu Hạnh thật rất giống một tấm khảm nạm đang lưu động trên mặt tường mặt nạ. Diêm Lý ho nhẹ một tiếng, bên ngoài viện là an toàn, không có ác quỷ, trực tiếp ra đi. Tiếng nói vừa ra, Ngu Hạnh cùng Mở Đở Xạ một trước một sau chui ra. Diêm Lý ngón tay hơi động một chút, trên tường trong trận pháp liền có một đầu tuyến bị rút ra, trong nháy mắt, toàn bộ trận đồ tán loạn vô hình, không gian kỳ dị cũng theo đó đóng lại, dường như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Tường sáng khôi phục nguyên dạng. Ngu Hạnh có chút ao ước loại này thuận tiện năng lực, phải biết hắn có thể từ tử tịch đảo trở về hiện thực, dựa vào cũng là ở trên đảo trong khách sạn cắt lò đi trận pháp, vì thế cắt lò đi chuẩn bị trọn vẹn một tháng. Cũng không có tham chiếu chỉ có thể tự mình tìm tòi cắt lò đi so sánh, Diêm Lý hiển nhiên đối trận đồ vận dụng càng thêm thuần thục lại hiệu suất cao. Nếu là cắt lọ đi có Diêm Lý loại tốc độ này, hắn khi đó hẳn là có thể sớm cái 20 ngày trực tiếp hồi hiện thực, thậm chí không cần tiến tận thế phó bản. Bất quá am hiểu trận pháp người vốn lại ít, càng không có cách nào trách móc nặng nề chính là. Ngu Hạnh bứt bỏ trong đầu không đúng lúc ý nghĩ, đem lực chú ý kéo về trước mắt. Nơi này chính là Phương phủ á, ở đây trừ trên danh nghĩa Phương phủ tiểu nhi tử, hai người khác đều tới qua, đối hoàn cảnh không nói có bao nhiêu quen, nhưng cũng không xa lạ gì, chỉ có Ngu Hạnh tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía, chú ý tới trước mặt cái này rõ ràng biên giới cảm giác. Mấy bước bên ngoài, vào đông lạnh thấu xương, mà vây quanh tường biện cái này một vòng tắc sạch sẽ, thậm chí không có cỡ nào rét lạnh, giống như là có một đạo bình chướng vô hình đem hai bên ngăn cách thành hai thế giới. Không chỉ như thế, khắp nơi đều có thể tồn tại ác quỷ dân chấn ở đây căn bản không nhìn thấy một điểm cái bóng, phủ viện bên ngoài là một đầu thật dài không người gạch đường, trừ cây cối so nơi khác nhiều rất nhiều bên ngoài, thực tế bình đạm không thú vị. Trước đó ta là leo tường đi vào. Lần nữa nhìn thấy kém chút đem nàng vây khốn đại viện, Mở Đở Xạ ngự khí bất đắc dĩ, đi vào trước đó rõ ràng hết thảy bình thường, ai biết lật cái tường liền ra không được. Ta cảm giác không đối lại leo tường đi ra, đã lâm vào quỷ đả tường. Chính là nói ngươi đi vào về sau liền bị tiêu ký tòa này kiến trúc không nghĩ thả ngươi rời đi. Ngu Hạnh meo lại mắt, từ tường viện trên đầu tường vươn ra cảnh khô dương nhanh múa đuốt, đỉnh bén nhọn lại sắc bén, chỉ là nhìn xem, liền cho người ta một loại cảm giác không dễ trọng. Ta cũng là leo tường. Diêm Lý gợn sóng đạo, lúc ấy tới đây dò xét người hẳn là đều ôm không đánh rắn động có ý nghĩ, không có khả năng gõ cửa. Tường viện lại quá thấp, không ngã đều cảm thấy thua thiệt. Hai người bọn họ đều như vậy, những người khác không có gì ngoài ý muốn, sẽ không có khác biệt ý nghĩ. Như thế đâu ra đấy kiến trúc, khả năng chính là không chào đón không tuân quy củ người đi. Ngu Hạnh cười, hắn đoán được thế giới quan, mà thế giới này xem chủ thể chính là người của Phương gia. Kỳ thật hắn tại Mở Đở Xạ cho hắn nhìn kia đoạn trong trí nhớ cũng tìm được một cái rất vi diệu điểm, có lẽ lần này Phương phụ chi hành bên trong liền có thể đạt được nghiệm chứng. Lần này liền trực tiếp đi cửa chính, ta cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ta tốt người nhà nhóm. Tung tung đông. Ngu Hạnh nắm chặt vòng cửa, trên cửa gõ vang ba lần. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh, cách một cánh cửa, ba người ai cũng không có nghe được có tiếng bước chân tiếp cận. Không được sao? Mở Đở Xạ đang chờ đợi đồng thời móc ra một cây phát dây thừng, đem nàng rối tung tóc dài ở sau gót đâm ra một cái đuôi ngựa tới. Ngu Hạnh hồi ức một chút tại trên trấn nghe được liên quan tới Phương phủ truyền ngôn, dường như không có có người nói qua đã từng đi Phương phủ làm khách. Phương phủ đối dân trấn đối mà nói nhất định là cái không thể quấy nhiễu địa phương, chắc hẳn cánh cửa này chưa từng có bị dân trấn gõ vang lên. Mà lại Phương phủ dù sao không phải thật sự phủ đệ, nó chỉ là một thời đại tương đối xa xưa truyền thống gia tộc, tại Bất Vong Cư nhìn thấy những cái kia liên quan tới người Phương gia chuyện xưa bên trong nâng lên rất nhiều thành viên, lại chưa nói qua có người gác cổng. Hẳn là người Phương gia căn bản không nghĩ tới sẽ có người gõ cửa, cho nên không có an bài người mở cửa đi. Đã như vậy, Ngu Hạnh từ bỏ hữu lễ tiết nhưng không đủ vang dội bằng cửa, trực tiếp đưa tay nện tại cánh cửa bên trên, không có chút nào dừng lại, tùng tùng tùng tùng tùng tùng, âm thanh ồn ào khí thế hùng hổ, dường như cái dẫn đội đến phá nhà ác đồ. Chẳng biết tại sao, chính Ngu Hạnh gõ được vui sướng lúc, chợt nhớ tới Hoa Lão bản tại lựa điếm gian phòng chơi người ta tiểu hài chống bỏi tình cảnh. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Sau lưng hai người thần sắc vi diệu, bởi vì bọn hắn thật nghe thấy phía sau cửa chậm rãi đi tới một người. Chậc chậc, còn nói cái gì coi trọng quy củ, đây không phải rất quy củ gõ cửa người ta không mở, đặt chỗ này táo bạo phá cửa ngược lại người tới sao? Ai nha? Thanh âm giàn mua từ trong khe cửa tràn ra, một trận rất nhỏ vận động, đại môn bị kéo ra một đường nhỏ. Trong khe xuất hiện một con vẩn đục mà cảnh giác đôi mắt, đó lấy, cửa mở đại một điểm. Một cái gầy như que tuổi lão nhân đứng ở phía sau cửa, lão nhân tóc hơi bạc nửa hắc, nhìn qua phải có hơn 60 tuổi, người mặc một bộ tay áo dài bên ngoài còn bảo bọc một kiện tạp dề. Tạp dề thượng dính một chút mảnh gỗ vụn, hơi động một cái liền hướng hạ lạc, giống như tại đi tới mở cửa trước đó, lão nhân còn tại làm lấy công việc gì. Rất khó hình dung lạc hậu trong trạch viện xuất hiện một người mặc hiện đại quần áo lão nhân là đến cỡ nào không hài hòa, Ngu Hạnh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đây là Ngu Hạnh tại Nam Thủy Trấn nhìn thấy cái thứ hai người già, cái trước lữ điếm lao bản hình như là cái đem chết người sống, mà vị lao nhân này sống lưng gắng gượng, nhìn xem rất khỏe mạnh, nhưng cũng không có sai biệt tử khí dày đặc, cũng là một cái chết bệnh người sống. Trong ngay mắt, Ngu Hạnh đồng thời nghĩ đến ba cái tin tức. Một là Phương Tiêu gửi thư bên trong, đề cập tới một câu người làm vườn ra ra sẽ chết, không về nữa liền không đổi kịp gặp hắn một lần cuối. Hai là Bất Vong Cư bên trong, có một cái khắc mục điêu tay nghề lâu năm người cố sự. Ba là Diêm Lý miêu tả, hắn nói qua, lần trước đi vào vắng vẻ phương phụ lúc, tại vườn hoa bên kia có một cái quy tắc quỷ vật tồn tại, tạm thời không biết phát động điều kiện, nhưng một khi phát động, mặc kệ là cái gì người đều sẽ biến thành một điêu. Ba cái này tại Ngu Hạnh trông thấy lão nhân trước mặt lúc hợp làm một thể, lập tức xác nhận thân phận của ông lão. Tay nghề lâu năm người mất đi người yêu về sau tại phương phủ làm người làm vườn, cũng chính là Phương Tiêu trong miệng người làm vườn ra ra. Các ngươi là cái gì người? Người làm vườn ra ra hai tay khoác lên hai bên cạnh cửa duyên, tựa như lúc nào cũng sẽ đóng cửa lại, hắn cũng không nghiêm khắc, ngược lại tự mang một loại mười phần hiền hòa khí chất, nhưng ngữ khí cảnh giác, giống như rất lo lắng bọn hắn là người xấu. Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ không nói lời nào. Bọn hắn sở dĩ muốn đi theo Ngu Hạnh đến, trừ bỏ rất nhiều ẩn tàng nhân tố, nhất mặt ngoài nguyên nhân chính là, nếu quả thật có thể nhìn thấy Phương gia mặt khác, như vậy đi theo Ngu Hạnh, hai người bọn họ thân phận cũng không cần hư cấu, trực tiếp làm mang về nhà làm khách bạn bè hoặc là bồi tiểu thiếu gia từ nơi khác trở về bạn bè là được. Hiện tại xem xét quả là thế, từ gõ cửa bắt đầu liền không giống, trước đó bọn hắn tìm lượn phương phủ, cũng không thấy một cái có thể xuất khí nhi tồn tại, hiện tại cửa vừa mở ra liền có người sống. Vậy theo kế hoạch, chỉ cần giao cho Phương gia tiểu thiếu gia trò chuyện liền tốt. Người làm vườn ra ra. Ngu Hạnh có chút túi đầu, nhìn xem so hắn thấp rất nhiều, chỉ tới bộ ngực hắn lao nhân, đưa tay đem mắt kính lấy xuống một chút, mỉm cười, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Nghe được hắn âm thanh, lại thấy không trang sức che chắn gương mặt này, người làm vườn ra ra toàn thân chấn động, không dám tin nâng lên tay, giống như muốn sờ sờ người trước mắt nhìn xem thật giả, nhưng lại không dám, chủ đánh một cái kích động, ngươi là. Tiểu Hạnh. Là ta a, người làm vườn ra ra, ta trở về. Bởi vì còn không thể xác định người làm vườn đối Phương Hạnh là thái độ gì. Ngu Hạnh biểu hiện được cũng không thân thiện cũng không lạnh lùng, nghĩ trước xem tình huống một chút lại nói. Người làm vườn ra ra căn bản không quan tâm ngữ khí của hắn, chỉ là đứng tại chỗ lung túng kích động trong chốc lát về sau, đột nhiên lộ ra một bộ nhớ tới cái gì biểu lộ, lại lo lắng. Lão nhân thấp giọng, vội vã cuống cuồng, ngươi thế nào còn trở về nhà, đứa nhỏ đốc. A, Nam Thủy Trấn dị thường cùng Phương gia thoát không ra quan hệ, sau đó đầu tiên là đại nhi tử viết thư để hắn trở về, trong thư bừa bãi ăn nói linh tinh, bại lộ không thuần động cơ. Lại là đi vào trên trấn sau luôn có thể phát hiện một chút chứng minh Phương phủ ngay tại tìm tin tức của hắn, chẳng hạn như giờ phút này nằm tại hắn trong ba lô con rối hoa. Hết thảy đều chứng minh Phương phủ người muốn để hắn về nhà, mà lại đối với hắn mưu đồ làm loạn. Ngu Hạnh không có nghĩ đến cái này, lão viên đinh ngay lập tức vậy mà lại nói với hắn một câu nói như vậy. Nói đến giống như đích thật là như vậy, các loại tin tức chứng minh ba mẹ bảo mẫu đều đối tiểu thiếu gia không tốt, ca ca chân thực thái độ cũng rất không rõ, duy chỉ có không có manh mối nâng lên người làm vườn đối tiểu thiếu gia làm qua cái gì chuyện xấu. Trong thư Phương Tiêu đề cập với hắn lên bảo mẫu, nói chính là nếu như hắn không thích, liền đem bảo mẫu sa thải. Mà nhắc lên người làm vườn ra ra, lại nói không đổi kịp thấy một lần cuối, dường như chắc chắn hắn cùng người làm vườn quan hệ là rất không tệ. Ngu Hạnh nụ cười rõ ràng một chút, không chút biến sắc nói, ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở lại thăm một chút, mà lại anh ta luôn luôn thúc ta về nhà. Hắn vừa nói, một bên không đợi người làm vườn ra ra lại nói cái gì, từ lão nhân bên cạnh vượt qua cánh cửa. Chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh, tại tuyết lành tế trước khi bắt đầu về thăm nhà một chút. Đã hoàn thành chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh, cùng trong nhà tất cả mọi người gặp mặt. Hệ thống ghé vào lỗ tai hắn thông báo lấy nhiệm vụ tình huống, đồng thời, hắn cũng quan sát đến trong viện cảnh tượng. Phương phủ bề ngoài như vậy khí phái, hắn còn tưởng rằng bên trong cũng sẽ rộng rãi tinh xảo đâu, kết quả tiến sân mới phát hiện, viện này có chút tiêu điều, ở người phòng cũng cũ, mảnh ngói đều chóc ra không ít, bức tường càng là có các loại nứt ra. Thật giống như hoàn thành một bộ mặt công trình về sau, bên trong liền không được coi trọng. Sân nơi hẻo lánh vườn hoa bên cạnh bày biện một tấm ghế trúc, cao cỡ nửa người rễ cây nằm tại thấp bé công cụ trên này. Các loại dùng cho điêu khắc khí cụ tại công cụ trên đài ngổn ngang lộn xộn cất đặt mặt bàn cùng trên mặt đất đều có to to nhỏ nhỏ mảnh gỗ vụn cùng gỗ vụn khối. Tại mở cửa trước đó, lão viên đinh hẳn là đang ngồi ở trên ghế trúc mân mê lấy thứ này. Người làm vườn ra ra gặp hắn đã bước vào môn, chỉ có thể một tiếng tiếp theo một tiếng than thở, không có tại biểu đạt cái gì không nghĩ hắn trở về cảm xúc, nhưng đi đường lúc giống như liền khí tức đều hề hoại không ít. Chương 76, người nhà 2, chương 76, người nhà 2, Tiểu Hạnh, hai người kia là. Hắn thẳng đến mười mấy giây sau mới phát hiện hai cái người xa lạ. Ngu Hạnh hướng trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, rất tự nhiên giới thiệu, cái này hai là bạn thân ta, bọn họ nghe nói ta muốn về nhà một chuyến, cũng muốn cùng tới xem một chút. A, là bạn bè a, thật tốt, Tiểu Hạnh cũng có bằng hữu. Người làm vườn ra ra lẩm bẩm. Mở Đở Xạ phối hợp với cùng người làm vườn lên tiếng chào, không có đạt được người làm vườn đáp lại, Diêm Lý dứt khoát liền không làm phản ứng. Lão viên đinh giống như đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hai tay vô ý thức nắm chặt tập dề, lại siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu, người làm vườn ra ra, cha mẹ ta đâu? Còn có ta đại ca đâu? Thúc ta thúc được lợi hại như vậy, ta thật trở về bọn hắn lại không tới đón tiếp. Ngu Hạnh dùng có chút giọng khiêu khích hỏi cái này, kia phó xem thường dáng vẻ để người làm vườn vừa lấy vũ khí muốn nói lời nghẹn hồi trong bụng. Lão Viên Đinh thở dài một hơi, lắc đầu, lão gia tổn thương do giá rét chân, thân thể cũng không tốt, phu nhân một mực tại trong phòng chiếu cố hắn đâu. Đến nỗi Tiểu Tiêu, hắn cùng Minh Châu trong phòng, ta đi gọi bọn hắn đi. Nhìn thấy ngươi trở về, bọn họ khẳng định đều đặc biệt cao hứng. Lão nhân chậm rãi đi sân chỗ sâu gọi người, dường như mặc dù không lớn, nhưng cũng có mấy tiếng sân, thân ảnh của hắn rất nhanh vòng qua phòng ốc, biến mất ở trên đường nhỏ. Ta có một loại trực giác, hắn dường như không tính hư. Mở đờ xạ thừa cơ chạy đến bên cạnh mục tiêu chỗ ấy kiểm tra, rất nhanh liền xác định loại này mục tiêu chính là lúc ấy giết mấy cái suy diễn người mục tiêu. Xem ra phải nói, hắn chỉ là đối ngươi không xấu. Nàng lập tức đổi giọng, tại chúng ta đi qua cái kia trong phương phủ, hắn cũng là quỷ vật một trong. Cái này người làm vườn giống như không nghĩ để ngươi trở về, hắn nhất định biết chút ít cái gì, mà lại có lập trường của mình. Diêm Lý nheo mắt lại, vừa rồi ngươi nếu là không đánh gây hắn muốn nói lời, hắn đoán chừng liền muốn khuyên ngươi mau chóng rời đi. Đúng vậy a. Ngu Hạnh đương nhiên có thể từ lão Viên Đinh trên mặt nhìn ra ý nghĩ của đối phương, nhưng hắn trở về chính là muốn làm điều tra, sao có thể trực tiếp đi đâu? Mà lại, nếu như phương phủ những người khác biết người làm vườn xuất khẩu khuyên hắn, nói không chừng, cái này rất có thể là một cái duy nhất đối với hắn hữu ích phương gia thành viên, liền muốn bị giận chó đánh mèo giết chết. Dù sao trong nhà này, không có liên hệ máu mủ bảo mẫu cùng người làm vườn hẳn là địa vị thấp nhất tồn tại. Đang nói đây, bên trong viện bên trong đống nhiên truyền đến một trận vòng lăn âm thanh, xen lẫn khác biệt tiếng bước chân, cơ hồ là đã chạy tốc độ chiều Ngu Hạnh bên này tiếp cận. Mở đờ xạ lập tức rời xa một điều, ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, xung làm một cái yên tĩnh khách nhân. Thật là con trai của ta trở về rồi sao? Nữ nhân ngọt ngào lại dịu dàng thanh tuyến bởi vì không có khống chế tốt cường độ mà có vẻ hơi quá vội vàng. Một giây sau, mấy người đã vọt tới trong tiểu viện. Ngu Hạnh trong mắt lóe lên một tia hào hứng, liếc đi liếc mắt một cái. Thật có ý tứ, vừa nghe đến tin tức liền cả nhà xuất động. Chạy tới người có bốn cái, dẫn đầu chính là đứng thẳng cao ngất tuấn mỹ thanh niên, dáng dấp cùng Ngu Hạnh còn có như vậy một chút giống, hẳn là Phương Tiêu. Vị này tạm thời để hắn đoán không được thái độ tiện nghi ca ca một thân cơ bắp 10 phần phát đạt cân xứng, mặc lên người áo mỏng lại cho hắn tăng thêm mấy phần văn nhân khí chất. Lộ ở bên ngoài làn da cùng Ngu Hạnh là một mạch tương thừa mạch, tóc rất ngắn, trên sống mũi giữ lại một đạo vết sẹo, kia song mắt đen tương đương có lòng dạ, dù là cười, cũng cho người một loại đoán không ra cảm giác. Mặc dù cùng Ngu Hạnh nhân vật là huynh đệ, nhưng Phương Tiêu lưu cho người ấn tượng đầu tiên hoàn toàn khác biệt. Ngu Hạnh mang cái mắt kính giả nhã nhặn, nếu như là không người biết hắn, tuyệt đối sẽ cho rằng đây chính là cái văn nhược họa sĩ. Phương Tiêu tắt xem xét chính là dạng chó hình người, mặt ngoài trang điểm tinh tế, trên thực tế là sẽ vung lấy gậy sát hướng người khác trên đầu đập loại kia ngon nhân. Tại Phương Tiêu sau lưng mấy bước là một cái đem toàn thân đều chặt chẽ bao vây lại người lùn nữ nhân quần áo không có chút nào phẩm bị, liền đầu đều bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Từ cặp mắt kia đến phán đoán, nàng tuyệt đối không phải cái gì mỹ nhân, ngược lại lộ ra một loại âm u lệnh người chán ghét khí chất. Ánh mắt của nàng càng là lệnh người bất an, dường như nàng chỉ cần nhìn xem ai, ai trên người liền có rất nhiều tiểu côn trùng đang bò. Ha, Lý Bảo Mẫu. Ngu Hạnh phát giác được tầm mắt của đối phương từ nhìn thấy hắn một khắc này liền chặt chẽ rơi ở trên người hắn, mang theo một loại nào đó mãnh liệt cố chấp cùng thuần túy ác ý có như vậy một cái bảo mẫu tại. Ngu Hạnh ngược lại là có thể lý giải Phương gia đáng thương tiểu nhi từ khi còn bé vì cái gì như thế sợ nàng, chỉ sợ nàng cũng có ý tại tiểu hài trước mặt biểu hiện ra buồn nôn nhất ác liệt một mặt, chính là vì thưởng thức tiểu hài hoảng sợ đi. Một bên khác hai người liền chơi rất hay, một cái là ăn mặc đắt đỏ đai đeo váy liền áo, trên cổ còn mang một chuỗi bảo thạch dây chuyền nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân giống như chỉ có hơn 20 tuổi, cùng Phương Tiêu đều nhìn không ra tuổi tác kém. Người ngoài rất khó bằng vào hai người bọn họ bề ngoài đoán ra nữ nhân là Phương Tiêu mẹ kế. Nàng đích sắc cùng trong truyền thuyết giống nhau đẹp mắt, da như mỡ đông, mày như lá liễu, kia đôi mắt to bên trong dường như bao hàm vô số loại linh động, không hổ là tại dân chấn trong miệng so đã từng Phương gia đời thứ nhất phu nhân Hứa Uyển càng khuôn mặt đẹp hơn nữ tử. Ngu Hạnh sở dĩ xác định như vậy nàng là mẹ kế mà không phải Minh Châu, trừ vừa rồi nàng phát ra kinh hỉ câu hỏi bên ngoài, còn có một nguyên nhân, nàng chính đẩy một khung xe lăn, trên xe lăn ngồi cái chừng 50 tuổi gầy gò nam nhân đại khái là xử lý quá nhiều năm mặt, gương mặt hai bên thịt kéo đến lao dài. Cho dù bây giờ tình cảnh thê thảm, xem ra bệnh nguy kịch, liền đầu đều không có khí lực xê dịch một chút, nam nhân vẫn như cũ dùng kia song tinh minh đôi mắt nhìn chăm chú Ngu Hạnh, như cùng ở tại cân nhắc một kiện vật phẩm giá trị. Hắn từ ngực bắt đầu liền che kín một khối tấm thảm, đem chân che được cực kỳ chặt chẽ, cùng Ngu Hạnh ánh mắt đối mặt bên trên, nam nhân cố hết sức há mồm, lại chỉ phát ra một chút a âm điệu. Ngu Hạnh nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được nam nhân nghĩ nói chuyện cùng hắn vội vàng, nhưng làm sao thân thể không cho phép, bộ dáng này không giống như là bị tổn thương do giá rét, ngược lại giống như là trùng gió. Phương Đức Minh a, tại ngoại giới trong truyền thuyết như thế uy nghiêm lại có chút tàn bạo Phương gia đại gia trưởng, làm sao liền rơi vào bộ dáng này đây? Ngu Hạnh quan sát tốc độ của những người này rất nhanh, dù cho đem tất cả mọi người lần đầu tiên có thể cho đến tin tức đều tiếp thu hoàn tất, cũng bất quá giống như là cựu biệt chủ vùng, chậm rãi đem mỗi người đều nhìn thoáng qua mà thôi. Cho hắn biết thư Phương Tiêu không nháy mắt nhìn xem hắn, có như vậy một nháy mắt, Ngu Hạnh từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy cùng lao viên đinh giống nhau phức tạp, nhưng loại kia cảm xúc thoáng qua liền mất, thay vào đó chính là một loại ẩn tàng cực sâu hưng phấn cùng điên cuồng. Người rốt cục trở về, đệ đệ. Phương Tiêu lộ ra một cái nụ cười thật to, đi lên trước giang hai cánh tay, dường như muốn cho Ngu Hạnh một chặt chẽ vững vàng ôm. Nhưng Ngu Hạnh còn ngồi đâu, Phương Tiêu không có thể chờ đợi đến đệ đệ chủ động đứng lên, cũng bởi vậy chú ý tới mặt khác hai cái người xa lạ. Nụ cười trên mặt hắn không thay đổi, nắm tay thu về, rất lễ phép mà hỏi, hai vị này là bằng hữu của ngươi, có phải hay không không nỡ bỏ ngươi hồi Nam Thủy Trấn, cho nên cố ý đến tặng cho ngươi? Thật sự là vất vả, đi đường mệt mỏi, không bây giờ muộn ngay tại nhà ta khách phòng ở lại, ngày mai lại đi. Mở đờ xạ khoát qua tay, đồng dạng dọn nước không lọt, cảm ơn Phương đại thiếu gia quan tâm, nhưng là chúng ta nghe tiểu hạnh. Ngu Hạnh giống như cười mà không phải cười, không có trả lời ngay, hắn còn muốn nhìn lại những người này biểu hiện, đến phòng đoán bọn hắn ý tưởng của họ. Mấy người này vì gặp hắn chạy quá nhanh, cho đến lúc này, chậm rãi đi đường lão viên đinh mới từ phía sau trở về. Người làm vườn bên cạnh còn có một người khác, lại không phải vắng mặt Minh Châu, mà là cái ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ. Ngu Hạnh khẽ giật mình, bác sĩ làm sao ở chỗ này? Từ lữ điếm rời đi một mực không có gặp được bác sĩ, hắn còn tưởng rằng bác sĩ lại có khác biệt chuyện, cho nên tạm thời sẽ không đi theo hắn đâu. Loại này bác sĩ độc hữu vẻ mặt mơ hồ thực tế là quá dễ nhận biết, cách một khoảng cách, Ngu Hạnh dường như từ bác sĩ cái gì cũng thấy không rõ trên gương mặt kia tiếp thu được một cái mỉm cười. Ngu Hạnh triển lộ cho Phương Tiêu thái độ lãnh đạm, Phương Tiêu dường như sớm có đoán trước, mắt đen đánh giá hồi lâu không gặp đệ đệ, lại một lần mở miệng, mặc kệ như thế nào, trong sân nói chuyện tổng không đủ thuận tiện, liền nước trà đều không có, không bằng, hắn lời còn chưa nói hết đâu, trang phục lộng lẫy nữ nhân trẻ tuổi cũng đã kìm nén không được, trực tiếp bước xuống xe lăn lao đến, ôm chặt lấy Ngu Hạnh eo, đem đầu gối lên Ngu Hạnh trên vai. Linh lung thân thể cách lộng lây váy dán chặt lấy Ngu Hạnh áo khoác, nữ nhân kích động đến mang ra giọng nghẹn ngào, "Tiểu Hạnh, mẹ quá nghĩ ngươi. Từ khi ngươi rời nhà mẹ liền rất hối hận, mẹ còn tưởng rằng ngươi chỉ là khí cái nhà này, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, ra ngoài nhiều năm như vậy cũng không trở lại nhìn một lần." "Ô, mẹ rất nhớ ngươi a." "Từ rời nhà liền rất hối hận." Ngu Hạnh trước đó là có hoài nghi, bây giờ nghe nữ nhân căn bản không có che giấu lời nói, càng thêm xác định vị này hơn 20 tuổi trẻ tuổi mẹ kế cùng Phương Đức Minh đời thứ nhất phu nhân Hứa Uyển căn bản là cùng một người. Từ trước đến nay liền không có mẹ kế, từ trước đến nay liền không có đời thứ hai phu nhân, chỉ là vốn nên bởi vì eo tổn thương cùng cái khác một chút nhân tố chết bệnh Hứa Uyển, không biết làm sao làm được, không chỉ phục sinh, còn từ hơn 40 tuổi một lần nữa trở lại chừng 20. Mà lại từ dân chấn phản ứng đến xem, Hứa Uyển hiện tại bộ dáng cùng năm đó vị kia tại Đại Giang Nam Bắc Đô có không nhỏ danh khí minh tinh điện ảnh hẳn là hoàn toàn khác biệt. Nếu không, không có khả năng không ai nhận ra nàng. Liên quan tới Hứa Uyển tình huống, người Phương gia dường như ngầm thừa nhận hắn cái này tiểu nhi tử là cảm kích, nói cách khác, Phương Hạnh mang theo hoảng sợ thoát đi trong nhà lúc, đã biết mẹ của mình sẽ lấy loại phương thức này trở về. Ngu Hạnh trong lòng có so đo, bất quá kết thúc suy nghĩ về sau, hắn mới mơ hồ phát giác được, ôm hắn khóc Hứa Uyển một mực ở trên người hắn cọ qua cọ lại, mặt cũng mượn góc độ không ngừng tại cổ của hắn bên cạnh ma sát, ấm áp thuộc về nhân loại hô hấp đánh vào trên cổ hắn, mang theo một trận hoang đường nổi da gà. Nữ nhân này cọ cái gì đâu? Ui ui ui, nếu như đây chính là Hứa Uyển, Phương Hạnh thế nhưng nàng thân nhi tử, nàng muốn làm cái gì? Dường như phát hiện Ngu Hạnh sắc mặt biến, lời nói bị đánh gãy sau ngay tại một bên đứng ngoài quan sát Phương Tiêu nụ cười hơi sâu, "Mẹ, ngươi muốn hủ đến đệ đệ." Hắn cũng ngồi xổm người xuống, đỡ lấy Hứa Uyển cánh tay, nhìn như ôn hòa, kỳ thực mười phần cưỡng chế đem Hứa Uyển kéo ra, ngược lại đối Ngu Hạnh cười nói, "Mẹ chính là quá kích động, dù sao nhiều năm như vậy không gặp ngươi, ngươi cũng đã lớn thành ưu tú như vậy bộ dáng, liền thân là ca ca ta đều không nghĩ tới." Ngu Hạnh cơ hồ có thể cảm ứng được bên cạnh cách đó không xa Mở Đở Xạ cùng Diêm Lý xem kịch vui ánh mắt, đối bọn hắn đến nói, nhất là đối Mở Đở Xạ đến nói, đại khái Phương phủ càng loạn càng tốt chơi đi. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Bất quá hắn đại khái đã có thể xác định người Phương gia thái độ đối với hắn, đầu tiên, bọn họ muốn tuyệt đối không phải một cái chết mất Phương Hạnh, cho nên đối với hắn hoàn toàn không có sát ý tiếp theo, cũng là tương đối cổ quái một điểm, người Phương gia dường như cũng không phải là hoàn toàn một lòng, bọn họ muốn Phương Hạnh lưu tại Phương phủ mục đích là nhất trí, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có tranh đoạt. Chí ít ở đây duy hai có quyền lên tiếng, lại có thể nói tới ra lời nói người, đã tại đối với hắn tiến hành một loại nào đó tranh đoạt. Cho nên, một cái còn sống lại tốt nhất có thể cùng bọn hắn càng thêm thân mật Phương Hạnh chính là người Phương gia bây giờ muốn có được đồ vật. Ngu Hạnh vừa định nói chuyện, liền phát hiện bị lưu tại chỗ xe lăn chính có chút rung động. Chương 76, người nhà 3, chương 76, người nhà 3, hắn kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy trên xe lăn Phương Đức Minh chính trừng to mắt, ánh mắt phảng phất đang bốc hỏa, trong miệng phát ra các loại không thành hình âm điệu, dốc hết toàn lực muốn động một chút, mới khiến cho xe lăn phát ra không có ý nghĩa tiếng vang. Hắn như có điều suy nghĩ thuận Phương Đức Minh ánh mắt nhìn lại, phát hiện Phương Đức Minh vô năng cùng nộ đối tượng cũng không phải là hắn, mà là đứng tại chỗ bôi còn sót lại nước mắt Hứa Uyển. Hứa Uyển thật không hổ là cái minh tinh điện ảnh, nàng liền nước mắt đều là một chuỗi, còn đem tốt nhất nhìn có thể nhất nổi bật dáng người góc độ lưu cho hắn, thỉnh thoảng quăng tới một cái cảm động vui sướng điềm đạm đáng yêu mông lung hai mắt đẫm lệ. Ngu Hạnh rốt cục nở nụ cười, hắn đến bây giờ một câu không nói, những người này vậy mà có thể tự mình biểu diễn nhiều như vậy. Xác nhận thái độ của bọn hắn, Ngu Hạnh cũng có kế hoạch, hắn đôi Hứa Uyển lộ ra một cái mỉa mai nụ cười, âm dương quái khí mà nói, mẹ những năm này thật sự là vượt qua càng trẻ. Có cái này bảo dưỡng năng lực, làm sao không cho trên xe lăn lão gia hỏa này cũng sử dụng. Nhìn hắn đáng thương biết bao, nhìn xem ngươi cùng thân nhi tử vứt bị nhãn, lại động đều không động đậy. Cái này 3 phần lương bạc 5 phần mỉa mai cùng 2 phần hứng hở ngự khí có thể nói là đem bánh trạm đồ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, vẫn là một mắng hai cái, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn đối phương người nhà hỏa khí. Trốn đi nhiều năm, trở về thanh niên đã không phải là đã từng cái kia có thể mặc cho bọn hắn khi dễ tiểu hài, khi còn bé đánh cũng đánh không lại, phản kháng liền sẽ không có cơm ăn, bị buộc trong trầm mặc liễm vừa mềm yếu người, bây giờ đã là có thể quyết định mình sinh hoạt ưu tú họa sĩ. Nhìn thấy những này đã từng đối với hắn người không tốt, thanh niên liên thể mặt cũng không nguyện ý cho, trực tiếp dùng lạnh nhất nhất có đâm lời nói đi nên đón những cái kia dối trá thân tình. Như vậy mới là bình thường. Nếu Phương gia không phải muốn giết hắn, dùng tính mạng của hắn hoặc là huyết đục đi làm sự tình gì, thì hắn liền phải tại Phương phủ lưu thêm một đoạn thời gian, làm rõ ràng hắn đến tột cùng là Phương phủ đám người kế hoạch cái nào một vòng. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ hơn, từ lữ điếm xuất phát đến đi vào Phương phủ, Ngô Hạnh cùng Diêm Lý mở đỡ xả hết thảy ba người tiêu tốn 2 tiếng. Như vậy tiếp xuống, phòng đoán cẩn thận, còn có 8 giờ có thể cung cấp bọn hắn dò xét. Cho nên hắn nhất định phải làm ra phù hợp nhất Phương Hạnh phản ứng, để Phương phủ người cho rằng hết thảy đều đang nắm giữ, không có cố kỵ đi làm bọn hắn vốn là muốn đối với hắn làm chuyện. Tại Ngô Hạnh mắng người về sau, bị nói thành đôi nhi tử vứt mị nhãn Hứa Uyển cũng không hề tức giận, chỉ có trên xe lăn Phương Đức Minh lập tức đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt, cũng làm khó hắn có thể sử dụng cứng đờ mặt làm ra như thế độ khó cao động tác. Đệ đệ tính tình lớn thêm không ít. Phương Tiêu không chỉ không vì Phương Đức Minh nói chuyện, ngược lại giống như là bị đùa vui vẻ, hắn đi vào Ngô Hạnh bên người, hai anh em tốt dựng ở Ngô Hạnh bà bay, những năm này ta vừa nghĩ tới ngươi, đã cảm thấy rất áy náy. Ai ngươi tuổi thơ là như vậy không vui, đều do ca ca tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Ca ca còn sợ ngươi tính cách quá mềm, ở bên ngoài bị người ta ức hiếp. Không nghĩ tới, đệ đệ hiện tại đã lợi hại như vậy. Uy, Ngô Hạnh biểu lộ ra điểm gặp quỷ hoảng sợ, vội vàng đứng người lên căm ghét né tránh, ngươi ở đây trang cái gì đâu, khi ta không biết lai lịch của ngươi. Từ trong miệng ngươi nói ra nói nhảm ta một câu cũng sẽ không tin, chính là bởi vì ngươi, hắn nói lên cái này liền phẫn nộ, ngực kịch liệt chập trùng một chút, chính là bởi vì ngươi, chính là bởi vì ta, luôn luôn đoạt ngươi đồ vật, cáo ngươi trạng, biên nói xấu ngươi, còn hại ngươi bị đánh. Phương Tiêu nhìn hắn tức giận đến lời nói đều nói không thuận, thở dài giúp hắn nói xong. Nhưng là rất hiển nhiên, kẻ cầm đầu nói như vậy sẽ chỉ làm người bị hại càng thêm nổi nóng. Ca ca hiện tại thật biết sai, khi đó còn trẻ, tổng đem một vài thứ không đáng kể xem như bà bối, lại xem nhẹ cùng đệ đệ thân tình. Phương Tiêu khẽ miệng ôm lấy, dùng loại kia ai cũng không biết có mấy phần thật tình mấy phần giả ý ngữ khí cho Ngô Hạnh xin lỗi. Trẻ tuổi xinh đẹp Hứa Uyển thấy Ngô Hạnh căn bản không nhìn nàng, sớm đã ngừng lại nước mắt, linh động nhãn châu xoay động, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Ai nha, mẹ cũng sai, ngươi cũng nên cho mẹ một cái bồi thường cơ hội nha, ta cam đoan sẽ không lại giống ngươi khi còn bé đối ngươi như vậy âm tình bất định." Nàng thở dài, dường như hơi có chút đáng thương, mẹ lúc ấy là sinh bệnh, khống chế không tốt cảm xúc, không chỉ mỗi ngày bị eo tổn thương tra tấn, còn muốn dỗ dành cha ngươi như thế ngang ngược nam nhân, vừa mệt lại tuyệt vọng, chỉ có thể đối ngươi chút giận. Ta không kỳ vọng ngươi lý giải nỗi thống khổ của ta, chỉ là mẹ hiện tại khỏi bệnh, có thể hảo hảo khống chế chính mình, về sau nhất định sẽ đối ngươi rất tốt, có được hay không? Đối với người khác nghiêm khắc, nhưng đặc biệt sủng lão bà, khắp nơi chiêu đại phu cho lão bà xem bệnh, từ trước đến nay không có để người làm qua sống. Phương Đức Minh trên đầu gân xanh nổi lên, no. Nói không ra lời cũng không động đậy, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời còn có một số tuyệt vọng. Về sau đối ta tốt cái gì liền miễn. Ngô Hạnh biểu lộ xa cách, ta không quan tâm. Chuyện trước kia, nếu ta lựa chọn trở về nhìn một chút, vậy liền để chuyện trước kia đều đi qua đi, nhưng tương tự, cái này không có nghĩa là ta sẽ tiếp nhận các ngươi hiện tại xin lỗi. Hắn nhìn về phía Phương Tiêu. Phương Tiêu chính hướng hắn mỉm cười, dù là nghe thấy hắn lời nói lạnh nhạt, trên mặt biểu lộ cũng không có nửa điểm biến hóa, dường như sớm liền đoán ra Ngô Hạnh sẽ nói những thứ này. Ngô Hạnh nghiêm mặt, trong giọng nói vẫn là không nhịn được lộ ra một chút niềm ai. Hiện tại lao già kia thành cái bộ dáng này, Phương gia quyền lực hẳn là đều đến trên tay ngươi đi. Đúng vậy a, dù sao cha cũng nhanh không được, các loại chuyện đều phải để ta tới tiếp nhận. Phương Tiêu nháy mắt mấy cái, cảm khái và phần, khi còn bé hắn luôn luôn đánh ngươi, nhưng đối với ta cũng không tốt, á hắn để ta đi bến tàu nhìn chặt tay, nhìn bị giết chết phản đồ thi thể, người chết hoảng sợ mặt ngay tại cách ta không đến xa một mét vị trí, lúc kia ta mới đến cha đuổi cao như vậy. Cùng Ngô Hạnh giống nhau đến mấy phần mặt lộ ra điên phê âm trầm, Phương Tiêu ngữ khí lạnh như băng, hắn muốn để ta tiếp nhận sự nghiệp của hắn, nhưng xưa nay không có hỏi qua ý kiến của ta. Hắn đem ta bồi dưỡng thành một cái máu lạnh lại tàn khốc người nối nghiệp, lại quên, như vậy người nối nghiệp là sẽ không cho hắn một cái điện, cuối cùng, cơ hội. Nghe đến mấy câu này, Phương Đức Minh cũng không chừng người, hoảng sợ ngồi tại trên xe lăn, bỗng nhiên an tĩnh như cái thi thể. Phương Tiêu dừng một chút, trên mặt tất cả đáng sợ biểu lộ trong nháy mắt vừa thu lại, đổi về tươi đẹp thân hòa cười, "A đúng, hiện tại đệ ngươi trở về, nếu là ngươi cũng muốn cầm quyền lợi của ta có thể phân cho ngươi một nửa, nếu là không muốn, ca ca cũng nuôi ngươi, dù sao, khi còn bé ngươi vật gì tốt đều cho ta." Ngô Hạnh hắn giống như là bị Phương Tiêu vừa rồi trở mặt hù sợ, nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị bạn bè, mới một lần nữa sau khi ổn định tâm thần, ngạnh lấy thanh âm nói, ngươi có thể làm chủ là được, bởi vì ta không nghĩ tốn sức đi cùng một cái sắp chết lao già nói chuyện. Đầu tiên, ta hy vọng ngươi biết, lần này trở về, ta sẽ không đợi lâu. Lữ hành đoàn hành trình chỉ có 3 ngày, ngày mai sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên ta rút hôm nay trở lại thăm một chút, đây là tại ngươi khẩn cầu hạ. Hắn nhìn qua Phương Tiêu không đổi nụ cười, nếu mày, ta đêm nay cũng sẽ không ở đây ngủ lại, bạn bè của ta càng không phải là không nỡ ta, mà là cùng ta cùng đi cũng phải cùng đi. Ta không nghĩ xoắn suýt khi còn bé chuyện, ngươi coi như ta tha thứ các ngươi đi, từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta không cần các ngươi đền bù, chỉ muốn cùng các ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Hồi đều trở về, chẳng lẽ không thể chờ lâu 2 ngày sao? Phương Tiêu dường như sớm biết hắn sẽ nói như vậy, tiến lên giữ chặt Ngô Hạnh cổ tay, nhẹ giọng tương lượng, huynh đệ chúng ta 2 người đều bao lâu không có nói qua lời nói rồi. Khi còn bé còn ngủ một cái gian phòng đâu, từ khi ngươi đi, ta một người ngủ đều cảm thấy không quen. Ta không có đem ngươi tẩu tử giới thiệu cho ngươi đây, Minh Châu đặc biệt tốt, ngươi nhất định sẽ thích. Ngu Hạnh dùng hành động biểu đạt chính mình kháng cự, hắn ý đồ tránh ra Phương Tiêu tay, nhưng một cái họa sĩ sức lực, nơi nào có thể so sánh qua được một cái tại bến cảng hôn bang phái đây này. Phương Tiêu vẫn là nắm chặt tay của hắn, vẻ mặt tươi cười, ca ca là có lỗi với ngươi, mẹ cũng biết sai, năm đó cha đối ngươi xấu nhất, nhưng là ngươi nhìn hắn hiện tại, liền một câu đều nói không nên lời, ngươi còn chưa hết giận sao? Nếu là không được, ca cho ngươi đem đao, ngươi hướng lao ra hỏa này trên thân đâm mấy lần, hả giận. Nếu không ngươi trước lưu thêm mấy ngày cùng chúng ta ở chung nhìn xem, lại suy nghĩ một chút. Phương Đức Minh đã bắt đầu chảy nước mắt, no. À, ở một bên nghe Hứa Huyền chắp tay trước ngực gối lên bên mặt, một mặt đối lao ra hỏa cưng chiều lại yêu mến biểu lộ, miệng bên trong lời nói ra lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, ai nha nha, nhìn hắn, thực tế là có chút phá hư bầu không khí, Lý Bảo Mẫu, mau đưa lão ra đẩy trở về phòng đi thôi. Lý Bảo Mẫu im ắng gật đầu, tạm thời thu hồi đối Ngu Hạnh nhìn chăm chú, không hề cố kỵ Phương Đức Minh kháng cự, đẩy xe lăn đi xa. Hứa Huyền thỏa mãn nhìn xem lão gia hỏa biến mất ở trước mắt, đảo mắt trông thấy đứng ở một bên lão viên đinh cùng áo khoác trắng, lập tức nói, à, đúng rồi Tiểu Hạnh, ngươi khi còn bé thích nhất người làm vườn ra ra, chẳng lẽ ngươi liền hắn cũng phải bỏ qua sao? Người làm vườn ra ra lớn tuổi, sống không được bao lâu, ngươi có lẽ, ta muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Lão viên đinh buông thoáng mắt, một câu đều không nói. Ngu Hạnh ánh mắt run lên, tựa hồ có chút xúc động. Ánh mắt của hắn bị Phương Tiêu nhìn ở trong mắt, Phương Tiêu cũng dụ dỗ nói, người làm vườn ra ra rất nhớ ngươi. Ta. Ngu Hạnh nhắm lại mắt, rất rõ ràng tại nói sang chuyện khác. Đây là ai? Phương Tiêu quay đầu, phát hiện đệ đệ nói chính là đứng ở bên cạnh nhìn chỉnh màn hí bác sĩ. Quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là trấn trên bệnh viện bác sĩ, cô y đến cho lão già trị bệnh. Hắn đem chữa bệnh hai chữ nói được ý vị thâm trường, cũng không biết đến tột cùng là chữa bệnh, vẫn là tra tấn. Ngu Hạnh cùng bác sĩ đối mặt. Bác sĩ nho nhã lễ độ, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt. Ta nói qua ta sẽ cùng theo ngươi, như vậy gặp mặt có phải hay không càng có kinh hỉ đâu. Câu nói thứ hai cũng không có từ bác sĩ trong miệng nói ra, mà là trực tiếp tại Ngu Hạnh trong đầu vang lên. Ngu Hạnh không chút biến sắc dùng ánh mắt còn lại dò xét những người khác thần sắc, Phương phủ đám người hoàn toàn không có nghe được. Yên tâm đi, nếu ta muốn đi theo ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ta thậm chí còn có thể tại ngươi cần thời điểm giúp ngươi một cái, chỉ cần ngươi nói cho ta, con của ta ở nơi nào đương nhiên, cái này không nóng nảy. Bác sĩ nói xong, ngữ khí vui vẻ đối Phương Tiêu nói, nếu Phương lão gia đã trở về phòng, ta cũng cùng Phương Hạnh thiếu gia gặp mặt qua, vậy ta liền tiếp tục đi vì Phương lão gia trợ trị. Hy vọng các ngươi người một nhà có thể thật vui vẻ đoàn tụ. Câu nói này rõ ràng lấy lòng Phương Tiêu. Chờ bác sĩ rời đi, Ngu Hạnh mặt lạnh lấy, cho nên ngươi còn muốn lôi kéo ta bao lâu? Phương Tiêu mặt ngoài một phái hòa khí, lại là làm sao đều không buông tay, ta cũng là quá nghĩ ngươi, đệ đệ, một giây đều không muốn cùng ngươi lại tách ra, chúng ta đi gian phòng tâm sự thế nào? Chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn, một, chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn, một, nghe xong lời này, Hứa Huyền có chút bất mãn, nàng chơi lấy chính mình thon dài xinh đẹp ngón tay, cuốn bệnh lông mi khẽ run lên, chẳng lẽ không nên để Tiểu Hạnh trước cùng ta cái này mẹ trước câu chuyện? Mẹ, đừng có gấp, cuộc sống sau này còn dài mà, ta mang đệ đệ đi gian phòng. Ngươi nếu mệt, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Phương Tiêu hoàn toàn chính xác rất có một bộ đương gia làm chủ phái đoàn, tối thiểu từ quyền lực phương diện đến xem là như vậy. Hắn đen kịt đôi mắt nhìn Hứa Huyền liếc mắt một cái, Hứa Huyền liền không lại nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt tham lam đem Ngu Hạnh miêu tả một lần. Đối thượng Ngu Hạnh phản cảm ánh mắt, Hứa Huyền nhìn như không thấy, kêu mẹ về phòng trước, ngươi cùng ca ca nói dứt lời liền đến tìm mẹ a lâu như vậy không gặp, mẹ có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái gì gọi là thời gian con trường? Lời ta nói các ngươi làm nghe không hiểu. Ta chỉ là tiện đường đến xem. Quyết định này quả nhiên là sai lầm. Ngu Hạnh cười lạnh một tiếng, các ngươi biết mình hiện tại như cái gì sao? Phương Tiêu dù bận đung dung, như cái gì? Thổ phỉ. Ngu Hạnh nhịn không được cười nhạo một tiếng, nhiều năm như vậy, vẫn là một bộ thổ phỉ diễn xuất. Hiện tại ta một giây đều không nghĩ đợi, buông tay, ta muốn rời khỏi. Phương Tiêu cười nâng lên tay của hắn, đệ đệ, ngươi sức lực còn cùng khi còn bé giống nhau tiểu đâu, nếu như ta thật giống ngươi nói thổ phỉ giống nhau, liền càng không khả năng buông tay an oan, theo giúp ta nói chuyện một chút, đừng xúc động như vậy liền làm quyết định. Mỡ Đở Xạ cùng Diêm Lý tồn tại bị người một nhà này không nhìn cái chết để, Diêm Lý chính nghe Mỡ Đở Xạ lại gần ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nhổ nước bọt, Ngu Hạnh diễn thật đúng rất giống chuyện như vậy, ta nghe nói hắn trước đó liền trùng quy giả bộ ốm yếu, quả nhiên rất có kinh nghiệm nha. Hắn tại do dự muốn hay không đáp lời, liền thấy Ngu Hạnh nghiêng đầu hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diêm Lý lập tức đứng dậy, đi qua ngăn ở Ngu Hạnh cùng Phương Tiêu ở giữa. Cùng tận lực thu liễm khí thế Ngu Hạnh khác biệt, Diêm Lý đứng ở chỗ này liền rất có cảm giác áp bách, hắn lạnh giọng nói, "Buông hắn ra, ngươi không thấy được hắn thủ đoạn đều làm sao?" Mỡ Đở Xạ ngồi ở kia, hai tay chống cằm, đổ thêm dầu vào lửa dường như, Bùi Tiểu Hạnh trước khi đến liền nghe hắn nói qua, người nhà của hắn đối với hắn thật không tốt, hôm nay gặp một lần quả là thế. Ta nói, các ngươi vậy mà chán ghét Tiểu Hạnh, cũng nhanh chút thả hắn đi mà dắt lấy người tính chuyện gì xảy ra. Kém chút quên, còn có hai vị khách nhân. Phương Tiêu yếu ớt cười một tiếng, lãnh đạm hai vị quý khách, thật sự là ta thất trách. Chúng ta ra hiện tại người không nhiều, vị khuất hai vị cùng người làm vườn ra ra đi khách phòng nghỉ ngơi một chút. Làm sao liền nói lý đều không nói. Mỡ Đở Xạ đổ lên mặt, Tiểu Hạnh muốn hay không để Diêm Lý đem ngươi cả đánh một trận. Bất quá chính là một cái phổ thông thông nam nhân mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép lưu bọn hắn lại ba cái? Đánh một trận liền có thể trực tiếp rời đi, nàng chỗ truyền ra ngoài ý tứ đại khái là như thế này, cái này khiến Phương Tiêu đáy mắt thâm đen càng thêm âm trầm. Ngu Hạnh xem ra cũng bị gây gấp, trực tiếp đồng ý, thật. Diêm Lý nhìn xem liền muốn động thủ. Phương Tiêu đột nhiên đem Ngu Hạnh cánh tay kéo một cái, ngăn tại trước người, giống bắt cóc con tin giống nhau dùng tay nửa bóp lấy cổ của hắn, xuýt. "Đệ đệ, ngươi hiện tại vẫn còn trong sự kích động, có chút chuyện chờ tỉnh táo lại về sau lại làm, mới sẽ không hối hận." Thanh âm này liền dán chặt lấy Ngu Hạnh lỗ tai vang lên, cũng chính là một câu nói như vậy, để ở đây ba cái suy diễn người đều cảm nhận được một tia hoảng hốt. Hướng dẫn. Mở đờ xạ đối với cái này quá quen, phản ứng đầu tiên, trong lời này chứa rất mạnh hướng dẫn năng lực, mà lại là lực trùng kích rất mạnh loại kia, mặc dù ảnh hưởng không được lâu dài nhận biết, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một người một loại nào đó ý nghĩ rất dễ dàng. Đương nhiên, loại trình độ này đối phó không được bọn hắn ba cái, nàng rất rõ ràng, dù là loại này hướng dẫn là nhằm vào Ngu Hạnh, âm thanh cách Ngu Hạnh cũng thêm gần, y nguyên sẽ không đối Ngu Hạnh năng lực suy tính sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ cần Ngu Hạnh làm ra chính xác phản ứng, bọn họ liền có thể thuận nước đẩy thuyền lưu tại phương phủ, chia binh hai đường đi dò xét. Trước mắt phát sinh tất cả chuyện, bao quát Phương Tiêu khả năng có được năng lực cùng phản ứng, đều tại bọn hắn định ra trong kế hoạch. Nàng chỉ là tại lúc này nhận ra cái này Phương Tiêu dính đến năng lực cũng là cùng nàng đồng nguyên, bởi vậy nghĩ đến một vấn đề, chính là bởi vì nàng càng hiểu hơn loại năng lực này nơi phát ra, cho nên đặc biệt có thể xác định, tại phạm vi năng lực của nàng bên trong, không bao gồm bất luận cái gì cùng thời gian có liên quan nguyên tố. Cái kia thân người đôi rắn đổ vật khẳng định cùng Nam Thủy Trấn dị biến có quan hệ, thế nhưng trừ cái đó ra, Nam Thủy Trấn tất cả thời gian dị thường cũng nhất định là bởi vì có một cái khác tồn tại tại duy trì, lại thêm bác sĩ kia cho người ta mang tới không thể diễn tả cảm giác. Chỉ là như thế một cái thị trấn, liền chí ít đồng thời tồn tại ba loại địa vị cực kỳ cao cách lực lượng. Mở đờ xạ ở trong lòng âm thầm suy tư lúc, Diêm Lý tận lực để cho mình tựa hồ là muốn đầu đả hành vi ngừng lại, có chút thống khổ che cái chán. Ngu Hạnh phản ứng rõ ràng hơn, hắn lúc đầu ngay tại dãy rủa, muốn thoát ly Phương Tiêu giang cầm. Tại Phương Tiêu câu nói này sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên run lên, hai tay gắt gao nắm chặt Phương Tiêu tay áo. Đệ yên tâm, ta lần này cam đoan không ức hiếp ngươi, sẽ đối ngươi rất tốt, ngươi các bằng hữu cũng là thật mệt mỏi, xem bọn hắn đi, bọn họ giống như rất buồn ngủ. Phương Tiêu vẫn như cũ dùng hắn hàm ẩn tinh thần bặm mẻo âm thanh nói chuyện, đen nhánh con mắt tại cái nào đó góc độ nhìn lại dường như che kín đen nhánh vậy rắn. Ngu Hạnh dường như bị hắn dao động, mờ mịt nhìn mình mang tới hai cái bằng hữu, hai tay dần dần vô lực. Diêm Lý cùng Mở Đờ Xạ cũng là một bộ bị cái gì đồng Simon ở đầu góc dáng vẻ, bọn họ giống như ngay tại hết sức nghĩ suy nghĩ thứ gì, lại không cách nào làm được, mờ mịt mộng tại chỗ. Hồi riêng phần mình nên đi gian phòng đi, như vậy đối tất cả mọi người tốt. Phương Tiêu đã không phát hiện được Ngu Hạnh dãy rủa, chậm rãi buông lòng tay ra. Ngu Hạnh không tự giác lặp lại, trở về phòng. Phương Tiêu khỏe miệng ý cười tăng lớn, lại một lần sai sử thượng một bên đứng Lão Viên Đinh, người làm vườn ra ra, mang khách nhân đi khách phòng. Nhìn xem Lão Viên Đinh trầm mặc không nói một tay một cái, đem hai người dắt hướng khách phòng phương hướng, Phương Tiêu cũng tự mình mang theo Ngu Hạnh rời đi. Chính như hắn nói, hắn muốn dẫn đệ đệ hồi bọn hắn khi còn bé ở qua gian phòng kia, từ khi đệ đệ rời đi về sau, trong phòng hai tấm giường cũng chỉ còn lại có một tấm, cũng là hắn từ nhỏ ở đến lớn. Sau khi kết hôn, hắn cùng Minh Châu cũng không phải cố ý thu thập một gian tân phòng cùng ở, mà là đem kết hôn bố trí vui phòng làm chính Minh Châu gian phòng, hắn vẫn có tự mình một người không gian. Bị hắn mang đi thời điểm, Ngu Hạnh cực kỳ yên tĩnh, dường như đã tại xung kích phía dưới mất đi năng lực suy tính, cực giống một con rối. Kỳ thật đang biểu diễn ra không mang bộ dáng đồng thời, Ngu Hạnh một bên nhớ kỹ lộ tuyến, một bên ở trong lòng suy nghĩ một sự kiện. Hắn phát hiện Phương Tiêu dùng loại năng lực này, cùng Trương Vũ cùng hắn hình dung bác sĩ sử dụng năng lực giống nhau ý hệt, đều là dùng một loại nào đó ngôn ngữ đạt tới mục đích của mình. Thiên kết cùng thần đây coi như là có năng lực trùng hợp sao? Không, suy nghĩ kỹ một chút còn là không giống nhau. Thần là không thể diễn tả, am hiểu nhất đánh vỡ một người cố hữu nhận biết, để các loại thần bí không nên bị nhìn thấy tri thức hoặc hình ảnh tràn ngập người nào đó trong óc, làm đối phương không thể thừa nhận, cho đến điên cuồng hoặc là tử vong, biết đến càng nhiều càng dễ dàng biến thành quái vật, nói chính là loại tình huống này. Bởi vì thần hệ thống bên trong tri thức là thật đủ để cho thân thể của nhân loại cơ năng sinh ra thay đổi, ý thức ảnh hưởng hiện thực. Ngay lúc đó bác sĩ cũng là thông qua một loại nào đó truyền thụ phương thức, để Trương Vũ tại ngây ngô bên trong làm ra bác sĩ muốn hắn làm chuyện. Thiên kết thì lại khác, thần năng lực chính là muốn lợi dụng mọi người trong đầu cố hữu nhận biết, thông qua bà mèo, ám chỉ, xuyên tạc các phương thức, khiến người tại tự cho là thành tỉnh tình huống dưới bị lặng yên không một tiếng động cải tạo. Nhất định phải dùng phương thức đơn giản nhất đến phân biệt lời nói, chính là cái trước chế tạo tiên điên, cái sau chế tạo mất trí nhớ, loại này vị cách năng lực tự nhiên không thể lấy mạnh yếu tới phân chia, mỗi một loại đều rất đáng sợ. Mắt thấy liền muốn đến Phương Tiêu gian phòng, Ngu Hạnh lại bắt đầu nghĩ đầu lưỡi của mình là thuộc về cái gì lĩnh vực. Đã có thể phù hợp hắn quỷ trầm cây nguyên rủa chi lực sinh ra dị chiều không gian cảnh, lại có một chút ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, dường như có chút xiên nướng, chính là bởi vì năng lực kéo dài hướng mấy cái khác biệt phương diện, mới khó tìm nhất đến bản chất. Tạm thời nghĩ không ra. Ngu Hạnh suy nghĩ tạm thời có một kết thúc, bởi vì hắn bị Phương Tiêu mang vào phòng, đối phương ngược lại đóng cửa lại, mà hắn cũng nên từ hoảng hốt bên trong tỉnh lại. Đống nhiên hồi thần Phương gia tiểu nhi tử tự nhiên là phẫn nộ cùng hoảng sợ đều có một nửa. Ngu Hạnh mặt âm trầm mắng hai câu, khi nhìn đến Phương Tiêu không hề bị lay động về sau, lại có chút sợ hãi. Ta vừa rồi vì sao lại? Hắn muốn thử dò xét một chút, ở tại nơi này chỗ trong sân người Phương gia, đến tột cùng đối trên trấn phát sinh hết thảy có ít nhiều hiểu rõ. Phương Tiêu ra hiệu hắn ngồi xuống, có nhiều thứ ngươi bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua, bất quá chờ ngươi một lần nữa dung nhập trong nhà. Tự nhiên, cái gì cũng biết đã biết. Ngu Hạnh vẫn là cự tuyệt, ta sẽ không lưu tại nơi này. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta đệ đệ sẽ tại trải qua vừa rồi một màn kia về sau, sợ hãi được không còn dám phản bác ta nữa nha. Trong phòng trên bàn có một bình trà nước, ấm trà cùng chén trà là trọn vẹn, cho rằng công tựa hồ là lưu truyền tới nay đồ cổ. Phương Tiêu cho Ngu Hạnh châm trà thời điểm, mọi cử động có như vậy điểm hàm dưỡng thâm hậu đại con em thế gia khí tức, đáng tiếc ngược lại xong trà hắn trước uống một ngụm, kia một ngụm buồn bực dáng vẻ lại cho cái này thực chất bên trong ngoan lệ nhân sĩ đánh về nguyên hình. Xem ra là đệ đệ ở bên ngoài sông sáo khoảng thời gian này, cũng tích lũy không ít gặp phải kỳ văn dị sự kinh nghiệm. Tựa như ngươi viết thư nói cho ta như thế, ngươi tại những cái kia hoang vu thôn nhỏ cùng nghĩa địa bên trong liền tăng thêm không ít kiến thức. Phương Tiêu nhìn xem Ngô Hạnh, uống. Ngô Hạnh biết nơi này trà nước và thức ăn đều cùng trên trấn giống nhau, hẳn là sẽ gia tăng nhận biết vận bẹo trình độ, bất quá đầu lưỡi của hắn chính là trong đó chuyên trạm, dù cho phương phủ ăn uống so trên trấn uy lực lớn nhiều, hắn cũng không phải gánh không được. Tại Phương Tiêu nhìn chăm chú, hắn chậm rãi uống hai ngụm. Phương Tiêu lời nói xem như xác minh hắn trước đó phỏng đoán, quả nhiên, hắn sẽ tại trong viện dưỡng lao thu được Phương Tiêu gửi thư, là bởi vì hai người vốn là có thư từ qua lại. Hắn thậm chí còn ở trong thư chủ động cùng Phương Tiêu nâng lên trước đó kinh nghiệm chuyện, cái gọi là thôn hoang vắng cùng nghĩa địa, không phải liền là quan tài thôn cùng mộ cung sao? Thế nhưng hắn nơi nào đáng giá cùng như vậy một cái ca ca thông tin đâu, biết rõ trong nhà là dạng gì tình huống, còn lên vội vàng đem mình tin tức hướng ca ca trong tay đưa, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Bất kể thế nào nghĩ, viết thư thời điểm, Phương Hạnh cũng đều là tín nhiệm lấy Phương Tiêu mới đúng. Nghĩ tới chỗ này, Ngô Hạnh thu liễm thần sắc, bưng lấy chén trà ngự khí trầm thấp, phảng phất có được lòng tràn đầy thất lạc. Ta không có hỏi ngươi, tại sao phải gạt ta trở về? Lựa gạt? Ta để ngươi về nhà đến xem, bàn giao trong nhà thành viên tình trạng, còn mời ngươi cùng nhau qua tuyết lành tế, cái nào một câu là lựa gạt? Phương Tiêu đặt chén trà xuống, một tay chống đỡ cái cằm, tại không có người quấy rầy tình huống dưới, hắn có thể hảo hảo mà nhìn xem Ngô Hạnh. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ ghi chép Ngô Hạnh trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. Trong giọng nói vậy mà mang lên vừa mới ở bên ngoài không từng có qua ôn nhu, đệ đệ, nhìn xem xung quanh, gian phòng này rất quen thuộc a. Ngươi đi về sau, gian phòng bày biện ta một chút đều không nhúc đích, nửa đường bọn hắn đem ngươi giường rút đi, chờ ta đương ra làm chủ, lại đem giường chuyển trở về. Cho nên, nó cùng ngươi trong trí nhớ hẳn là giống nhau như lúc, nhìn xem những này, ngươi liền không nghĩ tới lúc trước sao? Ngô Hạnh phối hợp nhìn quanh bốn phía một cái. Phương Tiêu nói giống nhau như lúc hẳn là giống nhau như lúc, dù sao trong đầu hắn cũng không có nhân vật này khi còn bé ký ức, nhưng nhìn kỹ, rõ ràng có thể cảm giác được gian phòng bố trí tinh tế. Tại chỗ này giống như chính chậm rãi suy tàn đi xuống dinh thự bên trong, gian phòng này hẳn là duy nhất một gian duy trì lấy ngày xưa xa hoa gian phòng. Tại bình phong một bên bày biện hai tấm song song cái giường đơn, khoảng cách xa nhau không xa, người trưởng thành là có thể ngủ lấy đi, nhưng nếu như là tiểu hài hẳn là sẽ ngủ được thoải mái hơn. Đây chính là hai cái tiểu hài trước kia ngủ địa phương a, cách cửa sổ có chút gần, khó trách sẽ bị Lý Bảo Mẫu nhìn trộm. Nhưng là Phương Tiêu thế mà sẽ chủ động bảo trì gian phòng bố cục, thậm chí một chiều cầm chính là nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được, hắn đối đệ đệ tình cảm tuyệt không phải trong truyền thuyết như thế nông cạn. Giật đồ là thật, làm hại đệ đệ bị phụ mẫu đánh chửi là thật, nhưng tại đệ đệ bị mẫu thân làm bị thương nằm trên giường nửa tháng thời điểm, Phương Tiêu toát ra đến ôn nhu có lẽ mới là hết thể hành vi chân chính giải thích. Ta nhớ được. Ngô Hạnh trong lòng có ý nghĩ, mắt lộ ra đau thương nhìn lại Phương Tiêu, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi nói với ta lời nói sao? Phương Tiêu dừng lại, ý cười như cũ, cái nào một câu đâu. Ngô Hạnh dựa theo bất vong cư bên trong đối tiểu thiếu gia kinh nghiệm miêu tả, chậm rãi nói, ngươi nói, đạt được càng nhiều, phải trả thì càng nhiều. Đạt được càng nhiều, phải trả thì càng nhiều. Chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn. 2. Chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn. 2. Bị đánh thảm tiểu thiếu gia lúc ấy nghe được ca ca nói, thật ao ước, ngươi đã còn xong. Bị đánh nhất định là cái gọi là trả lại một loại phương thức, mà sở dĩ hắn có thể còn xong, đều là bởi vì hắn căn bản không có chân chính từng chiếm được bao nhiêu thứ. Những vật kia đều đến Phương Tiêu trên tay. Nếu như trong phương phủ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, ít như vậy thâm niên tiểu thiếu gia chính là tại Phương Tiêu che chở cho mới không có hãm sâu trong đó. Trái lại chính là, cướp tới càng nhiều đồ vật Phương Tiêu, có lẽ vĩnh viễn cũng còn không hết. Ngô Hạnh cảm giác loại sự tình này cùng hiện tại có chút tương tự. Hắn tại phương phủ ăn uống đồ vật càng nhiều, nhận biết vặn bẹo liền sẽ càng rõ ràng, có lẽ còn có khác, chẳng hạn như hắn cùng người phương gia có càng nhiều giao lưu, tiếp nhận người phương gia nhiệt tình và thiện ý, một khi trong lòng có một lát thư giãn, nhất định cũng sẽ gia tăng hắn nhận biết vặn bẹo trình độ. Nếu như đây là từ bọn hắn khi còn bé liền đã tồn tại quy tắc đâu? Phương Tiêu chẳng phải là thay đệ đệ càng quá nhiều nhận biết vặn bẹo hố, mà lại liền hắn loại này chủ động hành vi, hắn hẳn là biết quy tắc này. Không, hẳn là hai đứa bé đều biết. Ăn uống ở đều tại một chỗ. Phương Tiêu có thể rất trực quan nhìn thấy đệ đệ không được sủng ái cùng thống khổ, cũng có thể trông thấy đệ đệ muốn chạy trốn trong nhà trái tim kia, thế là hắn hy sinh chính mình, dùng một loại khác loại bảo hộ phương thức đổi lấy đệ đệ một thân trong sạch thoát đi ma quật, mà chính hắn tắc vĩnh viễn thất thủ nơi này, cả một đời không có bước ra Nam Thủy trấn nửa bước. Có lẽ chính là đối với chuyện này lòng dạ biết rõ, chạy ra ra tiểu thiếu gia mới có thể cùng Phương Tiêu duy trì lấy thư tín giao lưu, đối Phương Tiêu giữ lại rất lớn một bộ phận tín nhiệm. Chỉ là loại này tín nhiệm việc không nên giao cho hiện tại ngồi đối diện hắn cái này, không chỉ muốn hắn uống trà, còn ý đồ để hắn vĩnh viễn lưu tại người của Phương gia. Khi còn bé ta không có được cái gì, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể còn rớt. Ngô Hạnh lại uống một ngụm trà, ta có thể đi nhờ có ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại muốn ta trở về. Phương Tiêu ý cười nhạt chút. Chừng nào thì bắt đầu biến đâu? Cà ca. Ngô Hạnh khổ sở đến trong mắt quang dường như đều dập tắt, là ngươi cho ta gửi cuối cùng một phong thư thời điểm đi. Hắn đem sâu chối đứng dậy tin tức xem như thẻ đánh bạc, vào lúc này từng chút ném ra, lá thư này bút tích cùng ngươi không giống, ngươi giống như quên làm sao làm người đi viết chữ. Tại lá thư này bên trong, ngươi lần thứ nhất nhắc lên mẹ muốn ta, chuyển cáo nàng muốn nói với ta. Ngươi tại viết lá thư này trước đó, mới đem chúng ta có liên hệ chuyện nói cho người khác, đúng không? Từ tín nhiệm người biến thành đồng lõa, chỉ cần không ngừng tích lũy nhận biết vặn bẹo đạt đến đỉnh phong. Phương Tiêu một mực tại phương gia, trốn cũng trốn không thoát. Hắn vận mẹo trình độ có lẽ chưa hề đình chỉ qua tăng lên, nhưng chỉ cần có thừa địa, hắn liền còn tại phản kháng. Từ thời kỳ thiếu niên Phương Tiêu năng lực đến xem, hắn hẳn là sẽ trưởng thành thành một cái người rất lợi hại. Sự thật chứng minh lợi hại không đủ để hình dung hắn, hắn không ngừng đạt được, trọn vẹn kiên trì nhiều năm như vậy, bảo vệ cùng đệ đệ ở giữa cuối cùng ăn ý sau đó không biết ở đâu một cái thời khắc, lúc đầu cái kia Phương Tiêu chống đỡ không nổi. Tình cảm thiên bình một nháy mắt khuynh đảo, hắn đã từng hướng về đệ đệ, hiện tại, tất hướng về Phương gia, cái này toàn bộ Phương gia cũng đều thuộc về hắn. Đệ đệ a, nguyên lai ngươi biết. Phương Tiêu nhìn thấy ngu hạnh biểu lộ, nhịn không được vươn tay ra, dường như tưởng tượng khi còn bé duy nhất một lần dám trực tiếp toát ra ôn nhu lúc như thế, kiểm tra thống khổ tiểu hài đầu. Bàn tay của hắn cuối cùng vẫn là tuân theo bản tâm rơi vào ngu hạnh trên đầu, vuốt vuốt, trong thần sắc lại lộ ra mấy phần nguy hiểm, nếu biết viết thư ta đã biến, ngươi vì cái gì còn muốn trở về đâu? Ngu hạnh ngẩng đầu. Phương Tiêu nhìn xem hắn, đen kịt đôi mắt dường như đang chờ đợi hắn nói ra một cái lệnh người tin phục đáp án. Ta nghĩ trở lại thăm một chút ngươi. Ngu hạnh nhắm lại mắt, ta muốn nhìn ngươi một chút hiện tại biến thành bộ dáng gì, ca ca. Ta còn có một tia hy vọng, hy vọng ngươi không có mất đi bản thân. Cái nhà này lúc đầu cũng không có cái gì đáng giá ta lưu luyến, chỉ có ngươi. Loại tình huống này, hắn không có nói tới người làm vườn ra ra, miễn cho lão người làm vườn mang đến tai họa. Ta lúc đầu nghĩ đến, trở về nhìn một chút, nếu như ngươi cũng trở nên giống như bọn họ, ta liền chạy, liền rốt cuộc không trở lại, cho nên ta mang theo hai cái bằng hữu, bọn họ đều rất có thể đánh, ta cho là bọn họ có thể bảo hộ an toàn của ta. Ngu hạnh cười khổ một tiếng, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi có được để ta không thể lý giải năng lực. Thật sự là thật có lỗi, đệ đệ. Phương Tiêu bị cái này không lộ sơ hở thuyết pháp thuyết phục, trong mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu biến mất, thay vào đó chính là một loại đều ở trong lòng bàn tay thông dòng, ta đã từng đối Phương Đức Minh tín niệm khịt mũi coi thường, ta làm bộ nghe lời, vì chính là có một ngày có thể đem hắn có được toàn bộ đoạt lại, không cần lại nhận khống chế của hắn. Nhưng là hiện tại có lẽ chính như lời ngươi nói, ta biến, ta cũng tiếp nhận Phương Đức Minh tín niệm, nhưng ta y nguyên muốn thay thế hắn, lao giả này chỉ biết đạt được thống khổ lâm chung sinh hoạt, mà hắn bảo vệ tín niệm, cũng đem trong tay ta phát dương quang đại. Khi ta chân thành cảm thấy đây hết thảy đều tốt đẹp như vậy lúc, ta thật cảm nhận được giải thoát, nguyên lai chỉ cần không phản kháng nữa, ta có thể được đến càng nhiều càng nhiều. Trên mặt của hắn rốt cục toát ra một tia cùng nhiệt, ngu hạnh mặt ngoài còn vây ở thương tâm cảm xúc bên trong đi không ra, trên thực tế tâm thần chấn động, biết Phương Tiêu trong miệng tín ngưỡng chính là Nam Thủy Trấn phát sinh đây hết thảy mấu chốt. Đương nhiên, ngươi sẽ vì ta trở về, thật để ta thật cao hứng, ta đối với ngươi thân tình một mực đều là thật. Phương Tiêu lời nói xoay chuyển, vì cái gì không thử một chút đâu, đệ đệ, ta đã từng kiên trì lâu như vậy, hiện tại lại cảm thấy loại này vô vị chống cự để ta tổn thất rất nhiều thời gian. Ta bắt đầu cảm thấy quá khứ là sai, chúng ta không hiểu loại này cao thượng tín niệm, cho nên mới đối với nó còn có thành kiến. Ngươi vì cái gì không phải cũng thử tiếp nhận nó, thử nhìn một chút tiếp nhận tín niệm cuộc sống sau này vui sướng đến mức nào đâu. Tựa như ta vừa mới đưa cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi trở về, quyền lợi của ta phân ngươi một nửa, chúng ta cùng nhau trưởng không cái này nho nhỏ thế giới, không bị ngoại giới quấy rầy, thậm chí có thể được đến vĩnh sinh. Phương Tiêu lại sờ sờ đệ đệ đầu, hắn trông thấy đệ đệ trong mắt dãy rủa, không khỏi có chút thương tiếc. Bởi vì quá khứ hắn cũng là như vậy dãy rủa, thống khổ lại dày vò, từ bỏ chống lại về sau, mới biết được cái này khiến hắn bỏ lỡ bao nhiêu thời gian tươi đẹp. Ngu hạnh từ hắn mấy câu nói đó bên trong tìm được không ít từ mấu chốt. Trường không nho nhỏ thế giới, không bị ngoại giới quấy rầy, vĩnh sinh. Nam Thủy Trấn chính là Phương Tiêu không chế tiểu tiểu thế giới. Nhưng có vấn đề hắn còn không rõ ràng lắm đáp án, ý nguyên được lời nói khách sáo. Ta không biết rõ. Ngu hạnh đáy mắt lộ ra cuối cùng một tia của tường, ngươi thật đã hiểu được cái kia tín ngưỡng đến tột cùng là cái gì chưa? Đương nhiên. Phương Tiêu cười, trước kia nghe Phương Đức Minh nói, theo thời gian trôi qua, Phương Phủ càng ngày càng sụt dốc, tín niệm của hắn chính là để Phương Phủ một lần nữa phồn vinh, để Phương gia thiên thu bạc đại, vinh đứng không ngã, đây mới là thế gia, đời đời kiếp kiếp truyền thừa gia tộc. Khi đó ta không hiểu hắn vì cái gì như thế chấp nhất, ta cho là hắn chính là không bỏ xuống được trong tay đã từng có được quyền lực, hắn đã từng tùy ý giết người cũng không ai dám lên tiếng, nhưng bây giờ, giết một người liền muốn bị giam lại, cho nên hắn không dám giết, hắn hoài niệm trước kia đặc quyền, không nguyện ý nhìn xem thế giới này biến hóa. Đến nỗi Phương gia, chúng ta ra hết thể cũng không thừa nổi mấy người, kéo cái gì thiên thu vạn đại đâu. Phương Đức Minh người này có bao nhiêu tự tư tự phụ, chúng ta đều biết, cho nên ta không tán đồng hắn. Phương Tiêu ngữ khí bình tĩnh, giống như thật đã sớm đã hiểu rõ. Ngu hạnh không có nói tiếp, chỉ là mở to hai mắt nghe. Những cái kia đi theo hắn quan sát trận này chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh người xem cũng dần dần kích động. Lúc đầu tại tổ ba người vừa tiến vào phương phủ lúc, mưa đạn cũng đã bắt đầu sôi trào. Mở đờ xạ cùng Diêm Lý người xem thế nhưng tại hôm qua tận mắt nhìn thấy vắng vẻ trong phương phủ các loại quỷ dị quỷ vật tồn tại, biết rõ phương phủ là công nhận mấu chốt tiết điểm, lại không cách nào tìm kiếm, đã sớm lòng ngưỡng ấy. Không nghĩ tới đi theo ngu hạnh đi sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, không chỉ đi vào thật phương phủ, còn trông thấy trong phương phủ đại bộ phận thành viên. Tổ ba người toàn diện bắt đầu diễn, mưa đạn còn tại cười toe toét. Cái này toàn ra người thật giống như đều có chút bệnh nặng, là chuyện gì xảy ra? Cái kia người lùn nữ nhân ánh mắt là tình huống như thế nào? Mặc dù là nhìn về phía may mắn, nhưng ta đã cảm thấy trên thân một trận buồn nôn. Đây là Lý Bảo Mẫu đi lại nói trong phương phủ người so ta tưởng tượng bên trong muốn bình thường một chút, tối thiểu có người dạng, mà lại là hoàn toàn nhân dạng. Trên lầu có phải hay không không nhìn phía trước, đứng ở chỗ này người có một cái tính một cái đều không phải vật gì tốt, ta chỉ là bề ngoài, nhất là cái này Phương Tiêu, cùng may mắn thật là có chút giống hắc, vai xoái, bất quá sát thực không giống đồ tốt, ta tương đối ngoài ý muốn Phương Đức Minh đi, dù sao phía trước đều đang nói Phương Đức Minh làm sao nghiêm khắc, làm sao bạo lực, không nghĩ tới làm thành một bộ cái dạng này, cho nên nói Phương Tiêu mới là máu. Lạnh nhất cái kia đi cái này, nói cho chúng ta biết bình thường muốn đối đứa bé tốt một chút, muốn dạy đứa bé chân thiện mỹ, không phải vậy lao đứa bé nhổ người hô hấp cơ, không phải, vị này 20 tuổi mẹ ta có thể, nàng thật xinh đẹp a, ngươi nhìn nàng làm sao đối Phương Đức Minh, nàng cũng có thể nhổ ngươi dưỡng khí mặt nạ, đúng vậy, ba người một bộ bị Phương Tiêu năng lực chế tài bộ dáng, có chút kinh nghiệm người xem đều biết là đang diễn trò, lập tức đem lực chú ý đặt ở diễn. Khi đánh giá bên trên, nên nói không nói, quả nhiên vẫn là từng có chân thực kinh nghiệm về sau diễn đứng dậy tương đối giống. Các đại lao diễn kỹ phát huy từ trước đến nay không có khiến ta thất vọng qua, ta vẫn cho rằng để suy diễn người đi làm diễn viên lời nói sẽ rất nổi tiếng tới, nhất là am hiểu diễn hung thủ, người bị hại, biến thái người bị hại, thi thể cùng thi biến thi thể chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn, 3, chương 77, hắn cầu đến một trận tuyết lớn, 3, lúc này khán giả không có nghĩ đến, bọn họ sẽ tại Phương phủ nghe được thế giới này thế giới quan. Vào phòng về sau, Ngô Hạnh tiểu nhi tử nhân vật cùng Phương Tiêu ở giữa tình cảm huynh đệ có ít người xem không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nghe hiểu Phương Tiêu trong miệng chuyển ra ngoài to lớn lượng tin tức. Ta giống như có chút rõ ràng, cái này Nam Thủy trấn chính là Phương Tiêu nói bị hắn trưởng khống lấy tiểu tiểu thế giới, bất quá hắn muốn làm sao khống chế cả một cái thành trấn người. Không đúng, chợt nhớ tới cái này trên trấn khả năng không có người, chỉ có ác quỷ Phương gia là đem toàn trấn người đều giết sao? Nhìn xem cũng không giống à, nếu là trên trấn người đều là từ Phương gia thao túng người giả, kia may mắn thân phận đã sớm bại lộ, bước vào Nam Thủy trấn dây thứ nhất Phương gia liền có thể tìm tới hắn đúng à? Mà lại hôm qua bọn hắn còn suy đoán ra Bách Bảo đường phố cửa hàng cũng tồn tại khác biệt lập trường đâu, lại nói lúc này mới ngày thứ hai, An Hiên vào Phương phủ cũng căn bản không uổng phí khí lực gì, hắn dựa vào cái gì có thể đơn giản như vậy liền đạt được lớn như vậy lượng. Tin tức A ta vẫn là câu nói kia, căn bản không công bằng. Đầu tiên, không đơn giản. Mở đợt sản nói rất rõ ràng, Phương phủ chính là cái có mệnh đến mất mạng ra địa phương, liền may mắn đều phải vì có thể thuận lợi ra ngoài mang lên Diêm Lý bọn hắn, nhưng là tối thiểu hắn có chiếm được tin tức điều kiện, những người khác coi như muốn những tin tức này đều không có đường tắt. Tiếp theo, coi như biết thế giới quan lại có thể thế nào. Còn nhớ rõ chủ tuyến là cái gì sao? Chủ tuyến là sống sót 7 ngày, trước mắt đã biết 3 ngày trước là theo chân du lịch đoàn đi theo quy trình, đằng sau 4 ngày hẳn là cùng cái kia hẳn phải chết thời gian tuyến đoạn thời gian, ta yếu ớt nói một câu, Phương phủ tựa hồ là cảnh tượng chân thực, bọn họ ba cái mỗi chờ lâu 1 giây đều là kiếm. Ta thao, càng không công bằng, cái này hoạt động không phải liền là sáng loáng khuynh hướng ngu hay sao? Cuối cùng, không công bằng lại thế nào rồi, ngươi đặt cái này đánh điện cạnh đâu còn muốn công bằng? Có người chết có người sống có tính không công bằng, ngươi làm sao cùng cái kia hồng y quỷ ảnh giống nhau ý nghĩ, sớm thể nghiệm sau khi chết sinh sống thuộc về là. Ngu hạnh xác thực về mặt thân phận chiếm chút lợi lộc, chẳng hạn như đạt được một sóng lớn cảnh tượng chân thực thời gian, nhưng là Diêm Lý cùng Mỡ Đở Xạ cũng nhận được nha, khác biệt chính là hai người bọn họ đủ mạnh, có thể ở nơi này rút một tay, những người khác không đủ cường tự nhưng sẽ không bị mang theo vẫn là câu nói kia, nếu như cảm thấy không công bằng, nhất định là bởi vì quá yếu. Mặt khác trên lầu một mực nhảy tới nhảy lui thằng hề cũng không biết là đang giúp ai nói không công bằng, lai sở trệ ảm tuyển thủ bên trong có người nhận biết ngươi sao. Đừng tranh luận, ta không quan tâm, kịch bản đảng chỉ muốn nghe Phương Tiêu nói tiếp giờ phút này, Phương Tiêu đang muốn nói đến một cái chuyển hướng. Bởi vì cái gọi là phía trước làm nền đều là vì phía sau trọng điểm chuẩn bị, Phương Tiêu đối Phương Đức Minh có oán có hận, nhưng đang phá đổ Phương Đức Minh về sau, hắn lại thành cùng Phương Đức Minh có đồng dạng tín nhiệm người. Kia mỗi giờ mỗi khắc không còn ra tăng nhận biết bạn mèo, rốt cuộc đem tư tưởng của hắn bạn mèo thành cái dạng gì đâu. Về sau ta hiểu, đứng càng cao, ta nhìn thấy thì càng nhiều. Làm mọi người đều hướng phía tự do dạo bước tiến lên, chúng ta ra đã từng có được huy hoàng đều tùy theo bị quên lãng, bị mai một. Một đời mới bọn trẻ đối Phương gia chẳng thèm ngó tới, cảm thấy chúng ta bất quá là không hiểu đuổi theo thời đại lao cổ đồng, là bảo thủ lạc hậu người. Từ nơi khác đến người trong thành, cảm thấy chúng ta lao thổ, nhỏ yếu, bọn họ gặp qua càng thế giới phồn hoa, bởi vậy xem thường tiểu trấn thượng thường thường không có gì lạ gia tộc, trong mắt bọn hắn, chúng ta như vậy gia tộc chỉ là trò cười. Trọng yếu nhất chính là, ta phát hiện hết thảy đã sớm vô pháp sửa đổi. Phương Tiêu cười thở dài một hơi. Đệ đệ, chúng ta đều sinh muộn. Nếu là lại sinh ra sớm mấy chục năm, có lẽ hết thảy đều sẽ có chỗ khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta sinh ở vô lực thay đổi đây hết thảy thời điểm. Khi còn bé, chúng ta chỉ biết trong nhà quỷ dị, ba ba táo bạo giết người vô số, mẹ cố chấp thay đổi thất thường, bảo mẫu như cái bẩn thỉu âm u rồi bỏ, người làm vườn ra ra trong mắt chỉ có hắn một điều. Chúng ta đạt được càng nhiều thì càng vô pháp rời đi Phương Đức Minh trường khống, chúng ta chỉ lo nghi hoặc hoảng sợ, làm thế nào cũng tìm không thấy nguyên nhân. Người mang theo hoang mang đi, còn lại ta một người. Người biết ta về sau phát hiện cái gì sao? Ngu Hạnh ánh mắt kinh ngạc, cái gì? Tại ngươi đi năm thứ ba, ta phát hiện Phương Đức Minh viết một quyển sách. Phương Tiêu câu môi, sách mở đầu là một trận tuyết lớn. Đông nhiên, nồng đậm mùi mực từ trong không khí bay tới, không hề có điểm báo trước. Ngu Hạnh ngửi qua cái mùi này, là lúc ấy hắn đứng ở cảnh thị giác bên trong lờ mờ nhận ra đến một loại mùi. Nhưng lúc này tại trong phòng này, mùi đến đột nhiên như thế, tìm không thấy đầu nguồn. Mà lại, làm loại vị đạo này không che giấu nữa thời điểm, Ngu Hạnh đầu não bắt đầu ngất đi. Hắn lại có như là giống trên mặt biển cảm giác, tinh thần chập chờn, giống hơi say rượu lúc giống nhau không đủ thanh tỉnh. Ngu Hạnh ánh mắt lấm liệt, nguyên rủa chi lực lặng yên phát tán, ngăn cản cái này thế tới hung hăng nhận biết thế công. Trước đó không lâu trước, hắn mới từ Mỡ Đở Sạn nơi đó lĩnh giáo qua giống nhau năng lực, đây chính là liền ký ức đều có thể vận hành lực lượng đáng sợ. Lúc ấy, Mỡ Đở Sạn để hắn không nên phản kháng, cho nên hắn chưa từng chủ động ngăn cản, nhưng bây giờ, cho dù hắn vận dụng nguyên rủa chi lực, đại não y nguyên dần dần hỗn độn. Hắn đương nhiên là có rất nhiều át chủ bài có thể ngăn cản loại trạng thái này tiếp tục, nhưng là giờ này khắc này cảm thụ mang ý nghĩa mùi mực vị đại biểu, rất có thể là Nam Thủy Trấn suy diễn phó bản bản nguyên nhất sự vật. Cũng chính là mỗi người đều nghĩ tìm tới chân tướng, cho nên hắn không thể hoàn toàn ngăn lại, hắn cần để cho nguy hiểm mà chân quý tin tức tại hỗn độn bên trong đi vào đầu óc của hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, mạnh mẽ người mạnh mẽ nơi tay đoạt trên, mà không phải không làm gì liền có thể vô địch. Hắn có biện pháp chống cự cảm giác này, lại không có nghĩa là dù là hắn không làm chống cự cũng có thể bảo chứng thần trí. Loại này vị cách nhận biết vặn bẹo đủ để hung hăng uy hiếp được hắn, cái này cùng dân chấn trong nhà cái chủng loại kia nho nhỏ uy hiếp có cách biệt một trời. Ngu Hạnh ngay tại tìm cả hai ở giữa một cái điểm thăng bằng, để cho mình duy trì một chút thanh tỉnh. Phương Tiêu nhìn thấy chính là hắn thất thần dáng vẻ, trong không khí mực vị hắn cũng có thể nghe được, nhưng sớm thành thói quen. Hắn tới gần Ngu Hạnh, thấp giọng nói, đây là cái rất thú vị cố sự, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ đạt được một tầng chân tướng. Nhưng là đạt được tầng này chân tướng đại giới cần chính ngươi trả lại, ca ca hiện tại đã không thể, cũng không có cách nào cho ngươi gánh vác cái gì, ngươi có khả năng càng thiếu càng nhiều, thẳng đến thường trả không nổi, giống như ta. Đệ đệ, ngươi muốn nghe sao? Ngu Hạnh hoài nghi mình bây giờ nói không muốn nghe, đối phương như thường sẽ cùng hắn nói cố sự này, dù sao Phương Tiêu nhất định phải hắn đến gian phòng này nói chuyện phiếm, vì chính là giờ khắc này đi. Hắn còn không bằng giả dạng làm vô hại thỏa hiệp, ta nghĩ. Đạt được câu trả lời này, Phương Tiêu hiển nhiên phi thường vui vẻ, mặc kệ như thế nào, đệ đệ sắp cùng hắn cùng một trận tuyến, bản thân liền là một kiện đủ để cho hắn vui vẻ thật lâu chuyện. Hắn không cho rằng khi biết tầng này chân tướng về sau, đệ đệ còn có tư cách từ Phương gia chạy mất. Nam nhân sờ sờ trên sống mũi vết sẹo, dùng một loại cho tiểu hài kể chuyện xưa nhẹ nhàng ngữ khí lo lắng nói, chuyện xưa mở đầu là trắng loá như tuyết, một trận trước nay chưa từng có tuyết hai đem vô tội tiểu trấn bao phủ, tại cái kia dung chuyển niên đại, tiểu trấn tứ cố vô thân. Ngu Hạnh chỉ cảm thấy Phương Tiêu âm thanh dần dần từng bước đi đến, bên hai giường như vang lên rầm rầm lật qua lật lại trang sách âm thanh, một cái bị viết đi ra cố sự, chậm rãi ở trước mặt hắn triển khai. Du khách nhóm đi ngang qua cái này gọi Nam Thủy Trấn tiểu trấn lúc, đều sẽ cảm giác được tiểu trấn phát triển không quá đi. Thường thường không có gì lạ chiếm diện tích, giản dị kiến trúc, dân trấn ít ỏi tài lực, mắt thấy mới là thật. Cái này khiến bọn hắn đang nghe người địa phương nói Nam Thủy Trấn đã từng cực thịnh một thời lúc, chỉ biết qua loa cười một cái, xem như chuyện tiếu lâm nghe. Trong lịch sử, Nam Thủy Trấn bởi vì có được một cái bến cảng, sát thực phong quang qua, nhưng đã từng phong quang cùng hiện tại đổi phế lại có quan hệ thế nào đâu? Du khách nhóm chướng mắt người địa phương cầm quá khứ làm bảo bối dáng vẻ, cuối cùng sẽ cố ý hỏi, vậy các ngươi hiện tại còn có đã từng phồn bình qua chứng minh sao? Người địa phương liền sẽ do dự một chút, chỉ hướng thị trấn phương bắc, nói nơi đó có một tòa phủ đệ, trong phủ ở gia tộc họ Phương, tổ tiên chiến công hiển hách, có được vô biên vinh dự. Thời đại biến, cái gì đều biến, chỉ có tòa phủ đệ kia một mực không có biến, nó trang nghiêm ngồi rơi vào nơi đó, như là lịch sử lưu cho bọn hắn cuối cùng một cái bóng. Thế nhưng du khách nhóm xem thường, thậm chí càng thêm trò cười người địa phương, nói hiện tại cũng đắp lên tiểu dương lâu, lưu một tòa phong kiến thời kỳ phủ đệ, có ý nghĩa gì đâu? Bất quá là mượn ngày cũ vinh dự kiếm cớ chỉ trệ không tiến, để dùng cho chính mình trang điểm hư danh mà thôi. Người địa phương nghĩ, đây chính là đã từng phụ tướng quân a, Phương gia tướng quân thủ hộ trên trấn dân chúng mấy trăm năm, một đời lại một đời thủ vệ Nam Thủy trấn một phương bình an. Dù cho hiện tại đã không có long bảo, không có tướng quân, đánh xong trượng cũng xây xong quốc, tại cái này hòa bình niên đại, bọn họ đời đời kiếp kiếp ý nguyên quên không được Phương phủ vì bọn hắn làm qua hết thảy, bọn họ coi như tôi bảo như thế một tòa dinh thự, làm sao đến ngoại địa nhân khẩu bên trong liền như thế không chịu đổi đâu. Thế nhưng cơ hồ tất cả người bên ngoài đều như thế xem thường. Dân già, có chút dân trấn cũng bắt đầu nói như vậy. Những người trẻ tuổi kia không kiên nhẫn trưởng bối trong nhà đối Phương phụ tôn sùng, cười nói, kia đã là chuyện quá khứ, tư tưởng đừng như thế cổ hủ, coi như hiện tại lại một lần lên chiến tranh, trong Phương phụ cũng biến không ra một cái tướng quân đến thủ hộ đại gia. Không còn có người địa phương sẽ một mặt kiêu ngạo mà đối ngoại du khách chỉ hướng trấn bắc, giới thiệu tướng quân của bọn hắn phủ. Phương phụ dần dần biến thành một tòa không người hỏi thăm bình thường phụ đệ, đồng thời theo sự phát triển của thời đại không hợp nhau đứng dậy, lại là không biết thứ bao nhiêu đời là đám thanh niên bắt đầu thương lượng, muốn hay không đem tòa kia ảnh hưởng trên trấn chỉnh thể quy hoạch phụ đệ hủy đi. Loại này ngôn luận càng ngày càng nhiều lúc, chắc chắn sẽ có cái sắc mặt âm trầm nam hài đứng ở trong góc nhỏ, trong mắt tỏa ra hận ý cùng lửa giận. Lúc này mới bao nhiêu năm, không ai quan tâm quá khứ xảy ra chuyện gì, những người này chỉ nhớ hủy đi Phương phủ, cầm cái này một khối lớn đất nhiều đóng mấy tòa phòng ở, nhiều bán ít tiền. Mười mấy tuổi Phương Đức Minh hận thấu thiện cận lại vô tri dân chấn, cũng hận thấu Phương phủ xuống dốc. Hư vô vinh quang đánh không lại cưỡng chế phá rỡ thông báo, đã từng có thể ngăn cản ngàn quân phủ tướng quân, chỉ còn lại tản mát không có mấy nhân số, liền phá rỡ xử lý cũng đỡ không nổi. Tại phá rỡ quyết định xác nhận xuống tới ngày đó, Phương Đức Minh đạt được một quyển trống không sách. Quỷ dị tự mãng đem sách ngậm tới trước mặt hắn, miệng nói tiếng người. Không hài lòng tất cả mọi thứ ở hiện tại, liền tự mình cho Nam Thủy Trấn viết một cái tương lai đi, ta sẽ tại chuyện xưa của ngươi bên trong phù hộ ngươi Phương phủ. Gián nói, nhưng là sách chỉ có quyển này, nếu là chuyện xưa của ngươi bị người khác hoài nghi, hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cũng không có lần thứ hai giúp ngươi cơ hội. Lần đầu tiếp xúc linh dị sự vật Phương Đức Minh cũng không sợ hãi, hắn cảm ơn cự mãng, mở sách, viết xuống hàng chữ thứ nhất. Phương Đức Minh cầu đến một trận tuyết lớn. Chết có người vô số, băng phong không đường. Hắn muốn như vậy một trận tuyết lớn, muốn hai nạn giáng lâm tại cái này thế giới hòa bình. Chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 1, chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 1, quỷ dị tuyết không có bất kỳ cái gì báo trước giáng lâm, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. tiểu trấn bến cảng bị băng phong, tất cả có thể thông hướng trên trấn đường cũng bị tuyết lớn phủ kín, sau đó dần dần ngưng kết thành không phá nổi băng cứng. Phương Đức Minh ghi nhớ cự mãng nhắc nhở, cho nên tại hắn muốn làm bất cứ chuyện gì trước đó, trước hết nhất bảo đảm chính là không ai có thể trong khoảng thời gian ngắn can thiệp Nam Thủy trấn hết thảy. Cho dù làm như vậy sẽ để cho vô số dân trấn chết quóng, hắn có cái này buồn chống không sách, hắn không quan tâm, hắn chỉ để ý phương phủ. Cho nên hắn đem phương phủ đá ra ra tuyết lớn phạm vi, vô luận chung quanh như thế nào bao phủ trong làn áo bạc, phương phủ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Người bên ngoài vào không được, trên trấn người cũng ra không được, những cái kia nói năng lô mãng người bên ngoài cùng bong ngân phụ nghĩa người địa phương cùng nhau kinh nghiệm tuyệt vọng. Trừ phương phủ người, Phương Đức Minh liền một người đều không nghĩ lưu. Đều chết mới tốt, đều chết rồi, hắn mới có thể viết một cái hoàn toàn mới tương lai. Ôm loại ý nghĩ này, hắn thường thường tại trên trấn dạo chơi, ỷ vào chính mình nhận một loại nào đó che chở không cảm giác được rét lạnh, tùy ý thưởng thức người khác cực khổ. Không có đã từng phương tướng quân, Nam Thủy trấn vốn là nên như vậy mới đúng, hắn chẳng qua là để bọn hắn đều nếm thử đến trầm thống khổ mà thôi. Phương phủ bên trong người cái gì cũng không biết. Những người kia đợi tại trong phủ đệ, tại cự mãng can thiệp dưới, hoàn toàn nghĩ không ra muốn ra cửa loại sự tình này. Phương Đức Minh thực tế là rất lâu không có cảm thụ qua loại này tự do. Ngày nào đó, hắn lắc lư đến một cái chưa từng tới qua trong hẻm nhỏ, bởi vì nơi này đã cách trấn bắc có đoạn khoảng cách, mà lại quá ẩn nấp, hắn lại chưa từng có phát hiện qua, ngõ hẻm trong mở một nhà lữ điếm. Lữ điếm xem xét liền chuyện làm ăn không thế nào tốt bộ dáng, vị trí lại vắng vẻ, xây được lại phá, cho dù là bến cảng còn tại vận hành thời điểm, đoán chừng đều không có bao nhiêu người từ ngoài đến sẽ chọn ở nơi này. Mà bây giờ, lữ điếm dường như đã đủ quân số, cách một cánh cửa, Phương Đức Minh cũng có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Xem ra là có rất nhiều người trốn đến nơi đây nữa nha. Phương Đức Minh tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát liền không hứng thú, hắn thấy, cho dù là chen chúc tại nho nhỏ trong lữ điếm, người ở bên trong cũng sống không lâu. Trên trấn chỉ biết càng ngày càng lạnh. Ngay tại hắn dự định quay người rời đi lúc, cửa tiệm lại mở. Một người mặc thật dày áo đông trung niên nhân nhìn thấy hắn, kinh ngạc thở ra một ngụm sương trắng, xoa xoa đôi bàn tay, ngươi ở đây làm gì? Còn mặc ít như thế, không sợ chết bóng sao? Phương Đức Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói chuyện. Trung niên nhân dò xét hắn một hồi, thở dài, được rồi, ngươi cùng ta vào đi, ta chỗ này nhiều người như vậy, cũng không nhiều ngươi một cái. Phương Đức Minh không biết ôm như thế nào tâm tư, trầm mặc tùy ý người này đem chính mình kéo vào môn. Bên trong cánh cửa thế giới rất bị đè nén. Phương Đức Minh tại không người đường đi cảm thụ qua cực hạn tự do, cũng ở nơi đây cảm nhận được cực hạn kiềm chế. Rất nhiều người chen tại khác biệt trong căn phòng nhỏ, vì một điểm chăn mền quần áo cùng ăn uống tranh đoạt không ngớt. Trung niên nhân ngồi tại sau quầy, bởi vì các hộ gia đình hỗn loạn mà có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn là đối với mình vừa mang vào trai trai đứa bé nói, ta chỗ này không có vị trí, về sau ngươi cùng ta ở một cái gian phòng. Đông lạnh hư rồi đi, ta cho ngươi nấu bát mì. Phương Đức Minh cứ như vậy không nói một lời đạt được một bát nóng mặt, ngẫu nhiên đi ngang qua lữ điếm đại sảnh hộ gia đình ghen tị nhìn xem hắn, đáy mắt thỉnh thoảng toát ra mọi mệt cùng tham lam, còn có đối đồ ăn khát vọng. Cũng may không có người trực tiếp tới đoạn. Phương Đức Minh xem hiểu, tại trong lữ điếm, như vậy một tô mì hẳn là rất chân quý. Hắn ngửa mặt lên, hỏi ngồi tại trung niên nhân bên cạnh, ngươi là lữ điếm chủ cửa hàng? Trung niên nhân cười cười, vốn là, nhìn loại tình huống này, có lẽ làm không lâu. Đợi đến các hộ gia đình trở nên phát rồ lúc, ai còn quản cửa hàng không chủ cửa hàng đâu? Nơi này có không ít người đều là hắn nhìn xem đáng thương lòng tốt thu lưu, thế nhưng những người này sớm muộn muốn bởi vì vấn đề sinh tồn mà bộc phát, hắn thu lưu người càng nhiều, liền tương đương với ôm ấp càng nhiều bom hẹn giờ. Có lẽ hắn sẽ tại bởi vì thiện tâm mất mạng, cũng có thể. Biết rất rõ ràng làm như vậy có phong hiểm. Phương Đức Minh căn bản không có động đũa, cũng không có giả vờ như rất lạnh dáng vẻ, hắn liền mặc một bộ thật mỏng tay áo dài, sắc mặt so nơi này tất cả mọi người khỏe mạnh. Vì cái gì còn muốn thu lưu bọn hắn? Trung niên nhân cười ha ha, Tuyết Hai còn không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu, cái này tiên quái à. Loại thời điểm này, coi như ta không chứa chấp, bọn họ liền không có cách nào đi vào sao? Cùng này ngày nào ta ngủ môn liền bị đánh vỡ, còn không bằng chủ động để bọn hắn vào. Lại có người xô cửa thời điểm, bọn họ ngược lại sẽ vì bảo hộ hiện tại nơi ở, đem xô cửa người đuổi đi, ta cũng có thể đi theo được nhờ sống lâu hai ngày. Trung niên nhân cũng không biết có chú ý đến hay không Phương Đức Minh cùng cái khác người địa phương khác nhau, tóm lại, nói lên loại này sự thật tàn khốc, hắn cũng là cười. Lúc này đến phiên Phương Đức Minh cẩn thận dò xét Trung niên nhân. Trung niên nhân tiếp vào hắn ánh mắt, sờ sờ chính mình khô nước mặt, mà lại con trai của ta cũng không có, hắn cùng ngươi không chênh lệch nhiều đi, tuyết rơi thời điểm còn tại đi học. Đường phong được quá nhanh, vừa tuyết rơi ngày đó ta chưa kịp đi tìm hắn, về sau ta đi trường học bên kia đi qua, cũng không tìm được. Nghe nói trong trường học người bị nhốt lấy căn bản ra không được bọn họ nơi đó một điểm đồ ăn dự trữ đều không có. Trung niên nhân cười cười liền thở dài. Là cái gì để hắn liền nâng lên nhi tử chết cũng phải cười đâu. Kia kinh ngạc ánh mắt rõ ràng chính là rất thương tâm, hắn đang tưởng niệm con trai của hắn đi. Phương Đức Minh cúi đầu xuống ăn một miếng mặt, sau đó liền để đũa xuống. Ta không ngừng ngươi nơi này, gặp lại. Ai, trung niên nhân từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy cái này tính cách có chút khó giải quyết thiếu niên bóng lưng. Hắn đi theo thiếu niên đẩy ra lữ điếm môn, không chút do dự đi vào trong gió tuyết, cao ngất kia lưng không có vì rét lạnh bẻ nửa phần, giống như là đến từ một cái thế giới khác. Trung niên nhân lúc này còn không biết, bởi vì hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy thiếu niên này lúc dâng lên kia một chút thương hại, hắn có thể tại càng ngày càng hỗn loạn sinh tồn hoàn cảnh bên trong bình yên sống sót. Bởi vì Phương Đức Minh ghi nhớ kia một ngụm mặt hương vị. Phương Đức Minh không biết cái chủ cửa hàng này thái độ đối với Phương Phụ là dạng gì, hắn thậm chí không biết chủ cửa hàng là người địa phương vẫn là người bên ngoài, bởi vì mấy năm gần đây cũng có người từ ngoài đến định cư tại trên trấn. Hắn chính là không có quản nhiều như vậy, bởi vì mặt ăn rất ngon. Về đến trong nhà, hắn tại đã tràn ngập hai trang giấy không trên sách tăng thêm một đoạn, cho Vương phủ hậu nhân một bát nóng mặt vị kia lữ điếm lao bản sống cực kỳ lâu, mỗi khi hắn hộ gia đình muốn tổn thương hắn lúc, hộ gia đình liền sẽ chết quóng. Không người nào dám vì sinh tồn mà ức hiếp ông chủ này, nhưng ông chủ này cũng không thể quá độ can thiệp các hộ gia đình nội bộ hành vi. Phương Đức Minh luôn là như vậy, nghĩ đến cái gì liền biết bảo, hắn lại nghĩ tới những cái kia hộ gia đình nhìn giống hắn cùng hắn chén kia nóng mặt lúc tham lam ánh mắt. Thật đáng ghét ta, loại ánh mắt này. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chơi cái trò chơi cho ta xem một chút đi. Hơn nửa năm trôi qua, kéo dài giá lạnh cùng tuyết lớn rốt cục để trên trấn địa phương khác lại không có một người sống, mênh mông màu trắng bên trong, chỉ còn lại lữ điếm những cái kia hộ gia đình. Bọn hắn luôn có thể ở chung quanh tìm tới một chút giữ gìn sinh tồn vật tư, nhưng lại không đủ, vì thế, bọn họ bắt đầu tranh đoạt, bắt đầu bại lộ nhân tính ghê tởm, bắt đầu sống được một đoàn gây rối. Không phải là không có người muốn cướp chủ cửa hàng tài nguyên, nhưng vẫn không có động thủ, những người kia liền sẽ chết tại trước mắt bao người. Dân ra, vô luận là các hộ gia đình vẫn là chủ cửa hàng chính mình, đều hiểu cái này trong minh minh quy tắc. Phương Đức Minh về sau lại lặng lẽ đi qua mấy lần lữ điếm, hắn không có để bất luận kẻ nào phát hiện, chỉ là một bên thưởng thức các hộ gia đình náo kịch, một bên nhìn trộm lấy trung niên chủ cửa hàng biểu lộ. Trung niên chủ cửa hàng phát hiện chính mình vô pháp can thiệp các hộ gia đình chuyện, lại bị kỳ quái quy tắc bảo hộ về sau, mỗi ngày sinh hoạt đều trở nên cô độc đứng dậy. Các hộ gia đình sợ hãi hắn, bị ức hiếp kia một số người lại cảm thấy hắn quá đáng máu lạnh, vô luận thấy cái gì đều chỉ thờ ơ lạnh nhạt, như cái người ngoài cuộc. Nhất là tất cả mọi người phát hiện, trung niên chủ cửa hàng dường như không sợ lạnh. Đối thời điểm đó mọi người đều nói, trong đám người xuất hiện một cái dị loại, đó chính là quái vật, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn sống ở cái quái vật này địa bàn bên trên, quái vật nhìn xem bọn hắn mỗi ngày vì tài nguyên tranh đấu, giống như đang nhìn một đám hề. Đây là các hộ gia đình chính mình cho rằng, bọn họ kỳ thật đều biết, chính mình là thằng hề, vì sống sót, bọn họ làm quá nhiều xấu xí chuyện. Đây là Phương Đức Minh tại tuyết lớn bên trong cái cuối cùng giải trí hạng mục, hắn nhìn xem hộ gia đình cái này đến cái khác chết đi, nguyên bản chen chúc gian phòng dần dần trống chỗ ra, huyên náo chật trội không khí bắt đầu nổi lên nhất cô tịch ý lạnh. Hắn lúc này giống như cũng không có phát hiện tâm tình của mình đã trở nên mặt mẹo, trận này đại tuyết nguyên vốn chỉ là vì để Nam Thủy Trấn cùng ngoại giới đoạn liên, thanh không tất cả không xác định nhân tố mà chuẩn bị, nhưng hắn lại hưởng thụ được trưởng không hết thể niềm vui thú, bắt đầu đem nhân mạng xem như về vui. Trong lữ điếm sống sót cái cuối cùng hộ gia đình là cái đeo kính thanh niên. Tại một cái hiếm thấy chưa có tuyết rơi trời nắng, thanh niên đi đến lữ điếm cổng trong ngõ nhỏ, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trung niên lữ điếm lao bản an vị tại hắn phía sau, nhìn xem thanh niên bóng lưng, miệng bên trong ngậm điếu thuốc. Anh của ngươi hạ táng rồi. Bởi vì ngậm lấy khói, lữ điếm lao bản âm thanh có chút mơ hồ không rõ, nhưng thanh niên vẫn là nghe rõ ràng, hắn bọc lấy thật dày quần áo, mang theo khăn quàng cổ cùng găng tay, chóp mũi y nguyên quàng đến đỏ bừng. Những này rợ rợ ương ương trang phục đều là từ chết đi hộ gia đình nơi đó đào đến, vì sinh tồn, loại sự tình này đã trở thành trạng thái bình thường. Thanh niên quay đầu cười cười, hạ táng. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, thư rồi chân về sau rốt cuộc không có xuống giường ca ca sinh mệnh lực sẽ là ngoan cường như vậy, cứ thế mà ngao chết những người khác. Thanh niên còn nhớ rõ chính mình đã từng có như vậy một nháy mắt muốn giết hắn ca. Bọn hắn song bảo thai huynh đệ nha là trấn trên y quán người, y quán lao trung y là cha của bọn hắn, mười phần may mắn chết tại tuyết hai tiến đến trước một tuần. Huynh đệ hai người còn chưa kịp một lần nữa chấn hương bọn hắn y quán, liền bị vây chết tại trận này dường như không có cuối tuyết lớn bên trong. Bọn hắn nguyên bản nuốt ở y quán bên trong, thế nhưng y quán kiến trúc tương đối là hậu, vẫn là chất gỗ, đầu gỗ khe hở ở giữa có chút lọt gió, ngăn không được hàn ý, cũng không giữ được trên người bọn họ dần dần sói mòn nhiệt lượng, thẳng đến một ngày nào đó, đã không sợ lạnh lữ điếm lao bản đi ra ngoài tìm vật tư, phát hiện sắp đông thành tượng băng hai người. Hai người được mời tiến lữ điếm, mang theo bọn hắn từ y quán bên trong vơ vét đi ra dược liệu cùng chữa bệnh khí cụ và ở vừa mới chết qua người phòng. Khi đó đùi của Kaka đã phế, bởi vì tại một lần tìm kiếm thức ăn quá trình bên trong bị giấu ở tuyết bên trong bén nhọn đồ sắt quẹt làm bị thương chân, vết thương sâu tới xương lại tiếp tục lọt vào giá lạnh ăn mòn, đã chỉ còn lại hoại tử thịt. Đệ đệ vì kiếm đến Kaka kia một phần sinh tồn vật tư, không được không một người làm hai người sống, lại hung ác quyết tâm dùng cực kỳ đắt đỏ giá cả cùng cái khác hộ gia đình trao đổi đồ vật, hắn một trận kinh ngạc tại. Những người này ánh mắt rõ ràng giống như là muốn sống lột hắn, lại chưa từng có đối với hắn động thủ một lần. Về sau hắn mới từ cái khác hộ gia đình trong miệng biết được, các hộ gia đình ở giữa sở dĩ không có ăn cướp trắng trợn hành vi phát sinh, đều là bởi vì chủ cửa hàng trên thân kia kỳ quái quy tắc. Bọn hắn đoạt không được chủ cửa hàng đồ vật, một đoạt liền chết, còn tưởng rằng là chủ cửa hàng chủ động thiết trí như thế trừng phạt. Bọn họ đương nhiên cảm thấy, chủ cửa hàng người ngoài cuộc này chính là muốn nhìn bọn hắn gian nan cầu sinh dáng vẻ, nếu như bọn hắn đánh ăn cướp trắng trợn chủ ý, nói không chừng cũng sẽ bị chủ cửa hàng cái chủng loại kia quy tắc giết chết. Vừa biết được loại sự tình này, thanh niên rất là khiếp sợ, bất quá nhớ tới chủ cửa hàng tại trong tuyết hành động tự nhiên dáng vẻ liền cũng tin. Hắn cũng đem chủ cửa hàng xem như loại kia lạnh tâm lạnh tình quái vật. Nhưng là bây giờ toàn bộ lữ điếm cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thanh niên sớm đã nhìn ra chủ cửa hàng thiện lương, bởi vì các hộ gia đình bại lộ các loại trò hề lúc, hắn luôn có thể từ chủ cửa hàng trong mắt nhìn thấy một tia bi ai, tựa như chủ cửa hàng nhìn thấy hắn kém chút giết hắn ca ca lúc ánh mắt giống nhau. Lúc ấy dọa đến buông tay, là sợ hai chủ cửa hàng cảm thấy hắn phá hư quy tắc, muốn đem hắn cũng cho cùng nhau giết. Về sau rốt cuộc không đối ca ca động thủ, là bởi vì hắn chỉ cử chỉ điên rồ qua một lần kia. Hắn cùng hắn ca từ nhỏ quan hệ liền tốt, cùng trẻ sinh đôi kết hợp dường như làm gì đều muốn dính tại cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng nhau cùng cha cùng y quán đại sư phó học y thuật, cùng nhau tại lữ điếm ở lại. Hắn lợi dụng y thuật của mình, dược liệu cùng quyết tuyệt tâm tích lũy so ra mà nói 10 phần khổng lồ một bút vật tư, bản tâm cũng là vì ca ca không muốn sống được gian nan như vậy. Thế nhưng có lẽ là bị kia từng đôi vì sống sót không từ thủ đoạn đôi mắt ảnh hưởng đi, có một đoạn thời gian hắn đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá, ca ca giống một cái sâu hút máu giống nhau nằm lì ở trên giường, cái gì đều làm không được, lại tiêu hao tinh lực của hắn cùng vật tư. Hắn cử chỉ điên rồ, cho nên muốn đem ca ca giết chết. Nhưng là chủ cửa hàng cái nhìn kia để hắn thanh tỉnh lại. Chủ cửa hàng gặp qua bọn hắn giúp vào y quán bên trong bộ dáng, hắn cũng từ chủ cửa hàng trong mắt trong bi ai nhớ lại trước kia. Gió thổi phất ở trên mặt, thanh niên hai tay vừa mới đào tuyết hố, đem ca ca di thể vùi vào đi. Hắn đặt mông ngồi vào chủ cửa hàng bên cạnh, còn có khói sao? Trung niên nhân phân hắn một tê. Chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 2, chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 2, kỳ thật thanh niên căn bản sẽ không hút thuốc, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn đi rút, hắn liền thuốc lá ngậm lên miệng, kinh ngạc nhìn ngõ hẻm trong tường gạch. Tuyết hai tiếp tục bao lâu rồi? Không biết. Đã không biết. Trung niên chủ cửa hàng hút thuốc quất đến ngược lại là rất nhuần nhuyễn, hắn hít sâu một cái, phun ra vòng khói, liền hai ta, cảm giác gì? Thanh niên lại cười. Hắn giống như đột nhiên lý giải chủ cửa hàng vì cái gì cuối cùng sẽ cười, giống như đã sớm đem trước mắt khốn cảnh lãng quên. Nguyên lai, không có cái gì lại có thể mất đi, kia cái gọi là cầu sinh hoàn toàn không trọng yếu nữa thời điểm, cười mới là dễ dàng nhất làm ra biểu lộ. Không có cảm giác gì. Thanh niên ngậm không có điểm đốt khói, chính là đột nhiên cảm giác được tuyết hai không có đáng sợ như vậy. Bọn hắn không chỉ có là chủ cửa hàng cùng cái cuối cùng hộ gia đình, khả năng cũng là bọn hắn có khả năng đạt tới giữa thiên địa, cuối cùng hai cái người sống. Hai cái không có việc gì người. Tại cái này không dưới tuyết trời nắng, hai người đều không có ra ngoài tìm tài nguyên, ngược lại là an vị ở trước cửa bậc thang nhỏ chỗ này, ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Ta đem sổ sách cùng ta cà chôn lại với nhau. Thanh niên bình tĩnh nói, sổ sách đều dùng nát, chật một chút không có còn có chút không quen. Ta nhớ được anh của ngươi còn có cái sách. Chủ cửa hàng hô lại phun ra một điếu thuốc, cũng chôn rồi. Cái kia không có. Thanh niên vuốt vuốt tóc của mình, ta nhìn hắn viết nhật ký mới biết được nguyên lai hắn như vậy đã sớm điên, hiện tại hắn đều chết rồi, dưới đường hoàng tuyển cũng đừng để hắn lại nhìn những cái kia đi. Một cái hử cười âm tiết từ thanh niên trong lỗ mũi tràn ra. Hắn cuối cùng vẫn là không thích đứng ngậm lấy điếu thuốc cảm giác, dùng tay thuốc lá gỡ xuống, khẽ than thở một tiếng, trước đó ta còn nghĩ hoặc, ta muốn giết hắn lần đó, hắn vì cái gì nhìn xem ánh mắt của ta như vậy hiểu rõ, giống như đã sớm đang chờ ngày đó. Ngươi biết, tại anh ta trong nhật ký, ta là cái gì hình tượng sao? Dọa dẫm toàn thể hộ gia đình đại ma đầu, lòng dạ hiểm độc bác sĩ, đối lao thái thái thấy chết không cứu, đối với hắn gần như tra tấn, còn tại người khác trong giường hạ độc. Tất cả mọi người điên, chỉ một mình hắn thanh tỉnh, hắn nhìn xem những cái kia hỏng bét chuyện phát sinh, lòng có chính nghĩa, lại bất lực, nhất là ta cái này đệ đệ. Mỗi ngày cùng hắn ở cùng một chỗ, thành hắn lớn nhất hoảng sợ. Cho nên trong lòng hắn, ta động thủ với hắn là chuyện sớm hay muộn, hắn mỗi ngày đều đang sợ ta, về sau lại khiển trách ta liền chết đều không cho hắn chết. Trung niên chủ cửa hàng cười ha ha đứng dậy. Thanh niên nhìn chủ cửa hàng liếc mắt một cái, không hỏi hắn đây là đang cười cái gì. Dù sao bọn hắn hiện tại đối cái gì đều có thể cười, cũng không cần lý do. Lòng dạ hiểm độc bác sĩ ta nhận a, dù sao thu phí cao nha. Thế nhưng không để ta cho lão thái thái xem bệnh là hắn a. Thanh niên thuốc lá gãy gãy, hoàn toàn ở làm cái đồ chơi chơi, lão thái thái kia muốn nhìn bệnh nhưng là không nguyện ý cho chúng ta bất kỳ vật gì, nói mình như thế lão còn sống không dễ dàng. Ta biết nàng là ỷ vào lớn tuổi muốn tham tiện nghi, nhưng cũng không có cách, nhân mạng nhà ta còn thực sự nhìn có chút không được lão nhân bị bệnh quá đáng thương. Thế là ta đem lão thái thái mời đến phòng, kết quả lão thái thái kia nhìn thấy anh ta liền hỏi ta tại sao phải mang theo như thế một cái vương hữu. Anh ta nhưng tức giận rồi, đây vốn chính là tâm kết của hắn, ngươi nói lão thái thái này cũng thế, như thế nói nhảm làm gì, kết quả anh ta muốn ta đem nàng đuổi đi ra, không để ta trị. Ta cũng sinh khí a, liền không có xen vào nữa nàng. Thanh niên giày xéo thuốc lá trong tay quấn, bây giờ nghĩ lại, chính là khi đó hậu lao thái thái nói lời đem anh ta hủ đến đi. Hắn lao cảm thấy ta muốn bước xuống hắn, ta khi đó lại bận bịu vừa mệt, không thể kịp thời phát hiện tâm tình của hắn, dẫn đến hắn cứ thế mà đem chính mình dọa thành như thế, một đầu đảo giác. Trung niên chủ cửa hàng đôi mắt cong cong, quá khứ để hắn cảm thấy bất lực lại tâm mệt chuyện, hiện tại lấy hồi ức giọng điệu nói ra, thế mà cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn lại hít một ngụm khói, ta nhớ được, hạ độc cũng là anh của ngươi đi. Hắn ngày đó chống đỡ thân thể từ trên giường xuống tới, đem độc trộn lẫn sau khi đi vào còn tại trên mặt đất ngã một phát, vừa đáng thương vừa bật cười. Thanh niên cho chủ cửa hàng bổ sung, cũng rất đáng hận. Ngươi còn nhớ rõ hắn vì cái gì làm như vậy sao? Đại khái nhớ kỹ đi, cũng là người kia chảo phúng anh ta chân, nói rồi điểm không tốt, nhưng nói thực ra, ta không nghĩ tới anh ta sẽ tại người kia trong giường hạ độc. Thanh niên tiện tay nắm một nắm tuyết đoàn thành cầu, hướng trước mặt tường đập tới, nhìn xem đông tuyết văng khắp nơi. Hắn ngã kia một phát động tĩnh như vậy lớn, cũng may mắn hắn ngã, không phải vậy ta khả năng liền đem thuốc đóng gói bán đi. Thanh niên nhớ kỹ, cuối cùng vẫn là hắn từng chút đem độc dược thành phần lựa đi ra, có tốt dược liệu không phải bột phấn hình. Hắn có thể không cứu người, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn độc hại người, chỉ cần hắn dám, tại lữ điếm nhọc nhằn khổ sở làm lâu như vậy chuyện liền đều bằng phí, không ai sẽ lại đi tin tưởng hắn bán thuốc. Mà lại lấy đám người kia cố chấp cùng điên cuồng, nói không chừng còn biết mượn cơ hội đem huynh đệ bọn họ hai cái trục xuất ra ngoài, tốt chia cắt vật liệu của bọn họ. Kết quả hắn tại hắn quyển sổ thượng đem những chuyện này đều đẩy lên trên đầu ta. Thanh niên cũng là không lời nào để nói, ngẫm lại vừa buồn cười lắc đầu, ta biết hắn quyển sổ là cho chính hắn một người nhìn. Không phải đang ô miệt ta cái gì, hắn chỉ là điên, thật tại tưởng tượng lấy ta là ác ma, mà hắn sẽ trở thành vô tội nhất người bị hại kia. Đến lữ điếm không có còn mấy cá nhân thời điểm, thanh niên Kaka điên cuồng đã đến không thể cứu vãn tình trạng. Ban ngày, Kaka luôn luôn liều mạng nắm lấy tay của hắn, nói mình còn muốn sống thêm 2 ngày. Buổi tối, Kaka bắt đầu ảo tưởng chính mình sớm đã tuyệt vọng, một lòng muốn chết, nhưng là bại hoại đệ đệ nhất định phải giữ lại mệnh của hắn tiếp tục trả tấn. Một bên ảo tưởng, còn một bên tại sách thượng viết xuống tới. Thanh niên đã sớm phát hiện đại ca có cái nhật ký của mình buồn, chỉ là không có đi xem, hắn từ Kaka trong ánh mắt liền có thể thấy rõ một vài thứ, không cần thiết đi lật kia bản có thể sẽ để hắn cảm thấy lương tâm cho ăn sách. Ngươi thật là một cái mâu thuẫn người. Chủ cửa hàng nói, ban đầu ta cho rằng hai huynh đệ các ngươi tỉnh so kim yên, đầu hắn đã không thanh tỉnh, ngươi đều chịu đựng hắn, thậm chí là dung túng hắn. Cho nên ta nhìn thấy ngươi muốn bóp chết hắn thời điểm là thật rất khiếp sợ, ngươi lúc ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thanh niên rủi rủi con mắt, nói khẽ, liền nhất thời không nghĩ rõ ràng, xung động chứ sao? Ngươi luôn luôn có xung động, nhất là tại như thế kiểm chế hoàn cảnh hạ. Nhưng hắn xung động thời gian thật rất ngắn, cứ như vậy một lần. Dù sao cũng so có chút vừa xung động liền tự sát người may mắn, tối thiểu chủ cửa hàng trùng hợp dọa lùi hắn một hồi, tự sát người nhưng không có đổi ý cơ hội. Được thôi, kia chính ngươi đâu? Chủ cửa hàng thuốc hút xong, hắn sờ sờ túi, không tiếp tục rút một cây, ho khan hai tiếng, hắn dọn một cái. Cái khác không nói, ta liền cầu ngươi một chuyện. Thanh niên cười nói, ngươi còn có cầu ta làm việc thời điểm đâu? Kia không được mau nói đi ra để ta nghe một chút. Chủ cửa hàng ha ha nói, ngươi làm sao xung động đều được, chính là đừng vừa xung động không muốn sống, sống lâu đoạn thời gian đi. Cầu ngươi, ngươi khả năng sống không lâu, nhưng có thể hay không tận khả năng lâu một chút điểm, nếu không, chờ ngươi cũng chết rồi, liền thật chỉ còn ta một người. Toàn bộ thị trấn, liền thừa ta một người. Trung niên chủ cửa hàng là cái chán ghét người cô độc, hắn còn rất hoài niệm lúc ấy người đến người đi lữ điếm, đám người nhét chung một chỗ. Hắn lữ điếm lúc đầu cũng là vì náo nhiệt mới mở, tại loại này không có người nào sẽ đến trong hẻm nhỏ, chờ một cái đi ngang qua duyên phận. Người hữu duyên vào ở đến, có thể sử dụng rất ít giá cả có được một đêm yên giấc, không có ai sẽ quấy rầy. Cho nên hắn lữ điếm gọi là yên giấc lữ điếm. Nhưng là bây giờ không có người sẽ lại đến ở hắn lữ điếm, hắn đã tiên đoán được sau này cô độc. Trong lòng không thể nói là tư vị gì, giống như còn chưa đủ sợ hãi, hắn luôn luôn tại đối tương lai lo lắng chung đẳng lấy thời gian trôi qua. Hạ một cái không có tuyết rơi trời nắng, lữ điếm lao bản đẩy ra cửa tiệm. Phía sau hắn đã không có mùa hay. So với hắn đến nói, những người khác muốn sống sót thực tế là quá mức gian nan, thanh niên đáp ứng hắn sống lâu một đoạn thời gian, giống như cũng không có làm được. Trước trời nắng nói chuyện trời đất cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, khi đó thanh niên đã là nọ mạnh hết đà. Thanh niên toàn thân đều là tổn thương do giá rét, khống chế thân thể giống cương thi giống nhau khó khăn, cho nên đại đa số thời điểm chỉ có thể thẳng tắp đứng, ngồi xuống thời điểm cũng sẽ bịch một tiếng. Thanh niên lúc ấy vì cái gì như vậy có nói chuyện trời đất hào hứng đâu? Đại khái là bởi vì nhìn thấy Kaka viết xuống quyển nhật ký về sau, vẫn là tổn thương tâm, nghĩ trước khi chết đối cuối cùng người giải thích, còn chính mình một cái không trọng yếu như vậy, cũng không có cái gì người để ý trong sạch. Trung niên chủ cửa hàng nhìn xem vắng vẻ lữ điếm cùng vắng vẻ đường đi, đột nhiên cảm giác được đây hết thể giống như là ông trời đối với hắn một loại trừng phạt. Các hộ gia đình nội đấu không có nửa điểm ý nghĩa, hoang đường buồn cười trò chơi cũng chỉ thừa hắn một cái người xem. Những người kia rằng co, lớn nhất chấp niệm đó là sống tiếp, kết quả là tất cả đều là công giá tràng. Chủ cửa hàng vốn là cảm thấy như vậy. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn càng thêm giật mình, kết quả là, nhân sinh của hắn mới là công giá tràng. Cái gì cũng không có, hắn còn sống có ý nghĩa gì đâu. Toàn bộ băng tuyết cô tịch đều hướng một mình hắn đè xuống, đúng lúc này, hắn xa xa trông thấy một cái sẽ động bóng người. Chủ cửa hàng sợ hãi đây là một loại nào đó ảo giác, sợ hãi hắn cũng lâm vào điên cuồng mà không biết, nhưng nghĩ lại, điên cũng không tệ, nói không chừng hắn quay người lại, liền lại có thể nhìn thấy trong lữ điếm nhồi vào chen chúc bóng người, vô cùng náo nhiệt. Phương Đức Minh không biết chủ cửa hàng đang suy nghĩ gì, hắn chậm rãi từng bước giẫm tại đất tuyết bên trong, thẳng đến đi vào chủ cửa hàng trước mặt. Hắn vẫn là loại kia lạnh đến khó giải quyết bộ dáng, mặc một bộ thật mỏng tay áo dài mặc cho cổ cùng hai tay bại lộ trong gió rét. Người thiếu niên làn da không tính là tốt bao nhiêu, rất thô ráp, nhưng một cái đóng băng nứt vỡ vết thương đều không có, sạch sẽ, vẫn như cũ giống như là từ một cái khác mỹ hảo thế giới mà tới. Trung niên chủ cửa hàng giật mình, ngươi lại tới rồi. Hắn lần này không có mời Phương Đức Minh tiến lữ điếm ăn tô mì, bởi vì hắn biết thiếu niên ở trước mắt không cần. Hắn chỉ cười nói, so với lúc kia, ngươi giống như cao lớn. Phương Đức Minh đích thật là tại tăng vóc dáng niên kỷ, cái tuổi này nam hài tử vọt tới liền có thể vọt lao cao, giống như mỗi ngày đều không giống, đơn bạc thân thể cũng nảy nở, không còn như vậy để người cảm thấy đáng thương. Hắn nhìn qua an tĩnh lại lữ điếm, cùng khỏe mạnh vô sự chủ cửa hàng, chậm rãi nở nụ cười. Đây là cho ta thưởng thức người ngợi khen. Ông nói gà bà nói vịt một câu, trung niên chủ cửa hàng nhưng thật giống như trong nháy mắt nghe hiểu. Chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 3, chương 78, ngợi khen ngươi vĩnh hằng cô độc, 3, hắn muốn là thường thường nhớ tới cái kia thẳng tắp lưng đi vào trong gió tuyết thiếu niên, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng thực tế là khó mà quên. Nguyên lai hết thảy đều là từ chén kia mặt bắt đầu. Nhưng là, đây quả thật là ngợi khen sao? Tuyết Hai liền muốn dừng lại. Phương Đức Minh nhìn thấy chủ cửa hàng trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, một loại hài lòng cảm giác tràn ngập tại nội tâm của hắn. Về sau trên trấn còn sẽ có rất nhiều người ngươi không cần lo lắng sẽ không người đến. Xem ở ngươi là ta lưu lại một cái duy nhất người phân thượng, liền cho thêm ngươi điểm bàn thường đi, liền để ngươi một mực sống sót, đúng vậy, ta muốn để ngươi vĩnh sinh. Phương Đức Minh tự cho là như vậy ban thưởng đầy đủ phong phú. Trước mắt chủ cửa hàng là quá khứ Nam Thủy trấn lưu lại duy nhất ký ức, Phương Đức Minh lúc đầu chỉ là muốn để hắn tại Tuyết Hai bên trong sống được dễ chịu một điểm, hiện tại lại thực tế là không nỡ xóa đi. Hắn đương nhiên không cảm thấy vĩnh sinh là dưới loại tình huống này đối một người thiện lương đáng sợ nhất trừng phạt. Tự phụ lại cố chấp người thiếu niên bước xuống thất hồn lạc phách chủ cửa hàng, trở về tiếp tục viết chuyện xưa của hắn. Nên tiến hành bước kế tiếp. Trong trấn băng tuyết tan rã, từ tuyết hai bên trong người còn sống sót trùng kiến trên trấn hết thảy. Đương nhiên, trừ lữ điếm chủ cửa hàng, không có người từ tuyết hai bên trong sống sót, nhưng hắn có thể viết ra những người này, đây chính là hắn đối dân trấn tính mệnh không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Một cái mới tinh nam thủy trấn xuất hiện. Mới dân trấn có được ban cho ký ức, giống như bọn hắn nguyên bản liền qua thỏa mãn mà hạnh phúc, cái này đến cái khác dân trấn bắt đầu dựa theo phương Đức Minh thiết kế kiếp sau sống, mà mỗi một người bọn hắn đều tôn kính trấn Bắc cuối tòa phủ đệ kia. Bọn hắn không nhớ rõ kia là phủ tướng quân, bởi vì phương Đức Minh không nguyện ý để tướng quân cùng thủ hộ như vậy từ ngữ kèm theo đến phương phủ trên đầu. Không cần thiết. Phương phủ thành trên trấn có thế lực nhất một cái thế gia, mặc dù không cần kinh thương, không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng tại hắn dưới ngòi bút dân trấn trong lòng, phương phủ quyền thế ngập trời, lại rất có tiền, không người nào dám trêu chọc. Bên ngoài trấn băng tuyết cũng rốt cục biến mất, ngoại lai người mang theo không người còn sống chuẩn bị tâm lý vào, lại bị bộ này vui vẻ phồn binh bộ dáng xung kích tâm linh. Xông vào tiền tuyến phóng viên hỏi trên trấn người cuối cùng là chuyện gì xảy ra, dân trấn vẻ mặt tươi cười, nói trận này tuyết lớn kỳ thật chỉ là vây quanh Nam Thủy trấn, bên trong kỳ thật một điểm ảnh hưởng đều không có, bọn họ cũng sợ hãi qua, nhưng là dần già cũng liền không sợ. Hiện tại băng tuyết tan rã, sinh hoạt trở lại quỹ đạo, chúng dân trong trấn cao hứng phi thường, đồng thời hoan nghênh đại gia đến Nam Thủy trấn du lịch, bọn họ thừa dịp bị băng phong cái này đoạn nhàm chán thời gian phục khắc ra trước đây đợi một đầu phố dài, gọi là Bách Bảo đường phố, bên trong có rất nhiều hiện tại đã rất ít gặp đồ vật. Còn có thể thừa dịp phóng viên phỏng vấn thời điểm đánh cái quảng cáo, mọi người không được không tin Nam Thủy trấn không có xảy ra chuyện, mà lại dân trấn tâm thái còn rất tốt. Truyền thông tranh nhau đưa tin liên quan tới Nam Thủy trấn chuyện lạ, vị dị tuyết lớn tạo thành nhất định hành động, nhưng bởi vì không người thương vong, chuyện này chỉ là bị liệt là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, không có càng nhiều đến tiếp sau chú ý, ngược lại là bạn bè mộ danh mà đi, kéo theo nơi đó khách du lịch phát triển. Tại đóng phim lúc không cẩn thận ngã thương eo mình tinh điện ảnh ngứa huyện, cũng là bởi vì nghe nói chuyện này mới lựa chọn đến Nam Thủy trấn giải sầu một chút. Nàng tại trên trấn gặp một người dáng dấp phi thường xoái nam nhân, không thua gì hắn hợp tác nam minh tinh nhóm. Nam nhân xem ra 25-26 tuổi, ăn mặc 10 phần tinh xảo, có loại thế gia công tử khí chất. Cái này nam nhân còn phi thường có cá tính, chí ít trên đường nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, Hứa Huyền liền phát hiện nam nhân tựa hồ có chút lạnh lùng, như cái khó làm con nhím cầu. Kia trong mắt ngẫu nhiên lóe lên ngoan lệ, lại để cho hắn giống nguy hiểm biển sâu giống nhau toàn thân đều là bí mật, lệ người mê muội. Nàng rất nhanh biết được, nguyên lai nàng nhìn lên, là trấn trên có quyền thế nhất phương phủ đại thiếu gia Phương Đức Minh. Phương Đức Minh nắm giữ lấy Nam Thủy trấn bến cảng, đen trắng ăn sạch, là cái rất có thủ đoạn người. Hứa Huyền không phải cái gì gò bó theo khuôn phép nữ nhân, nàng thích nếm thử đủ loại nhân sinh, càng thích để mỹ mạo của mình bị rất nhiều người trông thấy, cho nên lựa chọn làm diễn viên. Nàng cũng không sợ hãi trên thân nam nhân phát ra khí tức nguy hiểm, mà là ôm nhiệt tình tiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, nhảy vào Phương Đức Minh sinh hoạt. Nàng thật rất đẹp. Phương Đức Minh lúc này đã không còn đoán hận cái gì, bởi vì hắn có vùng thế giới này tuyệt đối trưởng không quyền. Hắn bắt đầu hưởng thụ hết thảy, bao quát tình yêu. Hứa Huyền đến giống một đám lửa hừng hực, kia song ánh mắt linh động nhóm lửa hắn yên lặng tâm, lại thêm quyển sách kia vẫn trong tay hắn, Phương Đức Minh cái gì cũng không lo lắng. Hắn bắt đầu truy cầu Hứa Huyền, mà Hứa Huyền cũng tại cùng hắn tiếp xúc bên trong càng lún càng sâu, nhất là tại đi Phương gia làm khách về sau. Chỉ có Phương Đức Minh có thể nhìn thấy cự mãng vẫn chiếm cư tại Phương phủ, nó hứa hẹn phù hộ, chính là để thân ở Phương phủ người nhận biết một chút xíu thay đổi, tại Phương phủ đạt được càng nhiều chính diện đồ vật, liền càng vô pháp chống cự. Vô luận là gả tới làm khách, mới ra đời, cuối cùng đều sẽ tiếp nhận Phương Đức Minh tín nhiệm, toàn bộ Phương gia cuối cùng thành một thể. Bất quá Phương Đức Minh không có đợi đến Phương phủ tất cả mọi người nhận biết thay đổi đều hoàn toàn có hiệu lực, những cái kia đối với hắn hô to gọi nhỏ nói hắn điên người Phương gia, đều bị hắn giết. Tại chuyện xưa của hắn bên trong, tính mạng của hắn rất dài. Hắn không cần vô dụng người Phương gia, một cây bút cùng một con rắn là đủ. Tuyết hai kết thúc sau những năm này, cũng có phát giác được không thích hợp đến Phương phủ điều tra người, Phương Đức Minh chỉ cần đem người lưu tại Phương phủ mấy ngày, đối phương tự nhiên sẽ quên mất tất cả hoài nghi, sau đó vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Hứa Huyền cũng tại đi Phương phủ một lần về sau, triệt để yêu thượng Phương Đức Minh, hai người danh chính ngôn thuận kết hôn, chỉ là đến giải sầu một chút Hứa Huyền như vậy định cư tại nơi này. Phương Đức Minh đối Hứa Huyền phi thường sủng ái. Có lẽ rất khó có người có thể cùng hắn sinh ra đồng dạng cảm thụ, chính là hắn đã được đến hết thảy, cơ hội không cần hướng ai trả giá, nhưng cái kia có được đồ tốt dần dần liền sẽ trở nên kẻ nhạt vô vị. Thế nhưng Hứa Huyền đến, Phương Đức Minh rốt cục có một cái trả giá đường tắt, hắn hận không thể đem tất cả tốt nhất đều cho Hứa Huyền, chỉ cần Hứa Huyền cao hứng. Không có qua 2 năm, Hứa Huyền liền biết Nam Thủy trấn chân tướng. Vẫn là Phương Đức Minh chủ động nói cho nàng. Phương Đức Minh ở trong sách biết, coi như Hứa Huyền mới đầu sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng tại nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn. Hứa Huyền dãy rủa qua, nàng thực chất bên trong có loại lãng mạn tình tiết, nàng thích chính là cái kia thần bí, lanh gốc, lại rất có cổ tay bến cảng đại lão, dân chấn chúc phúc hẳn là thật lòng, ao ước diễm cùng đối nàng mỹ mạo thưởng thức cũng nên là thật tâm. Nàng muốn không phải từ đầu đến cuối chỉ thuộc về một người kịch một vai. Cái này cùng nhìn nàng điện ảnh đều là nhân viên công tác khác nhau ở chỗ nào. Phương Đức Minh tạo nên cho nàng giả tượng phá diệt, Hứa Huyền yêu lập tức dập tắt, nàng muốn chạy trốn, nhưng là nghĩ sâu tính kỹ về sau, lưu tại Phương Đức Minh bên người. Nàng sợ có loại thủ đoạn này Phương Đức Minh đối thoát đi nàng triển khai trả thù, mà lại bọn họ cũng có đứa bé. Hứa Huyền đã hối hận lấy chồng, đối với nàng mà nói, đã không yêu lại còn muốn cùng một chỗ chính là khó nhịn nhất chịu chuyện, hết lần này tới lần khác nàng phải nhịn. Đợi đến đứa bé thứ hai xuất sinh, Hứa Huyền tinh thần đã có điên, tăng thêm eo của nàng tổn thương một mực không tốt, nàng tại đau đớn cùng chịu không được yêu trượng phu bên trong tính cách thay đổi thất thường. Đại nhi tử Phương Tiêu bị Phương Đức Minh làm người nối nghiệp bồi dưỡng, khôn khéo lại lanh khốc, Hứa Huyền căn bản không dám động đến hắn, nàng chỉ có thể đem đoàn khí phát tiết tại tiểu trên người con trai. Còn có một việc làm nàng sợ hãi nhất, đó chính là nàng sinh hai đứa bé hậu thân tại biến dạng, dung mạo cũng bắt đầu theo tuổi tác tăng lên mà già yếu, vết thương cũng khiến nàng tiểu tụy, mỹ mạo ngày càng biến mất. Không, không thể như vậy. Hứa Huyền mỹ mạo chấp nhất là bệnh trạng, nàng có thể chịu đựng cùng nam nhân không yêu thân cận, sống hết đời, nhưng không thể chịu đựng chính mình biến dạng. Nàng để Phương Đức Minh cho nàng tìm các loại mới nhất đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm, tiểu nhi tử chỉ là không cẩn thận làm hư nàng một cái đồ trang điểm, liền bị hoảng sợ Hứa Huyền đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Về sau, Hứa Huyền chết rồi. Phương Đức Minh thực tế thích nàng, tìm cự mãng hỗ trợ, đạt được để Hứa Huyền phục sinh phương pháp. Dùng huyết nhục của người khác, cho Hứa Huyền một lần nữa may một cái thân thể. Bởi vì Hứa Huyền là người Phương gia, cho nên cự mãng mới có thể cho nàng như vậy che chở, lại bởi vì Phương Đức Minh có sách, hắn mới có thể đem cái này không hợp tối thường phương pháp, thông qua viết ở trong sách đến gia tăng hoàn thành tỷ lệ. Mà lại Hứa Huyền chấp niệm chính là thích chứng diện, chỉ có xinh đẹp túi ra, mới có thể để cho nàng trọng sinh. Phương Đức Minh bắt đầu bắt cóc người sống, hắn lợi dụng đối Nam Thủy trấn trưởng khống sàng chọn người từ ngoài đến, chỉ có cái nào đó khí quan đẹp đặc biệt hoặc là làn da tinh tế nữ nhân, mới có thể bị nhìn lên một tiến phương phủ. Hắn chỉ từ mỗi nữ nhân trên thân lấy ưu tú nhất một khối nhỏ, sau đó đem những nữ nhân kia ngăn chặn miệng nuốt vào phương phủ phòng trống bên trong, cự mãng sẽ giải quyết các nàng. Quá trình này có chút dài dằng dặc, bởi vì phù hợp hắn yêu cầu cao mỹ nữ cũng không nhiều, còn muốn chú ý không để bí mật bị phát hiện. Cũng không lâu lắm, trên trấn bắt đầu chuyển, Hứa Huyền không nỡ đi, linh hồn còn tại phương phủ dạo chơi, mỗi lúc trời tối đều đang khóc. Những cái kia tiếng khóc là bị trói các nữ nhân phát ra tới. Động tĩnh lớn như vậy, Phương gia hai cái tiểu hài đương nhiên cũng sẽ biết. Phương Tiêu làm bộ nhìn như không thấy, trên thực tế giống như Phương Hạnh bị khủng bố ra hù đến sinh ra bóng tối, bọn họ đều muốn chạy trốn, nhưng cự mãng quy tắc trói buộc Phương Tiêu, Phương Đức Minh nhãn tuyến Lý Bảo Mẫu lại trói buộc Phương Hạnh. Đúng vậy, Lý Bảo Mẫu là Phương Đức Minh biết ra nhân vật, chuyên môn dùng để giám thị hắn hai đứa bé, cho đến lúc này, Phương Đức Minh đều không có phát giác được không đúng chỗ nào. Thẳng đến Phương Hạnh thật chạy, Phương Đức Minh chợt phát hiện, dân trấn không có thay hắn bắt lấy Phương Hạnh. Bởi vì hắn không có sớm phát hiện, cho nên chưa kịp ở trong sách viết xuống dân trấn đem Phương Hạnh bắt lấy mang về phương phủ tình tiết, dân trấn cũng sẽ không vì hắn làm việc. Hắn hậu chi hậu giác, viết đi ra đồ vật, chỉ có tại hạ bút kia một cái chớp mắt là từ hắn quyết định, về sau, mỗi một cái dân trấn đang suy nghĩ gì, sẽ làm sao phát triển, đều sẽ căn cứ lo dịp tự chủ vận hành, trừ phi hắn cố ý lại đi viết một cái tình tiết. Thế nhưng, sách của hắn, tại bị thời điểm ta phát hiện, đã nhanh sử dụng hết. Phương Tiêu lấy câu nói này làm chuyện xưa phần cuối, trong không khí mùi mực bay nhanh tán đi, dầm dầm lật sách âm thanh dường như đã đến cùng. Ngu Hạnh ôm đầu, dùng thống khổ cúi đầu động tác để che giấu hắn đáy mắt ánh mắt. Phương Tiêu lại cho hắn rót chén trà, ý cười rất sâu, nguyên lai chúng ta là tại một cái hư giả thế giới lớn lên, đệ đệ, ngươi sẽ biết sợ sao. Chương 79, lễ gặp mặt, 1, chương 79, lễ gặp mặt, 1, nguyên lai, tại tấm kia nhiều năm trước trên báo chí đăng viết lớn, chính là Nam Thủy trấn dị biến điểm xuất phát. Phương Tiêu giải thích đầy đủ sâu chuỗi lên một bộ phận sự kiện, có như vậy một phen tiền căn hậu quả, tại Ngu Hạnh phòng trực tiếp bên trong đợi người xem rốt cục tìm hiểu được Nam Thủy trấn thế giới quan. Khó trách, những cái kia dân trấn tại lúc bình thường đã không có nhân khí cũng không có quỷ khí, bởi vì bọn hắn không tính là người cũng không tính được quỷ, chỉ là bị viết đi ra đồ vật. Ta có chút rõ ràng, nhưng là loại này bị viết ra đồ vật rốt cuộc coi là gì chứ? Nghe ý kia, được sáng tạo ra về sau, dân trấn là có cuộc sống của mình quy tích, kia trừ bọn hắn chỗ thế giới là trong sách thế giới, bọn họ bản thân cùng chúng ta có cái gì khác biệt đâu? Đúng vậy à, nếu như một cái dân trấn có thể căn cứ tâm nguyện của mình sống hết một đời, đời này của hắn khó đến không thể xem như chân thực à. Đối suy diễn người đến nói, cái này đích xác là cái đề tài nhạy cảm. Đơn giản điểm tới nói chính là, bọn họ muốn biết, bị Phương Đức Minh viết ra sinh mệnh, từ tồn tại một khắc kia trở đi, rốt cuộc có thể hay không tính chân chính sinh mệnh. Các người giống như suy nghĩ nhiều, dân trấn liền Nam Thủy trấn đều ra không được à, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong hoàn toàn không có muốn rời đi thị trấn ý nghĩ, cái này thật có thể tính độc lập suy nghĩ. Rõ ràng vẫn là bị khống chế. Ta đột nhiên nghĩ kỹ cực sợ, ai có thể chứng minh chúng ta không phải bị viết đi ra người bắt đầu, chúng ta không phải cũng không thể rời đi địa cầu sao? Nếu như địa cầu chỉ là cái nào đó tồn tại viết cho chúng ta Nam Thủy trấn sau đó nhìn chúng ta từ người nguyên thủy từng bước một trưởng thành đến hiện tại trình độ, nhân loại không phải leo qua nguyệt sao, cũng một mực tại thăm dò tinh không. Vậy nếu như Thái Dương hệ mấy cái cùng địa cầu tương cận tinh cầu đều là bị viết ra bản đồ mới đâu? Lại xa tinh không chúng ta chỉ có thể thông qua quan sát hiểu rõ, nếu như kia kỳ thật tựa như cái động thái gián hình giống nhau, trên thực tế căn bản không tồn tại đâu. Chúng ta làm suy diễn không phải có thể tiếp xúc đến rất nhiều cái khác thế giới sao? Có lẽ chúng ta mới là nhảy ra trong sách lo dịp tiên phong. Không cần thiết đi các bằng hữu, loại sự tình này nghĩa viện bông đứng dậy là không có ý nghĩa, cầu các ngươi làm chút chính sự chính là nói à, giả thuyết lớn mật điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tìm tới một chút phương diện này chứng cứ hoặc là manh mối, cái gì cũng không có thật không cần thiết đoán, các ngươi là không có đi qua bệnh viện tâm thần suy diễn phó bản sao, ta nói với các ngươi, bên trong bệnh tâm thần giống như các ngươi giống nhau Nam Thủy trấn dân trấn cũng không. Có manh mối a, nhưng bọn hắn chính là bị viết ra a. Ai nói không có, mâu thuẫn điểm không phải rất nhiều sao? Một bộ phận người muốn chết quóng, dẫn đường còn ăn mặc váy. Bách bảo đường phố càng là kỳ quái đồ vật một đồng lớn. Những này còn không thể gọi là manh mối, chỉ là chính bọn họ không có phát hiện. kia thế giới của chúng ta cũng có mâu thuẫn điểm à, suy diễn người tồn tại không phải liền là kỳ quái nhất, không thể tính manh mối. Thư rồi, làm cho ta trầm mặc, đột nhiên cảm thấy tốt có đạo lý là chuyện gì xảy ra, mắt thấy mưa đạn thảo luận càng ngày càng không hợp thói thường, mà lại thế mà dần dần trở nên càng ngày càng có đạo lý, rốt cục có người nhìn không được, dự định tích một chút dao. Nhầm nghĩa, dân chấn tự nhiên là sách phụ thuộc phẩm, thân là phụ thuộc phẩm, bọn họ tồn tại phụ thuộc vào sách tồn tại, nếu như sách hủy, bọn họ cũng đều sẽ biến mất, cho nên không tính sinh mệnh. Triệu Mưu, thật có ý tứ, hiện tại tiểu hài sức tưởng tượng rất phong phú đâu. Nhưng rất là tiếc đối các ngươi có thể đem quyển sách kia nhìn thành một cái khu vực nguyền rủa, dân chấn thì là nguyền rủa bên trong diễn sinh quái vật, liền cùng các ngươi dùng tay điệt cái hạt giấy giống nhau, đại gia tổng sẽ không cảm thấy hạt giấy cũng là sinh mệnh à. Có hai cái lý luận đại lao phát biểu, mưa đạn đối với phương diện này nghiên cứu thảo luận nhiệt tình mới nhạt xuống dưới, một lần nữa chú ý tới lai sở trẻ ảm hình tượng. Hiện thực, bị phá kính tiểu đội chiếm lĩnh trên ghế salon. Triệu Mưu thân thể lệch qua ghế sofa trên lan can, phát xong đầu này mưa đạn sau một tay chống đỡ cái cằm, một tay tại trên lan can yên lặng đánh. Làm sao bộ biểu tình này? Khúc Hàm Thanh vừa đi ban công tiếp một cái điện thoại trở về, đã nhìn thấy lao hồ ly này một mặt trầm tư, hiển nhiên lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Tại bên cạnh bàn vừa nhìn lai sở trẻ ảm bên cạnh luyện tập thẻ bài ma thuật cắt lốt làm một cái thuần thục tẩy bài, có chút nghiền ngẫm nói, hắn vừa rồi phát lừa dối mưa đạn nha. Lừa dối? Bởi vì mới vừa rồi không có nhìn thấy, Khúc Hàm Thanh lại nghĩ lật trở về nhìn thời điểm, Triệu Mưu phát mưa đạn sớm đã bị soát đến phía trên đi. Người ta thảo luận dân chấn là sinh mệnh chuyện, đội phó thế mà dùng hạt giấy tới làm tương tự. Cắt lốt buông tay, hạt giấy cũng sẽ không bằng ý chí của mình sống hết một đời, cũng liền đi theo Nhậm Nghĩa đằng sau nói chuyện chợt nhìn tương đối có đạo lý mà thôi, về sau chắc chắn sẽ có người kịp phản ứng a. Triệu Mưu lúc này nhìn hắn một cái, có chút ngồi thẳng, đẩy trên sống mũi mắt kính, thấu kính sau đôi mắt giống hồ ly giống nhau híp cong lên, chỉ cần gây mất bọn hắn đại diện tích thảo luận hào hứng, về sau kịp phản ứng lại như thế nào. Lại nói, dân chấn bốn cũng không phải là sinh mệnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lần này bởi vì bạn trai cũng tại suy diễn bên trong, cho nên gia nhập vây xem lai sở trẻ ảm hàng ngũ tăng nhiệm như nói, nếu quả thật đơn giản như vậy, kia phó đội trưởng tại sao phải đánh gậy những người này thảo luận? Bởi vì thực lực của nàng cùng biểu hiện từ trước đến nay không tệ, cũng trên cơ bản có thể xác định sẽ gia nhập phá kính, cho nên cũng là trực tiếp hô Triệu Mưu phó đội trưởng. Cô nương này có một chút hướng nội, tính tình tương đối thanh lãnh, còn mang theo một điểm thiên nhiên thẳng, luôn luôn nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Gian phòng bên trong có 5 người, tại tăng nhiệm nhiệm nói ra câu nói này về sau, có 3 đôi trận cả mắt lên thẳng nhìn về phía Triệu Mưu, dường như muốn để hắn giải thích một chút. Triệu Mưu xem xét, liền hắn kia cái gì đều không quan tâm đệ đệ còn tại ghế sofa một chỗ khác túi đầu đọc sách, ánh mắt bên trong tiêu cự thỉnh thoảng thay đổi một chút, rõ ràng là tiếp tục chú ý lai sở trẻ ảm hình tượng. Hắn đá lao đệ bắp chân, loại thời điểm này đồng dạng đều là ngầm thừa nhận toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ngươi biết hay không? Triệu Nhất Tiểu liếc mắt trên quần nhiều da nếp bốn. Hắn không có biểu tình gì nhấn đốt ngón tay, sau đó đem sách ngược lại kẹt tại trên đùi, lời ít mà ý nhiều, nói. Triệu Mưu lúc này mới hài lòng, đối với dân chấn là sinh mệnh phỏng đoán đơn thuần tri thức dự trữ không đủ, kinh nghiệm không đủ, lời nói vô căn cứ. Vấn đề là, những này chỉ biết mở não động tiểu quỷ đặt chỗ này suy một ra ba. Liên quan tới thế giới của chúng ta có thể hay không là cái gì sáng tạo ra đến, loại vấn đề này mới là nguy hiểm, nói nhiều, làm không tốt sẽ đánh bậy đánh bạ phát động đến một chút cấm kỵ, gây nên chú ý. Cắt lốt trong mắt hơi híp, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Triệu Mưu mặt, giống như là tại xác nhận Triệu Mưu ý tứ. 2 giây về sau, hắn ngược lại cười nói, đội phó là tại nhắc nhở chúng ta cái gì sao? Triệu Mưu cũng hồi lấy hắn một cái hình như có thâm ý cười, ta cho rằng ma thuật sư sớm đã có phỏng đoán, không cần ta nhắc nhở đâu. Tăng Nhiễm Nhiễm nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lập tức phát hiện Khúc tỷ cũng dựa vào trên tường lâm vào suy tư, thế là nghĩ rõ ràng lúc này không thích hợp lại mở miệng. Tại Cắt Lốt chủ động rời đi ánh mắt như không có việc gì tiếp tục chơi bài về sau, Triệu Mưu lại nói, mà lại, bằng ta cùng Nhậm Nghĩa trả lời, thật có thể làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại chủ đề a. Những câu chuyện này bay nhanh biến mất, có thể tưởng tượng được là ai thủ bút. Chỉ có thể là hệ thống đang lặng lẽ cấm cái này chủ đề tiếp tục xuất hiện. Triệu Nhất Cửu nhàn nhạt ra một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe xong, vừa muốn mở sách, liền bị nhào tới Triệu Mưu táo bạo nhấn hạ, ngươi cho rằng việc này với ngươi không quan hệ sao? Chủ yếu chính là nói với ngươi, hảo hảo nghĩ một chút lời ta nói, đừng không xem ra gì. Phá kính tiểu đội người cũng sớm đã quen thuộc một cái quy luật, tất cả có thể để cho Triệu Mưu không tuyển chọn nói thẳng, mà là quanh co lòng vòng nhắc nhở đồ vật, nhất định đều là bị hệ thống đặc biệt chiếu cố đồ vật, nói ra có thể sẽ bị hệ thống nghe thấy. Bọn hắn nhất định phải dựa vào nhắc nhở, chính mình lĩnh ngộ Triệu Mưu nghĩ truyền ra ngoài đồ vật. Bị Triệu Mưu đặc biệt điểm danh, Triệu Nhất Tiểu rốt cục đa phần một chút lực chú ý đi ra, cùng hắn có quan hệ. Hắn biết Triệu Mưu sẽ không vô thối tha, phòng trực tiếp hình tượng vừa truyền bá đến Phương Tiêu đưa trà cho Ngô Hạnh, hỏi Ngô Hạnh có sợ hay không. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt rơi vào đã lâu trang yếu nhân thân bên trên, nghĩ nghĩ. Nam Thủy Trấn phó bản bên trong bác sĩ kia trên thân có để hắn cảm giác được rất lực lượng quen thuộc, dù cho lần thứ nhất bị phòng trực tiếp che đậy hơn phân nửa dẫn đến hắn không có nhận ra, đằng sau bác sĩ lại xuất hiện nhiều lần, chỉ cần là không có cách suy diễn người nhóm quá gần, lai sở trẻ ảm hình tượng ngược lại sẽ không quá mơ hồ. Triệu Nhất Tiểu đã cảm nhận được bác sĩ cùng hắn lệ quỷ trạng thái tương tự tính. Hắn có loại trực giác, bác sĩ đuổi theo Ngô Hạnh nguyên nhân, khả năng cùng hắn lệ quỷ trạng thái có quan hệ, cái này nói không chừng chính là lệ quỷ trạng thái tồn tại để hắn trong tiềm thức có loại ý nghĩ này. Có sao nói vậy, hệ thống giấu đi những bí mật kia tạm thời hẳn là sẽ không cùng hắn có liên quan gì, trừ phi, Triệu Mưu cũng thông qua bác sĩ này nghĩ đến cái gì, sau đó xác định hắn tương lai nhất định sẽ xuất hiện tại cần đề phòng hệ thống bí mật địa phương, cho nên mới chủ động ra tay đánh gãy mưa đạn thảo luận, giải thích nguyên nhân lúc cũng nhất định phải làm cho hắn nghe. Nói lên trước mắt biết được vị cách tối cao cũng chỗ nguy hiểm nhất, chỉ có thể là Âm Dương Thành đi. Triệu Nhất Cửu sau khi tự hỏi ra kết luận, kia chỉ lệ quỷ hiện tại đã thành người khác cách một bộ phận, chính là cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời mặt khác, mà cái này mặt khác sẽ để cho hắn tất nhiên xuất hiện tại có tư cách tiến vào Âm Dương Thành danh sách nhân viên bên trong. Triệu Như là để hắn chú ý, đi vào Âm Dương Thành về sau, phải cẩn thận cùng sáng tạo thế giới có quan hệ ngôn luận. Triệu Nhất Cửu tạm thời chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, nếu như hắn đoán không đúng, cái kia cũng không có cách, chờ hắn có thời gian rảnh cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Hắn điều chỉnh một chút trên trán mang theo rộng dây của tóc, thấp giọng nói, ta sẽ chú ý. Triệu Mưu trơ mắt nhìn xem hắn nghiêm túc nghĩ một hồi lâu, cuối cùng liền hồi cho hắn như vậy bốn chữ, bất đắc dĩ nâng chán thở dài. Được rồi, xem ngươi lai sở trệ ảm đi thôi, ngươi so đổi kịch nữ sinh còn thấy còn nghiêm túc. Triệu Nhất Tiểu vẫn luôn treo ở ngu hạnh phòng trực tiếp bên trong, không giống hắn, muốn tại từng cái phòng trực tiếp bên trong chạy tới chạy lui, thừa dịp cái này lai sở trệ ảm cơ hội thu thập càng nhiều suy diễn người số liệu tư liệu. Triệu Mưu dù sao là không hưởng thụ được giống nhìn kịch giống nhau nhìn từ đầu tới đuôi niềm vui thú, đầu óc của hắn vẫn luôn tại động, mệt mỏi muốn chết. Triệu Nhất Tiểu nghe vậy, thật sự không để ý tới hắn, lại trở lại trầm mặc nhìn lai sở trệ ám trạng thái. Một giây sau, mặt của hắn bị vô năng cùng nộ lao ca hung hăng bóp một cái. Triệu Nhất Tiểu cũng không trả tay, thực tế là Triệu Mưu sức lực với hắn mà nói càng ngày càng không đau không ngứa. Hắn kỳ thật đang suy nghĩ muốn hay không để lệ quỷ đi ra, có lẽ lệ quỷ trạng thái hắn gặp lại bác sĩ sẽ có càng phát hơn hiện, chỉ là có chút sợ. Lệ quỷ ý thức chiếm thượng phong về sau, sẽ nói ra một chút không tốt. Thật như vậy làm lời nói, hắn thậm chí không chút nghi ngờ, phòng trực tiếp người sẽ bỗng nhiên trông thấy hắn nô nước tấp ngập phát biểu, mỗi một câu đều tràn ngập đối ngu hạnh khiêu khích, lại tiện thể âm dương quái khí hai câu, chẳng hạn như nguyên lai thân yêu đội trưởng cho người khác làm đệ đệ thời điểm ngoan như vậy á, thật đúng muốn nhìn một chút đội trưởng bị nhận biết vặn vẹo đến cực hạn dáng vẻ đâu. Triệu Nhất Tiểu bị chính mình não bổ hù đến, dù sao hắn hiện tại đã hiểu rất rõ chính mình lệ quỷ mặt, vô cùng rõ ràng lệ quỷ trạng thái chính mình dễ dàng nhất xoắn suýt tại một chút không hiểu thấu chi tiết. Trang diện kia, hắn thật sẽ nghĩ chết, cho nên vẫn là thôi đi. Triệu Nhất Tiểu thuyết phục chính mình đè xuống cái này kinh khủng ý nghĩ, nhìn màn ảnh bên trong ngu hạnh hơi ngửa đầu đem mới ngược lại ly tia trà uống một hơi cạn sạch. Hắn không khỏi có chút để ý, tại Phương Tiêu nơi này đạt được như thế hoàn chỉnh cùng kỹ càng tin tức, rốt cuộc sẽ đối ngu hạnh nhận biết sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Không sợ. Ngu hạnh uống xong ly tia trà, lau miệng, mới cho ra một cái có chút nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời. Hắn tâm rõ ràng loạn, những này từ nhỏ đến lớn một mực khốn nhiều hắn bí ẩn đống nhiên vào hôm nay đạt được giải đáp, có thể giải đáp cũng không phải là giải quyết. Phương Đức Minh hiện tại bản thân bất toại nằm tại trên xe lăn, có thể làm chủ người đã sớm biến thành trước mắt ca ca. Nam Thủy Trấn sẽ là hôm nay cái dạng này, nói rõ Phương Tiêu đối trên trấn sự vật lực khống chế so Phương Đức Minh còn mạnh hơn, cứ như vậy, hắn chẳng phải là thật không có cách nào rời đi. Phương Tiêu từ ngu hạnh trên mặt nhìn ra liền là như vậy dao động cùng bí ẩn hoảng sợ tuyệt vọng. Mà trên thực tế, ngu hạnh hiện tại còn rất thanh tỉnh. Bởi vì liên quan với thế giới xem chuyện, không cần Phương Tiêu nói, chính hắn bản thân cũng đoán được không ít, mặc dù có chút địa phương là có xuất nhập, nhưng đại trí thượng mạch suy nghĩ nhất trí. Chính là bởi vì từ việc nhỏ không đáng kể bên trong suy đoán ra thế giới quan khả năng, Phương Tiêu cho rằng đủ để cho đệ đệ bị trói tại Phương phủ vô pháp rời đi tin tức nặng ký, đối ngu hạnh đến nói căn bản không có trọng yếu như vậy. Mà lại, Phương Tiêu còn chưa nói hết toàn bộ. Ngu hạnh lại cố gắng chấn định cổ cùng vai cái cổ không tự chủ cương, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười nói, ta có cái gì phải sợ, tối thiểu ta đi ra ngoài qua, nhìn qua phía ngoài thế giới chân thật. Nhìn như là quật cường để cho mình lộ ra không có như vậy không có sức, kỳ thực là biết câu nào đâm người đau nhất. Phương Tiêu trên mặt biểu lộ quả nhiên ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó cười thán, vậy thật đúng là để ta không có cách nào đuổi kịp kinh nghiệm. Ánh mắt của hắn có một lát cổ quái, ngựa khí tựa như ẩn hàm không cam lòng, mặc dù bây giờ cái chấn nhỏ này từ ta trường khống, nhưng ta vẫn là ra không được. Một giây sau, cái này không nên xuất hiện ở trên người hắn không cam tâm liền bị thứ gì lặng yên xóa đi. Phương Tiêu mắt đen nặng nề, lại phối hợp nối liền lời nói, bất quá ra ngoài cũng không có gì tốt, ta muốn cái dạng gì sinh hoạt ở đây đều có thể thực hiện, đối người khác mà nói đây là hư giả thế giới, nhưng đối với trưởng khống nó ta đến nói, chỉ cần ta cho rằng đây là chân thực, cái này chính là chân thật. Kaka ngu hạnh về sau xê dịch, dùng mỗi một cái chi tiết nhỏ thể hiện hắn giờ phút này đối trước mắt người không tín nhiệm. Ngươi nói ngươi phát hiện quyển sách kia thời điểm, trang sách đã nhanh sử dụng hết, đã nhiều năm như vậy, sách cũng đã tràn ngập đi. Đương nhiên, Phương Tiêu Tử có chút quái dị trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, khoe môi câu lên, không có quyển sách kia, Phương Đức Minh cũng liền không có gì đáng sợ, đã viết xuống nội dung vô pháp sửa đổi, hắn đối phó không được góp nhặt đủ thực lực xoán quyền ta. Thế nhưng, ngươi lại là tại dùng cái gì khống chế Nam Thủy Trấn đâu? Ngu hạnh sắc mặt tái nhợt, ta đi theo lữ hành đoàn tiến đến, trên đường đi nhìn thấy, cùng vừa rồi chuyện xưa có rất nhiều không giống. Kia đúng là một tầng chân tướng. Chương 79, lễ gặp mặt 2, chương 79, lễ gặp mặt 2, thế nhưng tại tầng kia chân tướng phía dưới còn có một tầng. Viết đi ra thế giới tại không có thêm vào nội dung sau liền sẽ tự mình phát triển, như vậy tất cả dân chấn hẳn là đều tại trải qua cuộc sống của mình mới đúng. Cái này dường như để hiện tại đầy chấn dạo chơi ác quỷ nhóm xem ra như cái trò đùa. Mà lại, trở về ban sơ phát hiện, Nam Thủy Trấn có hai mặt, một cái là hiện ra cho bọn hắn hư giả chẳng cảnh, một cái khác thì là bại lộ chấn thượng cổ quái cảnh tượng chân thực. Mà Phương Đức Minh quyển sách kia chỉ biết sáng tạo một cái thống nhất chẳng cảnh, đó chính là hắn muốn nhìn thấy cái kia tương lai. Nếu như đem biết nội dung cũng coi như hư giả chẳng cảnh lời nói, cảnh tượng chân thực chính là trống rỗng, là một cái trống rỗng không có gì cả thành trấn, mà không phải như thế đẫm máu, tràn ngập ngập trời quỷ khí quỷ trấn. Cho nên hiện tại duy trì lấy Nam Thủy trấn vận chuyển, không phải cái kia vốn đã kinh sử dụng hết sách. Phương Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đệ đệ của mình có thể nghĩ đến tầng này, hắn đang giảng giải chuyện xưa thời điểm cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Hắn ngược lại là lên một chút tò mò tâm tư, ngươi có thể đoán được nguyên nhân sao? Ngô Hành cảnh giác ngậm miệng. Phương Tiêu buông tay, kỳ thật ngươi từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, đều là ta ở phía sau hãm hại ngươi, để người khác cho là ngươi học tập không giỏi, đầu óc ngu dốt, phẩm hạnh cũng không đủ ưu tú, liền Phương Đức Minh cùng mẹ đều là nghĩ như vậy. Cho nên hiểu rõ nhất ngươi chỉ có ta, a ta đoán, ta thông minh đệ đệ đang nghe vừa rồi cái kia cố sự về sau đã có thể liên tưởng đến càng nhiều, không phải nói không sợ. Nói một chút nha. Ừ. Cái gì? Còn có đảo ngược. Ý là cái này không hoàn toàn là một cái bị viết ra tiểu trấn. Hiện tại khống chế tiểu trấn thủ đoạn là một cái khác, đúng không? Ta vừa rồi đã cảm thấy có chút không khớp, quả nhiên, cho dù là trực tiếp đạt được thế giới quan cũng không có đơn giản như vậy, những cái kia nói không có công bình hay không, đổi lại các người, đang nghe sách cố sự về sau liền dừng ở đây đi mưa đạn nhau nhau vài câu, bắt đầu chờ mong Ngu Hạnh cho bọn hắn tiếp tục bù đắp kịch bản. Không nghĩ tới Phương Tiêu đều nói như vậy, Ngu Hạnh vẫn là lay động đầu. Ta cái gì cũng không nghĩ tới. Đệ, Ngu Hạnh đánh gây hắn, bạn bè của ta thế nào? Đề tài này chuyển đổi được thực tế là quá đột ngột, bất quá tại hiểu rõ chân tướng sau bắt đầu lo lắng lên bạn bè an nguy, cũng là bình thường. Trên cơ bản, trừ muốn rời khỏi Phương gia chuyện này, Phương Tiêu dường như cái gì đều có thể thuận Ngu Hạnh. Thấy Ngu Hạnh biểu lộ hơi khó coi, Phương Tiêu trấn an vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi yên tâm, ta biết hai người kia là bằng hữu của ngươi, ngươi rất khó cùng người khác thổ lộ tâm tình, vậy cái này hai cái bằng hữu hẳn là đối ngươi rất trọng yếu. Cho dù là vì để cho ngươi cao hứng một điểm, ta cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì." "Thật?" Ngu Hạnh giống như không tin lắm. Phương Tiêu cười giải thích, "Bọn hắn bị người làm vườn ra ra mang đến khách phòng hảo hảo chăm sóc, không lo ăn uống, người làm vườn ra ra sẽ hỏi ra bọn hắn thích gì, chẳng hạn như vị kia tiểu thư xinh đẹp, nếu như nàng thích châu báu đồ trang sức, phương phủ có thể đưa cho nàng mấy dương. Dù sao tại Nam Thủy trấn, tất cả mọi thứ đều là được sáng tạo ra, vô luận là chân quý vẫn là bình thường, đối với người sáng tạo mà nói đều không có chút nào khác biệt, bọn họ giá trị chỉ có bên ngoài người đến trong mắt mới có chỗ phân chia." Nụ cười của hắn chuyển hướng tính mịch, so với khi còn bé liền bắt đầu chống cự tòa phủ đệ này ngươi, hai vị kia không có chút nào kinh nghiệm người từ ngoài đến, hẳn là sẽ càng nhanh thích thượng nơi này. Ngu Hạnh con ngươi co rụt lại, ngươi muốn đem bọn hắn cũng lưu tại cái này. Đúng nha, nếu là đối ngươi rất trọng yếu bạn bè, đương nhiên muốn lưu tại phương phủ của ngươi. Phương Tiêu đương nhiên, đệ đệ, ngươi ngẫm lại, thả bọn họ đi, các ngươi khả năng liền lại không còn gặp mặt, ngươi bỏ được. Ta. Ngu Hạnh giống như là muốn đem bỏ được hai chữ thoát ra, nhưng là quỷ dị, hắn nuốt xuống đáp án này. Hắn thậm chí không tiếp tục phản bác nói mình cũng sẽ cùng các bằng hữu cùng rời đi, thật giống như nghe cố sự về sau, tư tưởng đã tại hắn không có phát giác thời điểm lặng yên chuyển biến. Phương Tiêu rất hài lòng hắn trầm mặc, vừa định tiếp tục mới vừa rồi bị đánh gãy chủ đề, Ngu Hạnh lại đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, dường như có chút nhận mệnh, sau đó hào hứng không quá cao điểm nói, mang ta đi nhìn xem tẩu tử đi. Phương Tiêu cùng Ngu Hạnh thân cao cơ hồ giống nhau, nhưng thể trạng muốn có chút tráng như vậy một vòng tiện nghi ca ca nói, ngươi bây giờ tư duy nhảy vọt tốc độ ngược lại để ta 10 phần không nghĩ tới. Những người khác ta đều gặp, liền thừa tẩu tử. Ngu Hạnh thắc mắc, mi tâm hơi nhíu, đúng, ngươi tại gửi thư bên trong nói với ta, rốt cuộc tính sổ hay không? Phương Tiêu hồi ức một chút, kỳ thật hắn có chút nghĩ không ra trên thư cụ thể viết cái gì. Bất quá không quan trọng, chỉ cần là hắn ở trong thư hứa hẹn qua, cũng sẽ không cùng đệ đệ nuốt lời. Dù sao hắn chỉ biết mở có thể tiếp nhận điều kiện, đây là hắn thời kỳ thiếu niên tại bến cảng cùng những bang phái khác liên hệ lúc lưu lại thói quen. Đều chắc chắn, làm sao, đệ đệ là có cái gì muốn ta hiện tại liền thực hiện. Ngu Hạnh bắt đầu tính sổ sách, ngươi nói nếu là ta không muốn nhìn thấy Lý Bảo Mẫu, ngươi liền sa thải nàng. Bất quá sa thải chỉ là một cái biện chuyển thuyết pháp, hiện tại như là đã biết Nam Thủy trấn đến tuột cùng là tình huống như thế nào, sa thải cơ bản chẳng khác nào tiêu hủy. Lý Bảo Mẫu là Phương Đức Minh viết ra giám thị hai đứa con trai, hiện tại rõ ràng đã phản chiến, thành Phương Tiêu cùng Hứa Biển người, nàng tại bị viết ra nhân vật bên trong cũng là đặc thù nhất một loại kia ở khắp mọi nơi thăm dò cảm giác, đủ để chứng minh quỷ vật hình thái nàng có bao nhiêu khó chơi. Ngu Hạnh đã đang suy nghĩ suy yếu phương phủ quỷ vật sức chiến đấu chuyện, có thể xử lý một cái là một cái, có thể mượn Phương Tiêu tay trực tiếp để Lý Bảo Mẫu biến mất liền tốt hơn rồi. Hắn che đầu, sau đó vây vây đầu, giống như là đang bị nhận biết vặn bẹo lực lượng sợ không nhiều, cái này khiến hắn sau đó phải nói lời có mạnh hơn sức thuyết phục. Nếu như ngươi nhất định phải ta lưu lại, cái kia biến thái Bảo Mẫu nhất định phải cút. Phương Tiêu lông mày phong khẽ nhếch, còn như thế hận nàng. Nàng quá buồn nôn, ta nhìn thấy nàng liền muốn nói. Ngu Hạnh bờ môi chặt chẽ mấp máy, ta tuyệt đối không có khả năng cùng loại vật này đợi tại cùng một cái trong phòng. Ha, ngươi muốn để ta nửa đêm tỉnh ngủ lại trông thấy Lý Bảo Mẫu đứng ở giường của ta bên cạnh nhìn ta chằm chằm sao? Nói lên câu nói sau cùng, hắn thậm chí liền vừa mới đối Phương Tiêu dịu đi một chút thái độ đều có muốn biến trở về đi xu thế, dường như đem đối Lý Bảo Mẫu chán ghét giận chó đánh mèo đến Phương Tiêu trên thân. Phương Tiêu cảm nhận được hắn mãnh liệt mâu thuẫn, lập tức nói, "Ngươi đừng nổi, ta hiện tại liền chơi chết nàng." Một câu liền bại lộ hắn tại bến cảng làm bang phái lao đại chân thực tính cách, giọng điệu có chút thô tục, cũng đem không đem mạng người coi ra gì phong cách phát huy đến cực hạn. Nói xong, hắn đứng không nhúc nhích. Ngu Hạnh tỉnh táo lại, cũng tại chỗ chạm mấy giây, giống như cái gì đều không có phát sinh. Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Tiêu, chần chừ nói, "Nàng đã bị ngươi chơi chết rồi." Phương Tiêu khẽ giật mình, loại vấn đề này, cũng chỉ có vừa biết hắn không phải người thủ đoạn, lại còn không rõ ràng lắm năng lực cụ thể phương thức vận chuyển đệ đệ có thể hỏi ra được. Không hiểu, lại có điểm xuẩn manh. Phương Tiêu trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn có đáng yêu như thế thời điểm. Ngu Hạnh bị cười đến có chút căm tức, khóe miệng dần dần hướng phía dưới. Phương Tiêu phát hiện hắn quả nhiên là thích như vậy chẳng phải xa cách đệ đệ, cho dù là ra ngoài mấy năm tính tình bạo không ít, cũng rất thú vị, đừng nóng đổi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt nàng biến mất, như vậy ngươi mới có thể an tâm à. Hắn đi đến bên cửa phòng đẩy cửa ra, đến xem. Ngu Hạnh theo sau. Phương Tiêu vừa rồi tại chỗ bất động kia mấy giây, có thể là tại làm một chút để Lý Bảo Mẫu xuất hiện ở trong biệt chuyện. Toàn thân bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, Lý Bảo Mẫu đội vàng hướng bọn hắn đi tới, cặp mắt kia vừa nhìn thấy Ngu Hạnh, liền cơ hồ là bản năng đem âm u ánh mắt đóng đinh ở Ngu Hạnh trên thân. Kia trong đó ác ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất, lần này, cùng Ngu Hạnh mặt hướng cùng một cái phương hướng, mà lại đứng được rất gần Phương Tiêu tự nhiên cũng cảm nhận được. Nguyên lai ngươi khi còn bé như thế sợ nàng, là bởi vì cái này. Phương Tiêu con ngươi màu đen dường như càng thêm thâm trầm, hắn cảm nhận được người bên cạnh ẩn nhẫn lửa giận, đôi mắt nhắm lại. Đang theo dõi Ngu Hạnh, Lý Bảo Mẫu đột nhiên dưới chân trượt đi. Bên cạnh của nàng là Phương Tiêu trong viện giả sơn tạo cảnh, hết lần này tới lần khác liền có sắc nhọn nhất kia một tiết hướng nàng ngã xuống phương hướng nô lên. Lý Bảo Mẫu bản năng muốn đỡ vài thứ đến bảo trì cân bằng, tay vừa đụng tới giả sơn vách núi, vén nhọn nô lên bộ phận liền nặng nề màn đện ở trên ánh mắt của nàng. A! Máu tươi vẩy ra, Lý Bảo Mẫu đặt mông ngồi dưới đất, che lấy không ngừng chảy máu đôi mắt dừng lại kêu thảm. Phương Tiêu khoan thai lên tiếng, ai nha, làm sao không cẩn thận như vậy đâu, đi đường không nhìn dưới chân, ngược lại là nhìn ta chằm chằm đệ đệ. Sát thực sẽ rất dễ dàng ngã xuống. Ta xem một chút. Bảo Mẫu ánh mắt là bị đâm nát sao? Về sau còn thế nào nhìn đồ vật ta? Tiện nghi ca ca hai tay vây quanh rượi vào trên khung cửa, ngựa khí vẫn là cười, đáy mắt lại mỉm cười đều không có. Phương, đại thiếu gia, xin tha thứ ta. Lý Bảo Mẫu dãy rủa lấy bò lên, lảo đảo hướng Phương Tiêu cùng Ngu Hạnh vị trí đi tới, mất đi ánh mắt, nàng tựa như cái con ruồi không đầu, vẫn là cái mặt mũi tràn đầy đầy tay đều máu me nhảy múa con ruồi không đầu. Ngu Hạnh nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khóe miệng ngắc ngắc, lại tận lực lui lại một bước. Dừng lại. Phương Tiêu quả nhiên chú ý tới Ngu Hạnh tiểu động tác, hắn cao cao tại thượng tuyên bố Lý Bảo Mẫu kết cục, tới đây làm gì? Ngươi muốn đem ngươi cái này một thân bẩn huyết bôi đến trên người ta sao? Nhìn xem liền buồn nôn a. Không có đôi mắt, ngươi liền không có tác dụng gì, vừa bận trong nhà hiện tại không cần bảo mẫu, Lý Bảo Mẫu, từ giờ trở đi, ngươi liền từ phương phụ dọn ra ngoài đi. Hắn mỗi một câu nói đều không đội không chậm, như là tuyên bố tử hình chấp hành quan. Lý Bảo Mẫu bởi vì đau đớn tê mình, thê lương nói, đại thiếu gia, ngươi làm muốn, Phương Tiêu bình tĩnh đến lãnh khốc tình trạng, ngươi bị sát hại. Vừa dứt lời, mất hết can đảm Lý Bảo Mẫu kêu lên một tiếng, lảo đảo bỏ lại giả sơn bên cạnh, bắt đầu bành bành đụng giả sơn. Ta tại phương phủ hầu hạ nhiều năm như vậy, cách phương phủ, ta sống còn có ý nghĩa gì a? Ngu Hạnh ánh mắt khẽ động, cơ hồ phấn khởi tiến về phía trước một bước, phát tiết lại vui sướng mà quát, vậy liền đi chết à? Lý Bảo Mẫu đâm đến nát hơn. Ngu Hạnh cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tuét ra một cái cười, nhanh lên chết đi. Biến thái,